Mộc Hoán Chi ngẫm nghĩ, thở dài gật đầu. Vòng dự tuyển thứ ba, được đưa vào chiến trường, vẫn là hình chiếu hoàn chỉnh của các ngươi. Lời Khư Uế Tôn giả nói, cho dù kẻ nào đều không hề ngoài ý muốn. Chân thân của trụ thiên tháp ở trong trụ thiên thần cảnh, hiện giờ đưa ra ngoài vốn chính là hình chiếu cực lớn, cho nên có thể đi vào trong đó, tự nhiên cũng chỉ có thể là hình chiếu. Các ngươi sắp được đưa vào tầng dưới chót của trụ thiên thần tháp, mà mục tiêu của các ngươi là tầng thứ 300. Mỗi một tầng đều sẽ có huyền thú và huyền ảnh cường đại trấn thủ, mỗi khi tiến lên một tầng, huyền thú và huyền ảnh trấn giữ hoặc tăng số lượng nhiều lên, hoặc cường đại hơn, khiến cho các ngươi mỗi bước gian nan. Mà quy tắc chiến thắng được rất đơn giản, 32 huyền giả đầu tiên đến được tầng thứ 300 của trụ thiên tháp, liền có thể tiến vào phong thần chi chiến cuối cùng. Lấy tới tầng thứ 300 trước quyết định thắng bại, quy tắc đúng là đơn giản sáng tỏ. Nhưng mà, đó là trụ thiên thần tháp, mà tiến vào trong đó, 1000 thiên tuyển chi tử, muốn nghĩ cũng khỏi phải nghĩ, 300 tầng nghe ra có vẻ đơn giản này, nhất định gian nan tuyệt luân. Giọng Khư Uế Tôn giả vừa dứt, một giọng nói cẩu thả đột nhiên rất không lễ phép vang lên, Thích Thiên Thần Đế chậm gì gì nói, từ đã, về vòng dự tuyển thứ ba này, bổn vương có một nhắc nhở, người tốt nhất liệt kê kỹ càng toàn bộ thủ đoạn có thể sử dụng, không thể sử dụng ra, bằng không, lỡ như có người rõ ràng dựa theo quy tắc thắng được, lại ngược lại bị người nào đó không biết gì muốn đánh muốn giết, vậy cũng thật khó coi. Sắc mặt trụ thiên thần đế giận dữ, lại không phát tác. Chân mày Khư Uế Tôn giả hơi trầm xuống, không trả lời Thích Thiên Thần Đế, nhưng âm điệu đột nhiên tăng lên, cuộc chiến trong trụ thiên thần tháp, vẫn là hình chiếu hoàn chỉnh. Ở trong trụ thiên tháp, chỉ có quy tắc, chính là 32 người đầu tiên đến tầng thứ 300 sẽ thắng, trừ đó ra. Không có quy tắc nào khác. 6 chữ cuối cùng, Khư Uế Tôn giả nói rất nặng, hiển nhiên nói cho Thích Thiên Thần Đế nghe. Bất cứ vật gì, bất cứ vũ khí nào, huyền giáp, huyền khí, huyền trận nào trên người các ngươi đều có thể tùy ý sử dụng, tuyệt đối không hạn chế. Hoặc là, các ngươi muốn dùng thủ đoạn không gặp được người gì đều hoàn toàn tùy tiện. Nhưng, có vài sự kiện, bản tôn phải nhắc nhở các ngươi. Khư Uế Tôn giả cao mày, chậm rãi nói, thứ nhất, không gian bên trong trụ thiên tháp cực kỳ đặc thù, cho dù huyền khí không gian cao cấp tới đâu, cũng đừng mong đâm thủng không gian. Dựa vào huyền lực của chính bản thân các ngươi, càng không có khả năng. Khuyên các ngươi vẫn nhanh chóng bỏ qua ý tưởng sử dụng huyền khí không gian vượt qua mấy tầng. Thứ hai, khuyên các ngươi tốt nhất đừng thử tránh đi huyền thú huyền ảnh gượng ép trèo lên tháp. Bởi vì một khi khí tức của các ngươi bị huyền thú huyền ảnh phát hiện, chúng nó sẽ luôn đuổi giết các ngươi đến chết mới thôi. Cưỡng ép tránh đi huyền thú sẽ chỉ khiến cho các ngươi hai mặt bị địch vây, tự chui đầu vào giọ. Mà một khi tử vong, mặc dù sẽ sống lại, nhưng chỗ sống lại tụt xuống 10 tầng. Và lại tất cả huyền thú huyền ảnh trong 10 tầng này cũng sẽ sống lại toàn bộ. Về phần phát hiện tránh đi huyền thú huyền ảnh, hừ, thật là ý kiến hay. Đáng tiếc, địa hình của mỗi một tầng trong trụ thiên tháp đều không giống nhau, cực kỳ phức tạp. Muốn trước khi tìm được cửa ra vào mà không bị phát hiện, vốn là người si nói mộng. Ánh mắt băng hàn kia của Khư Uế Tôn giả rõ ràng liếc nhìn Vân Triệt. Thứ ba, đừng mơ ước có thể mượn dùng lực lượng của người khác, hình chiếu của mỗi người các ngươi được truyền tống vào trụ thiên tháp, đều sẽ ở không gian hoàn toàn độc lập. Nói cách khác, chiến trường của các ngươi đều hoàn toàn độc lập. Ai cũng không can thiệp được vào ai. Có thể dựa vào, chỉ có bản thân. Trên phong thần đài nhất thời ồn ào náo động, bàn luận ào ào, có kinh ngạc không thôi, có âm thầm gật đầu. Cuộc chiến vòng dự tuyển đầu tiên, vòng thứ hai, vì chiến trường và đặc thù của quy tắc tồn tại nhiều thành phần vận khí, và tính chất ngẫu nhiên thậm chí ngay cả kết quả của hình thức gian lận này của Vân Triệt, cũng không tính là chân chính không tuân theo quy định. Nhưng trận chiến vòng dự tuyển thứ ba này, lời Khư Uế Tôn giả nói đã cho thấy rành mạch. Đây là một cuộc chiến khảo hạch thực lực cứng rắn chân chân chính chính. Trong quá trình đi lên trụ thiên tháp, huyền thú đối mặt phải đánh chết toàn bộ, cố tình trốn chạy cơ bản tương đương với muốn chết, không cách nào dùng đạo cụ không gian gì, và lại chiến trường của mỗi người đều hoàn toàn độc lập, ai cũng không quấy nhiễu được đến ai, ai cũng không trợ giúp được ai. Rõ ràng, muốn tới tầng thứ 300, ổn thỏa nhất, hoặc nói là phương pháp duy nhất, chính là giết sạch toàn bộ huyền thú huyền ảnh của mỗi tầng. Hơn nữa phải dùng tốc độ nhanh nhất. Mà có thể làm được một điểm này, chỉ có thực lực tuyệt đối cứng rắn. Hoàn toàn không hề có bất cứ khả năng gian lận nào. Đây cũng là lý do vì sao, Khư Uế Tôn giả sẽ không hề do dự gầm ra không có quy tắc nào khác. Cho dù ngươi có thể vận dụng thủ đoạn gì, ngươi có thể như thế nào. Từng ánh mắt đều có toan tính vô tình xẹt qua Vân Triệt, nghĩ tới huyền lực của hắn mới thần kiếp cảnh cấp 1, không khỏi âm thầm bật cười. Vẻn vẹn 300 tầng, tầng sau cao hơn tầng trước, mà tầng trước chắc đơn giản nhất, cơ bản chính là tặng không. Vốn dĩ với huyền lực mới chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1 này của Vân Triệt, có thể thông qua mấy tầng tặng không này hay không còn không biết. Kết quả cũng rõ ràng, Ở trong dự tuyển thứ ba này, hắn hoàn toàn trở thành treo chân sau, hơn nữa treo vô cùng xa. Người khác cho dù không thể vào cuộc chiến phong thần, lấy được cũng là một phen đánh nhau kịch liệt đầm đìa và lịch lãm khó có được, còn Vân Triệt, lấy được lại chỉ có thể là chê cười. Dù sao, chỉ có thực lực cường đại chân chính, mới có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần cuối cùng. Cuộc chiến trụ thiên tháp, Vân Triệt nhất định triệt để xa vào trò cười, nhưng chuyện này, đám người Ngâm Tuyết đã không có lòng để ý đến. Nhất là Mộc Băng Vân, chỉ cầu có thể mau chóng kết thúc, sau đó nàng sẽ lập tức mang theo Vân Triệt rời khỏi trụ thiên giới, quay về Ngâm Tuyết. Về phần cuộc chiến phong thần được chú ý nhất sau đó, nàng đã không chú ý đến. Nàng đã có thể dự tính được Mộc Huyền Âm nổi giận. Giận Vân Triệt cố tình thông qua hai vòng dự tuyển, bại lộ ở trước mặt đám đông cường giả đứng đầu Đông Thần Vực, giận nàng không canh chừng kỹ Vân Triệt. Trước khi rời khỏi Ngâm Tuyết, Mộc Huyền Âm đã một lần nữa dặn dò, muốn sau khi Vân Triệt bị đào thải nàng phải canh chừng Vân Triệt toàn bộ quá trình, không được để cho hắn rời khỏi tầm mắt, vì cái gì? Chính là vì cố hết sức để cho Vân Triệt không bị người khác chú ý đến. Bởi vì trên người Vân Triệt có rất nhiều bí mật tuyệt đối không thể lộ ra. Nhưng cho dù là ai đều khó có khả năng nghĩ đến, Vân Triệt lại, vì kẻ thua bị đào thải ra khỏi trụ thiên giới rơi vào đường cùng thông qua hai đợt, dự tuyển, trở thành thiên tuyển chi tử, còn gây ra động tĩnh lớn, không chỉ lộ ra trước mặt mọi người, còn gần như trở thành tiêu điểm lớn nhất. Mộc Băng Vân chỉ có thể cầu nguyện thật sâu, ngàn vạn lần đừng phát sinh kết quả tệ nhất kia. Các ngươi còn có nghi vấn gì? Khư Uế Tôn giả nhìn mọi người, không có người nào đáp lại. Bàn tay vung lên, một đường bạch quang đột nhiên từ trên trời giáng xuống, trùm toàn bộ thiên tuyển chi tử vào trong đó. Chân thân của các ngươi sẽ ở chỗ này, ý thức với tất cả có được trên người sắp được hình chiếu vào trong trụ thiên tháp, người thắng vào cuộc chiến phong thần, kẻ thua cũng sẽ lưu lại phong thần đài xem cuộc chiến. Mà tất cả xảy ra với các ngươi ở trong trụ thiên tháp, đều sẽ hình chiếu hoàn chỉnh đến chỗ này. Đi đi! Thiên tuyển chi tử, thỏa sức phô bày ra thực lực cực hạn nhất của các ngươi đi! Chứng minh các ngươi có đủ tư cách được phong thần. Tinh. Bạch quang bao phủ lấy thiên tuyển chi tử đột nhiên trở nên nồng đậm thêm mấy lần, bóng dáng của mọi người đều bị hoàn toàn nuốt hết, không cách nào thấy rõ. Đồng thời, có ngàn ánh sao phóng lên cao, mang theo hình chiếu của một đám thiên tuyển chi tử bay vào trong trụ thiên tháp. Trụ thiên tháp sáng rọi lên, chỉ một thoáng, có ngàn tàn ảnh từ trên trời giáng xuống, như sao băng cấp tốc rơi vào, đều rơi trên phong thần đài, hóa thành một đám hình ảnh. Bối cảnh hình ảnh này hoàn toàn thống nhất. Chỉ có không giống nhau, là bóng người đứng ở trung tâm hình ảnh. Mà những bóng người này, đó là 1000 thiên tuyển chi tử. Chỗ bọn họ đứng, đã ở trong trụ thiên tháp. Khởi điểm trụ thiên tháp, là tầng không. Cuộc chiến trụ thiên tháp mở ra, ánh mắt của Mạt Lị cũng vào một khắc này rời đi, sau đó lại khẽ quay lưng lại. Thải Chi, theo ta quay về. Lạnh lùng ném lại một câu, bóng dáng của nàng đã đi xa, Thải Chi cắn cắn môi, lo sợ theo phía sau. Mạt Lị đi phía trước, Thải Chi theo phía sau. Các nàng đi ra khỏi khu vực trụ thiên giới, lại bay đi rất xa, Mạt Lị mới cuối cùng dừng lại, đưa lưng về phía Thải Chi, vẫn không nhúc nhích. Tỷ tỷ, Thải Chi đứng sau lưng Mạt Lị, hai tay khẩn trương nắm góc váy. Xoẹt, một tiếng tinh, một kết giới cách âm vĩ đại chụp xuống. Lúc này Mạt Lị mới xoay người lại, nhìn thẳng vào Thải Chi, rõ ràng tức giận thật sâu. Đôi mắt màu đỏ tươi hơi run, phóng thích ra lạnh như băng mà Thải Chi hoàn toàn xa lạ. Tỷ, tỷ tỷ. Thải Chi theo bản năng lui lại một bước nhỏ, chóp mũi nhíu lại, gần như muốn bật khóc. Nàng nghĩ mãi mà không rõ, vì sao tỷ tỷ sẽ tức giận như thế. Ngực Mạt Lị phập phồng, nàng đang cố hết sức áp chế tâm tình của mình, nhưng giọng nói vẫn mang theo một chút run run như trước, Thải Chi. Muội đàng hoàng tử tế trả lời ta. Muội rốt cuộc, nhìn thấy hắn khi nào? Muội, hơn 2 năm trước, lần trước khi tỷ tỷ đột nhiên bế quan. Một mình muội nhàm chán, đi chơi. Liền, không cẩn thận, liền gặp được hắn. Từ trước đến nay Thải Chi không sợ trời không sợ đất, nhưng chỉ có tỷ tỷ. Đó là người thân duy nhất trong lòng nàng, nàng chưa từng nhìn thấy tỷ tỷ như vậy. Lần trước bế quan, 2 năm trước, trong lòng có vô số dòng nước xiết chảy tán loạn, trong lúc nhất thời Mạt Lị không nói được lời nào. Qua thật lâu, nàng mới trầm giọng nói, muội nói cho ta toàn bộ muội gặp được hắn như thế nào. Toàn bộ những chuyện về hắn, mà muội biết, một chữ đều không được giấu giếm. Thải Chi như con gà mổ thóc liên tục gật đầu, muội đều nói cho tỷ tỷ. Đối mặt với Mạt Lị giờ phút này, Thải Chi nào dám còn có một chút lừa gạt, từ nàng ngẫu nhiên tới Hắc Gia giới, bị Vân Triệt xen vào chuyện của người khác cứu giúp, sau đó từ Thiên Lang Trảm của hắn với có thể đồng thời khống chế băng và hỏa chú ý tới hắn, đến dần dần xác nhận thân phận của hắn, đến biết được một chút mục đích của hắn. Thấy ân oán giữa Vân Triệt và Hắc Hồn Thần Tông, bắt chẹt cửu tinh Phật thần ngọc của Vũ Quy Khắc, đi theo hắn lấy được Hoàng Tiên Thảo. vân vân. Nàng một năm một mười nói cho Mạt Lị. Mạt Lị yên tĩnh nghe, không nói được lời nào, cho đến khi Thải Chi, trong lo sợ nói hết toàn bộ những điều mình biết về Vân Triệt ra, tâm tình của nàng cuối cùng triệt để bùng nổ. Thải Chi, muội, muội biết rõ. Muội, vì sao lại luôn luôn gạt ta? Giọng Thải Chi đã mang theo tiếng khóc nức nở, muội, muội không phải cố ý, bởi vì tỷ tỷ từng nói đời này vĩnh viễn đều sẽ không gặp lại hắn, cho dù có một ngày hắn đến thần giới, cũng nhất định sẽ không nhìn thấy, cho nên muội mới luôn luôn, muội đã biết rõ cho dù như thế nào ta đều sẽ không gặp hắn, tại sao lại giúp hắn đi đến trụ thiên giới, vì sao lại dẫn ta đến đây? Thải Chi ngẩng đầu lên, lệ quang trong suốt, bởi vì muội luôn cho rằng tỷ tỷ thật ra rất nhớ hắn, rất muốn gặp lại hắn. Khi tỷ tỷ đang ngủ, vĩnh viễn đều sẽ gọi tên hắn. Hai tròng mắt của Mạt Lị nhất thời mông lung, lại thống khổ lắc đầu. Vậy muội có biết vì sao ta quyết định cho dù như thế nào đều không gặp lại hắn? Muội có biết muội đã chọc ra họa bao lớn không? Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Mạt Lị chỉ một ngón tay, cảm xúc dưới không khống chế được, giọng nói đã mang theo khàn khàn. Tinh cầu hắn đang sống, hắn chính là vương cao nhất. Không có bất cứ thứ gì có thể uy hiếp được đến hắn. Hắn có người thân của hắn, bằng hữu của hắn, nữ nhân của hắn. Hắn có thể một đời tai họa không lo. Nhưng mà, ở nơi này, hắn tính là gì? Muội có biết, hắn ở nơi này sẽ có bao nhiêu nguy hiểm không? Mạt Lị càng nói càng kích động, muội cũng đã biết, trên người hắn có bao nhiêu bí mật. Một khi bất cứ thứ gì trong đó bị lộ ra, đều sẽ hấp dẫn toàn bộ thần giới tham lam. Đến lúc đó, tự do của hắn, tính mạng của hắn, tinh cầu hắn xuất thân, tất cả những thứ hắn có thể có được đều sẽ vạn kiếp bất phục. Có thể vào trụ thiên giới, đều là một đám người như thế nào. Đối với hắn, đó là nơi nguy hiểm nhất, không thể tới gần nhất trên đời này. Bất kỳ một người nào trong gió, phát hiện ra bất cứ bí mật nào của hắn, hắn liền. Muội hiểu chưa? Muội. Thân hình Thải Chi nhanh chóng co quắp lại. Không biết có bao nhiêu người truy vấn vài năm ta biến mất thân ở nơi nào, càng không có người nào quên được ta đã từng có được máu ta thần bất diệt. Mà nếu như ta và hắn gặp nhau, bị người thoáng nhìn ra được manh mối, muội cũng sẽ biết là hậu quả như gì. Mà nguyên nhân ta không thể gặp hắn, đâu chỉ dừng ở như vậy. Hô hấp của Mạt Lị dồn dập, tâm hồn giống như bị cuốn vào sóng to gió lớn. Thải Chi đã hai mắt đẫm lệ, tỉ tỉ. Muội biết sai rồi. Muội chỉ vì muốn làm chút chuyện cho tỉ tỉ, muốn cho tỉ tỉ một kinh hỉ. Muội không biết sẽ nguy hiểm như vậy. Muội thật sự biết sai rồi. Thải Chi, sau khi muội gây ra đại họa như vậy, rõ ràng đã đáp ứng ta, sẽ không bao giờ giấu giếm ta chuyện gì nữa, sẽ không bao giờ tự tiện quyết định chuyện gì nữa, vì sao lại? Nếu sau khi muội nhìn thấy hắn ở đây, có thể lập tức nói với ta, có nhiều phương pháp như vậy, có thể để cho hắn trở lại tinh cầu hắn xuất thân, lại không bao giờ đặt chân đến thần giới, ít nhất sẽ không phát sinh tình huống ngày hôm nay. Nhưng bây giờ, muội kêu ta phải làm sao? Toàn thân Mạt Lị phát run. Đối với nàng mà nói, hiện giờ hai người quan trọng nhất trong sinh mệnh, một là Thải Chi, một là Vân Triệt. Thải Chi đã tiếp nhận truyền thừa của Thiên Lang tinh thần, đã khiến cho nàng cảm giác trời sập một nửa, hiện giờ Vân Triệt lại. Thải Chi dè dặt cẩn trọng tiến lên trước, nước mắt mông lung nói, tỷ tỷ, muội biết sai rồi, là muội lại không nghe lời tỷ tỷ nói, tỷ, đừng tức giận có được không? Có lẽ chuyện tỷ tỷ lo lắng sẽ không phát sinh, hơn nữa. Muội tin tưởng tỷ tỷ nhất định rất muốn gặp lại hắn, tỷ tỷ lợi hại như vậy, nhất định có rất nhiều biện pháp gặp lại hắn mà không bị người phát hiện. Mạt Lị chậm rãi lắc đầu, muội không biết, muội không hiểu hắn. Muội còn rất nhỏ, trên đời này có rất nhiều chuyện muội đều không hiểu, rất nhiều người không giống với muội đã thấy được, rất nhiều chuyện còn tàn khốc hơn muội nghĩ ngàn vạn lần. Mạt Lị xoay người sang chỗ khác, không để Thải Chi nhìn thấy, trong mắt dần dần có dấu vết ẩm ướt khó có thể khống chế. Thải Chi, bây giờ muội lập tức trở về tinh thần điện của muội, đóng cửa tự xét lại mình. Không có lệnh của ta, không được rời đi nửa bước. Cánh môi Thải Chi hé ra, ảm đạm cúi đầu, nhỏ giọng nói, đã biết. Muội sẽ cẩn thận tự xét lại mình, tỷ tỷ đừng tức giận, có được không? Rời đi một chút, Thải Chi lại bỗng nhiên xoay người lại, cắn cắn cánh môi, nhẹ nhàng nói, tỷ tỷ, hắn. Rất giống, cực kỳ giống như tỷ tỷ nói, là người ngu ngốc nhất trên đời này. Muội cố ý trêu đùa hắn nhiều lần, mà hắn lại ngược lại hết lần này đến lần khác mạo hiểm tính mạng cứu muội. Đơn giản là, muội dùng tên của tỷ tỷ. Mạt Lị, sự nguy hiểm của thần giới, hắn nhất định biết. Hắn đi đến thần giới, mục đích duy nhất chính là tìm được tỷ tỷ. Vì có thể nhìn thấy tỷ tỷ, hắn thật sự có thể ngay cả mạng đều không để ý. Hắn, bóng lưng Mạt Lị run rẩy, đừng nói nữa. Lập tức trở lại, tự xét lại mình. Thải Chi không dám nói nữa, đầu cúi xuống, ngón tay trắng nõn túm chặt lấy cạp váy, một mình ngoan ngoãn bay về phía tinh thần giới. Thải Chi vừa mới rời đi, trên gương mặt của Mạt Lị, hai hàng nước mắt chậm rãi mà rơi, sau đó, nước mắt giống như vỡ đê, ướt sũng hai gò má. Vân Triệt, Vân Triệt, Vân Triệt, thân thể nàng chậm rãi cuộn tròn lại, mỗi một tiếng kêu gọi mang theo nỉ non. Có lẽ, sẽ không ai tin tưởng, thiên sát tinh thần của tinh thần giới thế mà lại sẽ có một mặt yếu ớt như thế, thế mà lại sẽ giọng nỉ non giống như một thiếu nữ mềm yếu. Ở khoảng cách xa xôi, một ánh mắt vẫn luôn dừng lại trên người Mạt Lị, chưa bao giờ rời đi. Tâm hồn của thiên sát, tinh thần lại hỗn loạn đến lâu như vậy mà không phát hiện ra ta, hừ. Xem ra một chuyến này, chẳng những không đến uổng công, ngược lại, cực kỳ thú vị. Thiên Diệp Ảnh Nhi quay đầu lại, khẽ lẩm bẩm một cái tên mà lúc trước hoàn toàn không xứng để cho nàng nhớ kỹ, Vân Triệt. Chuyện này còn càng thú vị hơn Cửu Huyền Linh Lung Thể. Thế giới của trụ thiên tháp, toàn bộ huyền giả tiến vào trong đó đều thân ở tầng số 0. Tuy là tháp, nhưng thế giới tầng tháp lại rộng rãi bất ngờ. Tầng số 0 là một mảnh núi hoang vu, núi thấp chập trùng, có rộng trăm dặm, cao vài dặm. Ở trên đỉnh một ngọn núi thấp, đó là thông đạo thông lên tầng thứ nhất, lại là một cửa đá khép chặt. Cảnh tượng chỗ tất cả các huyền giả, vị trí xuất hiện, đều hoàn toàn giống nhau. Bao gồm dáng vẻ mỗi một tầng sau đó, cùng với huyền thú huyền ảnh trấn thủ, cũng đều giống nhau như đúc. Có thể nói tuyệt đối công bằng. Mà vài hình ảnh này, đều được hoàn chỉnh hình chiếu lên phong thần đài. Cho dù muốn nhìn ai, đều có thể rõ ràng rành mạch. Rất nhanh, từng huyền giả tham chiến đều đi tới phía trước thông đạo tiến lên tầng thứ nhất, cùng đợi cửa đá mở ra, chuẩn bị nhảy vào tầng thứ nhất trước tiên, tuyệt đối là khoảnh khắc cần phải tranh giành. Cho dù là Lạc Trường Sinh, cũng là như thế. Nhưng mà có một ngoại lệ duy nhất. Vân Triệt. Hắn vẫn đứng ở nơi ban đầu được truyền tống đến, vẫn không nhúc nhích, ánh mắt dường như hơi mơ hồ, không biết đang nghĩ đến cái gì. Mà hành động này của Vân Triệt trừ bỏ khiến không ít người cười nhạt ra, ngược lại không hề khiến cho người ta cảm thấy kinh ngạc. Bởi vì nơi này là chiến trường chỉ có thể dựa vào thực lực cứng rắn của bản thân, cho dù hắn làm cái gì, đều hoàn toàn có kết cục giống nhau. Trụ thiên chi âm vang lên trong trụ thiên tháp, còn có phong thần đài, cuộc chiến dự tuyển vòng thứ 3 đại hội huyền thần đông thần vực, bắt đầu. Ầm ầm. 1000 chiến trường hoàn toàn giống nhau, lại hoàn toàn độc lập, cửa đá thông lên tầng thứ nhất đồng thời mở ra. Nhất thời, một đám huyền giả vận sức chờ phát động như tên rời cung, nhằm thẳng lên tầng thứ nhất trụ thiên tháp. Chỉ có Vân Triệt vẫn ngoảnh mặt làm ngơ, thờ ơ như trước. Chỉ có điều, lại cũng không có ai rảnh hơi đi nhìn hắn, mà chặt chẽ nhìn chằm chằm vào huyền giả của tinh giới mình, càng nhiều là, vẫn xem cường giả nhất định là phong thần chân chính. Tiến vào tầng thứ nhất của trụ thiên tháp, giống như bước chân vào thế giới khác. Nơi này không còn là nơi hoang vu, mà là một mảnh cây cối xanh biếc, chim hót hoa thơm, vạn cây che trời. Nhưng chúng huyền giả còn chưa kịp thưởng thức xong phong cảnh trước mắt. Một đường huyền ảnh mang theo khí tức kinh người từ trong cây xanh nổ bắn mà ra. Huyền ảnh này cầm hai lưỡi đao trong tay, một thân màu xanh biếc dung hợp với cảnh vật chung quanh, ra tay vô cùng tàn nhẫn, nhằm thẳng vào yếu hại, muốn một kích bị mất mạng. Càng kinh người hơn chính là, khí tức huyền lực của huyền ảnh này thế mà lại cao tới thần linh cảnh cấp 1. Điều này thật sự khiến cho mọi người lắp bắp kinh hãi. Đây mới là tầng thứ nhất, lại đi lên chính là huyền ảnh thần linh cảnh cấp 1. Phía sau còn có bao nhiêu đáng sợ, quả thật không thể tưởng tượng. Trước đó còn có người thầm đoán Vân Triệt, dùng thủ đoạn ti tiện trà trộn vào thấp kém nhất, cũng có thể qua được mấy tầng tặng không trước đó. Như vậy xem ra, hắn vốn ngay cả tầng thứ nhất cũng không qua được. Huyền giả tiến vào trụ thiên tháp người người đều là cao thủ tuyệt đỉnh, và lại sau khi tiến vào đều tinh thần khẩn trương, cho nên cho dù kinh hãi nhưng không loạn, xảo diệu tránh né, lập tức phản kích. Những huyền giả trẻ tuổi này trong cùng một nháy mắt triển lộ phong thái, khiến một đám cường giả đông thần vực đều cảm thấy kinh diễm, không hẹn mà cùng gật đầu khen ngợi. Tầng thứ nhất chỉ có một huyền ảnh thần linh cảnh cấp 1, rất dễ giải quyết. Chúng huyền giả men theo khí tức, ao ao lấy tốc độ nhanh nhất của bản thân nhằm về phía cửa vào thông lên tầng thứ 2. Tầng thứ 2 là một mảnh hoang mạc, trấn thủ là một huyền thú hệ thổ thần linh cảnh cấp 1, vì hoàn cảnh đặc thù, độ khó cao lên một chút, nhưng đối với bọn họ mà nói, vẫn dễ dàng như trước. Sau đó là tầng thứ 3, tầng thứ 4, tầng thứ 5, tầng thứ 10, tầng thứ 15, tầng thứ 20. Phong thần đài nghị luận với nhau, tâng bốc nhau, bầu không khí có phần hài hòa, mấy tầng trước nhất, thậm chí mười mấy tầng đều khó kéo ra chênh lệch quá lớn. Nhưng theo thời gian trôi qua, sau 50 tầng, cuối cùng bắt đầu kéo ra từng chút một. Tốc độ chúng huyền giả trèo lên tháp cũng càng ngày càng chậm. Bầu không khí của phong thần đài cũng dần dần khẩn trương lên. Cuối cùng, người thứ nhất đi lên tầng thứ 100 xuất hiện, kéo dài khoảng cách với người thứ hai vẻn vẹn 17 tầng. Mà người này, vẫn là Lạc Trường Sinh. 100 tầng, nhìn như đã rất cao. Nhưng ai đều rõ ràng, đây vẫn chỉ là vừa mới bắt đầu. Còn Vân Triệt, vẫn là hạng nhất đếm ngược của cuộc chiến trụ thiên tháp, hắn vẫn lưu lại ở chỗ cũ, từ đầu tới cuối, vẫn không nhúc nhích. Từ khi xuất hiện trong trụ thiên tháp, hắn giống như hoàn toàn mất đi ý thức. Thân thể hắn yên lặng, gương mặt không hề rung chuyển, nhưng trong lòng không lúc nào không lay động lên gợn sóng, im lặng suy nghĩ rất nhiều rất nhiều. Đối với thần giới, hắn có nhận thức cực kỳ lớn so với trước kia. Nhất là đối với trụ thiên giới, ấn tượng của hắn thay đổi lớn. Trước kia, nhận thức của hắn về trụ thiên thần giới đều vốn đến từ lời của người khác, cho hắn ấn tượng là một vương giới chính đạo nhất, có uy tín nhất, cũng nhận người người kính trọng nhất đông thần vực. Tài quyết giả do trụ thiên giới dẫn dắt, chuyên môn phán quyết kẻ ác thiên hạ, tuyệt đối công chính nghiêm khắc. Cho nên, đối mặt với chất vấn của trụ thiên giới, hắn không hề lo lắng đứng ra. Hắn tự tin, mặc dù chủ yếu là vì Long Hoàng ở đây, nhưng đồng thời cũng vốn từ ấn tượng tốt và tín nhiệm đối với trụ thiên giới. Rất nhanh hắn liền phát hiện, bản thân quả nhiên quá ngây thơ rồi. Lời giống vậy, lý do giống nhau, hắn nói ra, liền chính là mạo phạm trụ thiên châu, chẳng những không được để ý tới, còn muốn tội càng thêm tội. Mà do Thích Thiên Thần Đế nói ra, lại có thể khiến trụ thiên giới á khẩu không trả lời được. Cũng như năm đó Mộc Huyền Âm dạy hắn một chuyện, trên đời này không có công chính tuyệt đối, chỉ có thực lực tuyệt đối. Chỉ có thể có được thực lực tuyệt đối, mới có công chính tuyệt đối. Bằng không, người có thể lấy được, cũng chỉ có công chính mà người khác nhận định, người khác chế định. Khư Uế Tôn Giả được cho là người khắc nghiệt nhất, công chính vô tư nhất đông thần vực, vì dâng sinh mệnh cho phán quyết, hắn thậm chí không tiếc bỏ qua tên mình, đổi thành Khư Uế. Nhưng chính là một người như vậy, lại há mồm nhục nhã Mộc Huyền Âm. Có lẽ, hắn đúng là vô cùng công chính nghiêm khắc, nhưng Vân Triệt nhìn càng rõ ràng hơn, là do hắn thân là người đứng đầu tài quyết giả, cuồng ngạo không để tinh giới khác, giới vương khác, huyền giả khác vào trong mắt. Cho dù là giới vương đã thành thần chủ, cũng có thể đương nhiên một lời nhục mạ. Đây mới là hiện thực chân chính, thần giới chân chính. Còn có, Mạt Lị, trong lòng đã không có may mắn, Vân Triệt không thể không rõ ràng, Mạt Lị, thật sự không đến trụ thiên giới. Tất cả mọi thứ, đều thành hư ảo. Kết quả này, sao hắn có thể cam tâm? Hắn chân chính không cam lòng không phải là, nỗ lực những năm này của mình đổi lấy công dã tràng, mà là... Dòng dã 3 năm, đã gần đến ngày về mà hắn đáp ứng thải y các nàng, vẫn không thể tìm được Mạt Lị. Vân Triệt ngẩng đầu lên, nhắm mắt lại, nói từ trong lòng, còn chưa kết thúc. Mạt Lị không tới trụ thiên giới, không nhìn thấy ta. Nhưng, nếu như ta khiến đông thần vực đều biết đến tên của ta, trước mắt, không phải là một cơ hội rất tốt sao? Thần kiếp cảnh tiến vào cuộc chiến phong thần của Đại hội Huyền Thần. Ha ha, tên của ta, nhất định sẽ oanh động đi. Nếu sư tôn biết được, nhất định sẽ rất tức giận. Nhưng mà, thời gian đã còn lại rất ít, ta thật sự không có biện pháp nào khác. Nếu không cách nào nhìn thấy Mạt Lị, sẽ là tiếc nuối cả đời ta. Mở to mắt, vẻ mặt của Vân Triệt chậm rãi trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, chỗ sâu trong mắt, lóe lên vẻ quỷ dị khác thường. Lúc trước là mất mặt sư tôn. Ta muốn đòi lại gấp bội. Khư Uế lão nhân nhục nhã sư tôn ta. Trừng lớn ánh mắt của ngươi ra mà nhìn cho thật kỹ. Ai mới thật sự mắt bị mù? Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Trụ thiên tháp ngoài 100 tầng, khó khăn bạo tăng, huyền thú không chỉ tăng lên huyền lực, hơn nữa càng thêm cuồng bạo, đủ loại huyền ảnh càng kỳ chiêu trồng chất, hơi không cẩn thận, sẽ bị thương nặng. Mà bởi vì những huyền ảnh, huyền thú này hiểu biết địa hình còn hơn sao huyền giả mới tới, cho nên muốn thoát khỏi chúng, gần như là chuyện không có khả năng. Mà cho dù thật sự cưỡng ép thoát khỏi, xông lên tầng tiếp theo, chúng nó cũng sẽ đuổi thẳng mà lên, đến chết không rời. Cuối cùng, tầng thứ 142, theo một tiếng hét thảm, một huyền giả táng thân dưới đánh lén của ba huyền ảnh. Khi sống lại, đã trở xuống tầng thứ 132, hơn nữa tất cả huyền thú huyền ảnh trong 10 tầng lúc trước đã giải quyết hết này, sống lại toàn bộ. Trên phong thần đài đã không ít người thay đổi sắc mặt. Đây còn chưa đến tầng thứ 150, đã bắt đầu có người tử vong, 200 tầng sau đó. Có lẽ đã vốn không phải là ai đến tầng thứ 300 trước, mà có bao nhiêu có thể tới được. 150 tầng sau đó. Tốc độ đi lên trụ thiên tháp rõ ràng đã càng ngày càng chậm, liền ngay cả cường giả 100 thứ hạng đầu cũng đã bắt đầu từng bước cẩn thận, tốc độ giảm mạnh. Mà xếp hạng gần chót đã bắt đầu liên tiếp luống cuống tay chân, cực kỳ nguy hiểm. Có người ở trước cửa vào trước khi tiến vào tầng tiếp theo, đều phải thả lỏng khí tức một lúc. Nhưng mà, cũng có vài người đương nhiên ngoài ý muốn. Lạc Trường Sinh đã tới gần tầng thứ 200, nhưng tư thái của hắn lại vẫn như lúc ban đầu, đối mặt với huyền thú huyền ảnh thành bầy, chỉ thấy bạch quang khẽ lướt, không thấy hắn có động tác gì, huyền thú huyền ảnh ào ào ngã xuống đất, không còn tiếng động. Mà lúc một huyền thú cuối cùng ngã xuống, bóng dáng của hắn lập tức bay tới cửa vào tiến lên tầng tiếp theo. Cả người như lững thững sân vắng, mây bay nước chảy lưu loát sinh động, mang theo hình ảnh tử vong vô số này, cũng làm cho người ta cảnh đẹp ý vui. Trường Sinh công tử, mới chỉ có 30 tuổi, thời gian lưu lại ở thần linh cảnh cũng không được vài năm như vậy, lại khống chế huyền khí thần linh cảnh đến trình độ như vậy, nếu so với bổn vương năm đó, cùng hắn, quả quyết không thể so sánh. Giọng thở dài này, rõ ràng đến từ một giới vương của tinh giới thượng vị. Lạc Trường Sinh có vẻ ngoài nhu nhược, khí tức nhẹ như nước, ánh mắt không thấy mũi nhọn, lại giống như không hay nói chuyện, đứng trong một đám người. Nếu không biết kỳ danh, sẽ khiến cho người ta dễ dàng bỏ qua sự tồn tại này. Nhưng mà, mỗi một lần hắn triển lộ thực lực, đều sẽ khiến cho người ta phát ra kinh thán không cách nào khống chế. Khiến cho người đời nhận thức được như thế nào là Trường Sinh, công tử danh chấn Đông Thần Vực. Quân Tích Lệ, tuổi còn nhỏ, chẳng những tu vi huyền đạo cao thần kỳ, kiếm đạo càng xuất thần nhập hóa, lão phu cả đời đắm mình trong kiếm đạo, tự khoe kiếm đạo đại thành, lại dần dần sinh lòng hổ thẹn trước mặt tiểu bối này. Ha ha, nàng cũng không phải là tiểu bối bình thường gì, mà là truyền nhân duy nhất của kiếm quân tiền bối, kiếm quân tương lai đó. Nữ nhi của Lưu Quang Giới Vương cũng cơ bản một đường chạy song song với Quân Tích Lệ. Hai người này ai cũng có sở trường riêng, tu vi khó phân cao thấp, nếu gặp được nhau trong cuộc chiến phong thần, nhất định có một trận ác chiến. Nhưng Lục Lãnh Xuyên của Phúc Thiên Giới, mặc dù đều là Đông Vực tứ thần tử, nhưng nếu so với ba thần tử khác, càng ngày càng có thể thấy được rõ ràng thế kém. Tuổi cũng lớn hơn ba thần tử khác 20 mấy năm, nhìn một thế hệ này, Phúc Thiên Giới còn kém hơn Thánh Vũ Giới và Lưu Quang Giới. Tiểu nữ nhi của Lưu Quang Giới, bài vị thật thấp. Chỉ có điều, tu vi mới thần linh cảnh cấp 1 có thể đến trình độ như vậy, đã cho người ta xem thế đủ rồi. Không không, ngươi có phát hiện ra một chuyện. Tuy rằng nữ oa này luôn luôn bài vị thấp nhất, tốc độ trèo lên tháp cũng đúng là rất chậm, nhưng mà, nàng không hề có một lần tử vong. Mà phía trước nàng, đã có không dưới 200 người từng tử vong ít nhất một lần, đây mới là chỗ khiến cho người ta thấy kỳ lạ. Cuộc chiến trụ thiên tháp đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng khẩn trương, sau khi đi lên 200 tầng, tốc độ của Đông Vực tứ thần tử vẫn luôn luôn dẫn đầu xa xa, cũng rõ ràng chậm lại, lực chiến đấu cứng rắn của 1000 thiên tuyển chi tử này ai mạnh ai yếu, đến giờ phút này, đã có một hình dáng rõ ràng. Trên phong thần đài nghị luận ào ào, cuối cùng, theo một tiếng hoan hô ngập trời của Thánh Vũ Giới, Lạc Trường Sinh đã thành công bước vào tầng thứ 250. Cách điểm cuối, còn có 50 tầng cuối cùng. Sau khi rảo bước tiến lên tầng thứ 250, sắc mặt của Lạc Trường Sinh vẫn hoàn toàn lạnh lùng. Huyền lực trên người thủy chung ở dưới trạng thái phóng ra ngoài, bước chân cũng thong thả cẩn thận, không còn vẻ lững thững sân vắng như trước. Mà trên cánh tay trái của hắn, rõ ràng có hai vết thương không nặng không nhẹ. Chỉ còn lại 50 tầng cuối cùng. Nhưng không hề nghi ngờ, độ khó khăn này còn khủng bố hơn 250 tầng trước đó cộng lại. Đối với Đông Vực tứ thần tử bọn họ mà nói, khiêu chiến và đau khổ chân chính, hiện giờ mới chính thức bắt đầu. Một giới vương thượng vị nói, độ khó khăn của trụ thiên tháp hoàn toàn vượt qua tưởng tượng. Trụ thiên châu căn cứ vào thực lực của huyền giả tiến vào trong đó, mà đặt ra khó khăn, thật hiển nhiên, trụ thiên châu vốn không muốn để cho quá nhiều người trèo lên đến đỉnh. Cái gọi là thời gian ngắn nhất trèo lên đến đỉnh đại khí chính là ngụy trang. Đoán chừng có thể có thực lực trèo lên đến đỉnh, trong 1000 người này, cũng chỉ có 30 mấy người, cơ bản không liên quan gì đến thời gian. Khi Lạc Trường Sinh trong vô số kinh thán đặt chân đến tầng thứ 250, Vân Triệt từ đầu đến cuối đều chưa hề động, bị mọi người không để ý tới cấp tốc muốn lãng quên vào lúc này, đột nhiên bắt đầu chuyển động, không nhanh không chậm chạy về phía cửa vào thông lên tầng thứ nhất. Động tác của hắn, nhất thời đưa tới không ít người chú ý, chờ đón chính là nhạo báng không hề nghi ngờ của những người này. Hắn định làm gì? Sẽ không định trèo lên tháp chứ? Ha ha, hắn khẳng định còn không biết địch nhân ở tầng thứ nhất chính là thần linh cảnh, chỉ cần dám đi vào, một giây đều không sống được. Nằm đó ngủ một giấc là được rồi, cứ định gượng ép chịu chết, mất mặt xấu hổ. Theo cười nhạo lan tràn, trong nháy mắt lượng lớn ánh mắt tập trung vào trên người Vân Triệt. Bởi vì nhìn xuống kẻ yếu, mang đến cho bọn họ không thể nghi ngờ, là một cảm giác về sự ưu việt vô cùng mãnh liệt. Cho dù là người đến từ tinh giới hạ vị, ở trong chúng cường giả trên phong thần đài này, xếp ở tầng thấp nhất đều có thể tìm được sung sướng vô cùng thư thái từ trên người Vân Triệt. Theo Vân Triệt tiến lên trước, tốc độ càng lúc càng nhanh, mà bóng dáng của hắn đã trong bước đi tới cấp tốc nhạt đi, khoảnh khắc khi bước vào tầng thứ nhất, cả người đã hoàn toàn biến mất, vô tung vô ảnh. Tất cả tiếng cười nhạo dừng lại trong nháy mắt, thay vào đó là trong mắt đột nhiên phóng đại của bọn họ và vẻ mặt đầy kinh ngạc. Biến mất? Sao? Sao lại thế này? Xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ là chủ động bỏ qua tư cách được truyền tống ra? Không, không đúng. Các ngươi mau nhìn. Hình chiếu vẫn luôn di động. Bóng dáng của Vân Triệt hoàn toàn biến mất, nhưng hình chiếu trên chiến trường vẫn luôn di động, hình ảnh xẹt qua tầng thứ nhất, tầng thứ hai, lại nhanh chóng xẹt qua tầng thứ ba, đi đến tầng thứ tư. Mà trong cả quá trình, chỉ có hình ảnh, hoàn toàn không thấy bóng dáng của Vân Triệt. Sao lại thế này? Trong mắt Trụ Thiên Thần Đế hiện lên vẻ khác lạ, sau đó bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, nhất thời lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng nổi. Cho dù Thích Thiên Thần Đế vẫn luôn không hề có hứng thú với cuộc chiến ở Trụ Thiên, Tháp cũng đột ngột ngồi dậy, hai mắt phóng thích ra kỳ quang, nhìn chằm chằm vào hình chiếu không hề có bóng người kia. Chẳng lẽ là hoàn toàn nặc ảnh? Long Hoàng chậm rãi nói. Từ sau khi đến Trụ Thiên giới, khuôn mặt, ánh mắt còn có giọng nói của hắn, lần đầu tiên nghiêm nghị như thế. Ngũ đại thần đế toàn bộ liếc mắt, Long Hoàng, chẳng lẽ thật sự là... Long Hoàng chậm rãi nói, loại nặc ảnh thuật này, có rất nhiều ghi chép lại, cũng không phải vô căn cứ. Một điểm này, tự các ngươi nên rõ ràng. Đây là cấp bậc tầng cao nhất của thân pháp huyền kỹ, cảnh giới cuối cùng, cho dù được đến huyền kỹ cấp bậc này, nếu thật sự tu hành, cũng khó như lên trời, không chỉ cần ngộ tính cực cao, nghe đồn còn phải cực kỳ thân thiết với một hoặc nhiều loại nguyên tố tự nhiên nào đó, khống chế huyền lực lên đến cực điểm, có lý giải đặc thù đối với khí tức thiên địa, mặt khác, còn có giới cơ duyên rất lớn ngộ ra, có thể nói khắc nghiệt đến mức độ tận cùng. Tuy rằng từng nhìn nhiều ghi chép lại, nhưng 35 vạn năm trong đời Long Mỗ, hôm nay, mới chân chính tận mắt nhìn thấy. Các ngươi, không, là chúng ta, toàn bộ đều xem thường người thanh niên này. Khi Long Hoàng nói lời này, rõ ràng đã thay đổi sắc mặt. Toàn bộ ngũ đại thần đế đều im lặng, thật lâu không nói được lời nào. Có lẽ bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, bản thân có một ngày, sẽ lại bị một người tuổi còn trẻ như vậy đánh vỡ nhận thức. Phạm Thiên Thần Đế, Long Mỗ nhớ được, hồng quang phạm ảnh của Phạm Thiên Thần giới các ngươi, cảnh giới cực hạn đó là nặc ảnh vô tung. Long Hoàng đột nhiên hỏi. Phạm Thiên Thần Đế khẽ gật đầu, không sai. Chính là cảnh giới bậc này, chỉ có tổ tiên 90 vạn năm trước từng tu thành. Từ đó về sau không có người nào tu thành, Phạm Thiên đã từng thử, nhưng vạn năm đều không tu thành được. Long Hoàng khẽ thở ra một hơi, nếu Long Mỗ không đoán sai, kẻ này thi triển ra, là huyền kỹ thần đạo của Ngâm Tuyết giới Băng Hoàng Tông Đoạn Nguyệt Phất Ảnh. Không trách được, hắn sẽ trở thành đệ tử thân truyền của Ngâm Tuyết giới Vương. Thích Thiên Thần Đế đưa tay sờ cằm. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào hình chiếu chỗ Vân Triệt, đây cũng không chỉ là nặc ảnh đơn thuần như vậy. Không chỉ có bóng dáng hoàn toàn biến mất, liền ngay cả khí tức cũng biến mất theo. Hắn tiến lên nhiều tầng như vậy, nhưng huyền thú huyền ảnh này tất cả đều không hề có chút phản ứng nào. Hay đó, trên đời này lại còn có thân pháp như vậy, thật khéo. Phạm Thiên Thần Đế thật lâu không nói thêm gì, trong ánh mắt chớp động lên vẻ quỷ dị, trên đời này trừ bỏ ảnh nhi, lại còn có người thứ hai có thể làm được như thế. Ngộ tính thiên phú của ảnh nhi vốn toàn bộ thần giới đều không có ai có thể bằng, sau khi nàng đột phá thần chủ ngộ ra trong chớp mắt, cuối cùng đến được cảnh giới nặc ảnh. Mà người này, mới chỉ thần kiếp cảnh. Ngay cả Long Hoàng với ngũ đại thần đế đều kinh hãi trong lòng, có thể nghĩ đến người khác, toàn bộ phong thần đài đều hoàn toàn ồn ào náo động, liền ngay cả vương một giới, đều vốn không thể tin nổi vào hai mắt của mình. Rốt cuộc sao lại thế này? Chẳng lẽ là yêu pháp gì? Hoặc là huyền khí đặc thù gì? Thân pháp huyền kỹ? Không có khả năng. Trên đời này làm sao có thể có thân pháp như vậy? Đây có được tính là gian lận không? Má nó, đây rốt cuộc là như thế nào? Viêm Tuyệt Hải trợn mắt há hốc mồm, hỏa như liệt càng trong mắt sắp rớt ra ngoài, sau đó đột nhiên giật mình một cái, kêu lên, này, Hoán Chi trưởng lão, đây là chơi trò gì vậy? Vân Triệt tiểu tử, rốt cuộc làm sao làm được? Mà Mộc Hoán Chi với Mộc Băng Vân đã kích động vạn phần đứng lên. Chẳng lẽ là... Hai mắt Mộc Hoán Chi trừng lớn, hắn nghĩ tới điều gì, lại vẫn không thể nào tin được. Đoạn Nguyệt Phất Ảnh, cảnh giới mà tông chủ và các đời tổ tiên đều chưa bao giờ tu thành. Mộc Băng Vân thì thào nói nhỏ, thân là người đứng đầu một cung của Băng Hoàng Thần Tông, kẻ kế thừa Băng Hoàng huyết mạch, nhìn thấy cảnh giới thân pháp tối cao thuộc về lực lượng Băng Hoàng này, đó là kích động rung động sâu trong tâm hồn, thậm chí cho dù chết đều không uổng. Nặc ảnh, không thể nghi ngờ là một trong những át chủ bài lớn nhất của Vân Triệt. Còn là át chủ bài bảo mệnh cực kỳ quan trọng. Chân chính biết được hắn có thể nặc ảnh, cho tới nay, ngoại trừ chính hắn, cũng chỉ có Mộc Huyền Âm. Cho đến nay, mới thêm Thủy Mị Âm ngoài ý muốn hoàn toàn không hiểu được này. Mà những người khác, cho dù là Mộc Băng Vân cũng không biết được. Ở Hắc Gia Giới, Hắc Hồn Thần Tông bị ám sát nhiều người như vậy, trêu đùa thời gian dài như vậy, đều từ đầu đến cuối, không có một ai biết được hắn có thể nặc ảnh. Bởi vì đánh chết bọn họ đều khó có khả năng nghĩ đến, lại có người có thể hoàn toàn biến mất. Từ bóng dáng đến khí tức, có át chủ bài này ở đây, rất nhiều khi, hắn thật sự muốn chết cũng khó khăn. Trầm mặc đáng kể, suy tư và cân nhắc đáng kể, cuối cùng, vì có thể gặp được Mạt Lị, Ở trước mặt vô số người, hắn lật lá bài tẩy này ra ở trước mặt mọi người. Bởi vì, đây là phương pháp duy nhất mà hắn có thể nghĩ tới, cũng bởi vì, năng lực nặc ảnh của hắn đã bị Thủy Mị Âm phát hiện, nếu nàng đã biết, cũng không còn là bí mật. Ở trong tiếng kinh hô hoàn toàn trở nên hỗn loạn, trong tiếng nghị luận, Vân Triệt mất đi bóng dáng cấp tốc tiến lên phía trước. Ban đầu khi lĩnh ngộ cảnh giới nặc ảnh, hắn ngay cả đi đều dè dặt cẩn trọng, hơi không cẩn thận sẽ bị bại lộ. Mà Vân Triệt bây giờ đã trải qua rèn luyện ở Hắc Gia giới, đã trải qua 2 năm khổ tu, sớm vô cùng thuần thục nặc ảnh, dưới trạng thái nặc ảnh hoàn toàn không cần dè dặt cẩn trọng, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Tầng thứ 10, tầng thứ 20, tầng thứ 30, tầng thứ 50, tầng thứ 100, tầng thứ 120, tầng thứ 150, tầng thứ 200. Trên phong thần đài, tiếng ồn ào náo động dần dần nhỏ đi, ánh mắt của đám người lúc trước tập trung trên người Đông Vực Tứ Thần Tử và huyền giả khác đã toàn bộ chăm chú vào hình chiếu của Vân Triệt, trợn mắt há hốc mồm nhìn hình ảnh của hình chiếu cấp tốc di động. Tầng thứ 220, tầng thứ 230, tầng thứ 240, tầng thứ 250. Sau đó, vượt qua tầng thấp chỗ Lạc Trường Sinh, huyền ảnh vẫn đang tiếp tục tiến lên phía trước. Không hề ngừng nghỉ, không có ác chiến, tất cả huyền thú, huyền ảnh đều giống như hoàn toàn bị tước đoạt ý thức, không hề có dù chỉ một chút phản ứng. Đối với huyền giả khác mà nói, mỗi một tầng đều phải dè dặt cẩn trọng, nhất là đến phía sau, mỗi một tầng đều có thể là ác chiến chí mạng. Mà Vân Triệt, chiến trường của hắn lại chỉ là đơn thuần trèo lên tháp. Tầng thứ 270, tầng thứ 280, tầng thứ 290, tầng thứ 299. Một tầng này, có 30 huyền thú, 30 huyền ảnh cùng trấn thủ, tốc độ của Vân Triệt chậm lại. Không nhanh không chậm đi qua chúng nó, lúc gần nhất, cách một huyền thú to lớn chỉ không đến 20 bước. Nhưng mà, huyền thú kia vẫn nằm úp sấp trên mặt đất, vẫn nhìn bốn phía chung quanh như trước, mặc dù rõ ràng ở trạng thái cảnh giác, lại không hề có bất kỳ phản ứng gì với Vân Triệt. Cứ như vậy, ở tầng thứ 299 hung hiểm đáng sợ nhất, Vân Triệt lại như vào chỗ không người, thẳng tắp đi tới cửa vào thông đến tầng thứ 300. Lúc bước vào, trạng thái nặc ảnh giải trừ, ở dưới vô số ánh mắt trợn tròn như vậy hiện ra chân thân. Tầng thứ 300 không hề có bất cứ huyền thú trấn thủ nào, chỉ có một truyền tống huyền trận ở trung tâm. Vân Triệt tỏ vẻ lạnh nhạt, không vui không buồn, đi thẳng vào trong huyền trận. Tinh! Sáng rọi chợt lóe, hình chiếu trụ thiên thuộc về Vân Triệt kia hoàn toàn sụp đổ, tiêu tán vô tung. Mà trung tâm phong thần đài, giữa những cột bạch quang nồng đậm bao phủ toàn bộ chân thân của Thiên Tuyển Chi Tử, Vân Triệt chậm rãi đi ra. Nghênh đón hắn, là yên lặng giống như chết. Dựa theo quy tắc, ta là người đầu tiên, không sai đi. Vân Triệt hoàn toàn không nhìn thấy phản ứng của mọi người, dừng bước, mặt nhìn Khư Uế Tôn Giả đứng trước mặt hắn, mặt không biểu cảm nói. Khư Uế Tôn Giả nhìn Vân Triệt, đứng đầu tài quyết giả chế tài vô số cường giả thần đạo tinh giới này, trời sập trước mặt đều không biến sắc lại thật lâu đều không thốt nên lời. Giọng Vân Triệt nhẹ nhàng bâng quơ, nhưng cũng đủ để cho mọi người nghe rõ ràng rành mạch. Nhưng người của toàn bộ phong thần đài lại giống như đột nhiên bị ma chú, vẫn lặng ngắt như tờ trừ bỏ tiếng vang thanh thúy của cằm nện đất không ngừng. Tốt, tốt, tốt. Thích Thiên Thần Đế vỗ tay, trong miệng liên tiếp gầm ra ba từ tốt, trong mắt đã hiện lên vẻ khác lạ, hảo tiểu tử. Thần kỹ, nặc ảnh bậc này, thật sự khiến cho bổn vương mở mang tầm mắt. Chỉ bằng thần kỹ nặc ảnh phấn khích tuyệt luân vừa rồi này, bổn vương liền không uổng công đến Đông Thần Vực này một lần. Đáng tiếc tiểu tử ngươi là người của Đông Thần Vực. Nếu sinh ở Nam Thần Vực, cho dù bổn vương cướp, cũng phải cướp ngươi làm đệ tử, ha ha. Thích Thiên Thần Đế cười to, từng chữ như sấm sét. Bốn chữ mở mang tầm mắt, cướp làm đệ tử, từ trong miệng thần đế xếp hạng thứ hai ở Nam Thần Vực kêu lên, là khái niệm trầm trọng hạng nào. Mà lúc trước Khư Uế Tôn Giả từng mãnh liệt làm nhục sư Tôn Vân Triệt, lời này từ trong miệng Thích Thiên Thần Đế kêu lên, đâu chỉ là vẽ mặt Khư Uế Tôn Giả. Bọn họ cũng đều thấy rõ ràng. Không chỉ các đại giới vương, ngũ đại thần đế, tinh thần, nguyệt thần, người thủ hộ trên chỗ ngồi phía đông đều không ai không mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nặc ảnh, thần kỹ, chẳng phải là thân pháp huyền đạo trong truyền thuyết sao? Thật sự có người có thể luyện thành. Còn là một, thanh niên mới thần kiếp cảnh. Trong ghi chép lại có, nhưng chưa từng nghe nói sẽ có người tu thành. Sẽ không phải là phương pháp che mắt gì chứ? Đây là do Thích Thiên Thần Đế chính miệng nói, còn sẽ có giả. Tiểu tử này. Giống như không phải đơn giản như mới nhìn qua. Hắn như vậy, có tính là gian lận không? Chẳng lẽ hắn cứ hạng nhất như vậy? Không, không thể nào đi. Vân Triệt lấy huyền lực thần kiếp cảnh cấp 1 thông qua 2 đợt dự tuyển, đứng trên phong thần đài, tuy rằng mọi người đều kinh ngạc, nhưng sau hơn nữa là buồn cười. Còn lần này, hướng đi của Vân Triệt vẫn là tà đạo, ít nhất hoàn toàn rời khỏi ước nguyện ban đầu của lần khảo hạch này, nhưng toàn bộ quá trình đều hoàn thành dưới cái nhìn chăm chú của bọn họ. Nhưng bọn họ lại không thể xem thường nực cười, mà là kinh hãi thật lâu không cách nào bình ổn. Nhìn gương mặt cứng đờ của Khư Uế Tôn giả, Vân Triệt cười nhẹ một tiếng, dùng giọng nói chỉ có hắn mới có thể nghe được nói. Thế nào, lại muốn nói ta gian lận? Quy tắc duy nhất chính là đi lên tầng thứ 300 trước tiên, lại không có quy tắc nào khác, đây là chính miệng người nói ra. Chẳng lẽ, Khư Uế Tôn giả được xưng là công chính nghiêm minh nhất Đông Thần Vực, ngay cả mặt của bản thân đều muốn đánh? Gương mặt Khư Uế Tôn giả hơi run, ánh mắt âm trầm, nhưng vẫn không nói gì. Thân là người đứng đầu Tà Quyết giả Trụ Thiên, so hắn lại không biết nặc ảnh thân pháp cực đạo trong truyền thuyết, sống mấy vạn năm, hôm nay mới là lần đầu tiên tận mắt nhìn thấy. Lại ở trên người tiểu bối mà hắn vô cùng coi thường khinh miệt thậm chí chán ghét. Hắn đúng là chính miệng, vẫn còn là vì châm chọc, cường điệu kêu lên lời nói không giới hạn thủ đoạn gì, không có quy tắc nào khác, bởi vì hắn tin tưởng ở trong Trụ Thiên Tháp hoàn toàn độc lập, từng bước nguy cơ, cho dù chạy trốn đều không có chỗ để trốn, muốn gian lận hoàn toàn là người si nói mộng. Hắn nằm mơ đều khó có khả năng nghĩ đến, còn có thể dùng thủ đoạn này. Mà mầm mống của thủ đoạn, đừng nói hắn, liền ngay cả ngũ đại thần đế, đều không thể dùng ra được. Khư Uế Tôn giả xoay người, nhìn về phía Trụ Thiên Thần Đế. Hai người đối mặt, sau đó Trụ Thiên Thần Đế khẽ gật đầu với hắn. Khư Uế Tôn giả xoay người lại, ngực khẽ khom, giọng nghiêm trang nói. Ngâm Tuyết dưới Vân Triệt, người đã thông qua vòng dự tuyển thứ 3, có tư cách vào cuộc chiến phong thần cuối cùng. Tạm lưu lại nơi này, chờ sau khi dự tuyển kết thúc lại rời đi. Xôn xao trên phong thần đài nhất thời vang lên xôn xao. Nặc ảnh, đúng là khiến cho người ta kinh hãi thật sâu. Nhưng mà, tu vi huyền đạo của Vân Triệt, dù sao cũng chỉ có thần kiếp cảnh cấp 1. Hắn là người đầu tiên thông qua cuộc chiến Trụ Thiên Tháp, dựa vào vốn không phải là thực lực, mà chỉ là nặc ảnh, mà muốn vào cuộc chiến phong thần cuối cùng, cần phải, cũng chính là thực lực cứng rắn chân chính. Thần kiếp cảnh cấp 1 vào thiên tuyển chi tử, đã là một trò cười vĩ đại, dẫn tới Trụ Thiên Thần Đế đều vì thế mà tức giận. Còn nếu lại vào cuộc chiến phong thần, không hề nghi ngờ, sẽ dẫn đến náo động như sóng to gió lớn ở Đông Thần Vực, cùng với cười nhạo bốn phía bên ngoài thần vực. Nhưng mà, đây đã là quyết định do Trụ Thiên giới làm ra. Cũng là quyết định không làm không được. Phản ứng chung quanh, Vân Triệt mắt điếc tai ngơ, yên tĩnh đứng ở đó, trong lòng bốn bề sóng dậy. Cuộc chiến phong thần, giai đoạn sau cùng của các kỳ đại hội huyền thần trước đó, cũng là công đoạn nặng nề nhất. Nghe nói mỗi một trận trong cuộc chiến phong thần, còn đều thông qua tinh thần bia, tuyên bố tới các nơi của Đông Thần Vực. Lần này, xem như ta triệt để nổi danh đi. Trong lòng hắn tự diễu, mặt lị, nhìn thấy ta, nghe được tên của ta, người nhất định sẽ tới tìm ta. Người nhất định sẽ. Một đường này, ta không nghĩ tới sẽ nhấp nhô gian khổ như vậy. Nhưng mà, giờ phút này ta cảm giác được cũng chỉ có hưng phấn, không có dù chỉ một chút hối hận. Cho dù còn phải trả giá cao gấp 10 lần, cho dù dẫn đến hậu quả nghiêm trọng gấp bội, ta cũng sẽ không. Thỉnh thoảng, bản thân ta cũng sẽ đột nhiên mê man. Vì sao ta lại dứt khoát bỏ lại tất cả ở Lam Cực Tinh, một mình đi đến thần giới hoàn toàn xa lạ, cái gì đều không để ý, chỉ vì gặp lại ngươi một lần. Thậm chí có khả năng chỉ là một lần. Mà bây giờ, trong lòng điên cuồng hiện động lên cảm giác hưng phấn nói cho ta biết đáp án. Bởi vì ngươi là Mạt Lị, là người cho ta cuộc đời mới, sửa đổi vận mệnh của ta, để cho ta cam nguyện trả giá tất cả toàn bộ những gì của ta, cho dù 10 đời 10 kiếp đều vạn kiếp bất phục. Thời gian cấp tốc trôi qua, cuộc chiến Trụ Thiên Tháp đang tiếp tục, hơn nữa càng ngày càng kịch liệt. Ánh mắt của mọi người cuối cùng quay lại Trụ Thiên Tháp, chỉ có Vân Triệt đứng yên nhắm mắt, nhìn cũng không thèm nhìn Trụ Thiên Tháp. Đây rõ ràng là thời cơ tốt để quan sát đối thủ cường đại cho cuộc chiến phong thần, nhưng hắn lại không hề có hứng thú. Bởi vì mục đích của hắn đã đạt thành, cuộc chiến phong thần không hề có liên quan đến hắn. Và lại lấy thực lực của hắn, đối mặt với cường giả có thể vào cuộc chiến phong thần này, đụng tới ai, đều sẽ chỉ có chắc chắn thất bại. Việc tiếp theo hắn phải làm, chính là chờ đợi Mạt Lị tìm được hắn. Sau ngày hôm nay, chỉ cần Mạt Lị đang ở Đông Thần Vực, chắc liền không có lý do gì không nghe thấy tên hắn. Không biết qua bao lâu, âm thanh bên tai đột nhiên sôi trào lên, Lạc Trường Sinh. Là Lạc Trường Sinh. Hắn lập tức trèo lên đỉnh. Rất nhanh, phía sau Vân Triệt, bạch quang chợt lóe, một bóng dáng tuấn giật từ giữa chậm rãi đi ra. Thánh vũ giới nhất thời tiếng hô rung trời. Mà nếu như không phải sự tồn tại ngoại tộc của Vân Triệt này, tiếng reo hò nhất định còn có thể càng cao hơn. Lạc Trường Sinh tiến lên trước mấy bước, chợt thấy Vân Triệt, ánh mắt hơi kinh ngạc, nhưng chỉ trong nháy mắt, liền chuyển ánh mắt đi, lại không liếc nhìn Vân Triệt một lần. Thật hiển nhiên, ở trong nhận thức của hắn, hoặc nói là ở trong đầu óc của bất cứ người bình thường nào xem ra, Vân Triệt sẽ xuất hiện ở nơi này, khả năng duy nhất chính là hắn tự bỏ qua trận đấu. Mà Vân Triệt trực tiếp buông tha, quả thật quá mức bình thường. Làm rất tốt. Khư Uế Tôn giả khẽ gật đầu với Lạc Trường Sinh, trong thần sắc nhiều thêm phần tán thưởng cực kỳ khó có được. Vân Triệt cũng chưa từng liếc nhìn Lạc Trường Sinh. Hai người này quay lại phong thần đài đầu tiên, lại giống như ở hai thế giới không hề trao đổi. Cũng hoặc là ở trong lòng bọn họ, mình và đối phương vốn tồn tại ở hai thế giới. Tiếp sau Lạc Trường Sinh, người thứ hai, người thứ ba, người thứ tư. Càng ngày càng nhiều người đi lên tầng thứ 300 của trụ thiên tháp, trở lại tới phong thần đài. Mà những người hoàn thành cuộc chiến trụ thiên tháp sớm nhất, không hề nghi ngờ là tồn tại đứng đầu nhất cả Đông Thần Vực, đã sớm thân mang vang danh ở Đông Thần Vực. Sau khi bọn họ đến, nhìn thấy phản ứng của Vân Triệt, cơ bản giống với Lạc Trường Sinh như đúc. Nhất là Quân Tích Lệ, lúc chuyển ánh mắt qua, mang trên mặt hèn mọn và chán ghét sâu đậm, trong lòng chôn sâu khuất nhục và ý hận, cũng sẽ mỗi lần nhìn thấy Vân Triệt lại bị hung hăng dâng trào. Chút bất chi bất giác, huyền giả quay về phong thần đài đã có hơn 20 người, danh ngạch của cuộc chiến phong thần còn dư lại cũng càng ngày càng ít. Lúc này, Vân Triệt đột nhiên nghe thấy một cái tên hắn hơi để ý, tên tiểu tử kia, thật sự là người của Viêm Thần giới. Xuất thân tinh giới trung vị, tại sao có thể có trình độ như vậy? Vân Triệt ngẩng đầu, ánh mắt nhanh chóng tập trung lên một hình chiếu. Toàn bộ hình ảnh của hình chiếu đều đã bị ánh lửa màu vàng kim nhạt tràn ngập, hắn có thể nghe được rõ ràng tiếng gầm to của Hỏa Phá Vân, cùng với lượng lớn tiếng rít gào tuyệt vọng thống khổ của huyền thú ở trong Kim Ô Viêm. Kim viêm tận trời, như muốn thiêu đốt xuyên trụ thiên tháp. Dần dần, tiếng huyền thú rít gào yên lặng đi, trong ngọn lửa đầy trời, Hỏa Phá Vân mang theo máu tươi đầy người đi ra, đi lại thong thả, lại kiên định như sắt, một đôi trong mắt thiêu đốt lên hỏa diễm không nhìn thấy thống khổ dưới trọng thương, chỉ có kiên nghị còn nóng rực hơn hỏa diễm. Kéo vết máu thật dài, hắn bước vào tầng thứ 300 của trụ thiên tháp, trở thành người thứ 25 tiến vào cuộc chiến phong thần. Thật sự thần kỳ. Vân Triệt thở dài từ đáy lòng. Từ trong vòng 200 tên ban đầu, đến về sau trong vòng 100 tên. Hiện giờ, lại là người thứ 25 trong mọi người thông qua trụ thiên tháp, tiến vào cuộc chiến phong thần. Cũng là huyền giả trẻ tuổi đầu tiên xuất thân từ tinh giới trung vị, lại tiến vào cuộc chiến phong thần. Hắn hết lần này đến lần khác mang đến cho Vân Triệt rung động, cũng hết lần này đến lần khác mang đến kinh hỉ cực lớn cho Viêm Thần giới. Cuộc chiến phong thần đó. Hỏa như liệt nhắc đi nhắc lại suốt, như rơi vào trong mộng, không muốn tỉnh lại. Phá Vân có thể đến trình độ như vậy, chúng ta đã hoàn toàn đánh giá thấp trình độ hỏa diễm của hắn, dù sao, trên người hắn. Viêm Tuyệt Hải nói được một nửa, trên mặt là kích động và chờ đợi thật sâu. Ánh mắt của trụ thiên thần đế dừng lại thật lâu trên người Hỏa Phá Vân, sau đó chuyển sang phía Viêm Thần giới, mỉm cười nói, chúc mừng hai vị tông chủ Viêm Thần, xem ra, tiếp theo không lâu, Viêm Thần liền đủ để tấn thăng làm tinh giới thượng vị. Viêm Tuyệt Hải và Hỏa Như Liệt thụ sủng nhược kinh, cuống quýt đáp lễ, trong lòng càng ngàn vạn kích động. Hỏa Phá Vân từ trong quầng sáng đi ra, trên mặt vẫn mang theo kích động khó nén như trước, hắn ra hiệu về vị trí của Hỏa Như Liệt, liếc nhìn thấy Vân Triệt, hơi sửng sốt, Vân huynh đệ, ngươi. Vân Triệt đi qua, mỉm cười nói, Phá Vân huynh, lần này ngươi muốn không danh chấn thiên hạ cũng khó. Lúc chiến đấu Hỏa Phá Vân hung ác dị thường, nhưng trong ngày thường lại đặc biệt bình thản, hắn hơi ngượng ngùng cười cười. Vừa định hỏi Vân Triệt có phải tự mình rời đi hay không, nhưng nghĩ như vậy tất nhiên sẽ suy giảm tự tôn của Vân Triệt, vội vàng dừng miệng, hạ giọng, ngược lại nói, a ha ha, ngươi, Vân huynh đệ, lúc trước ngươi thiếu chút nữa hù chết ta, ngươi lại dám chống đối lại Khư Uế tôn giả. Phù, ngươi có thể không biết hắn là nhân vật cường đại cỡ nào, ngàn vạn lần đừng lại làm như vậy. Vân Triệt lại vô cùng lạnh nhạt cười, yên tâm đi, ta đều an toàn hơn mỗi người các ngươi. Khư Uế tôn giả kia cho dù đầu óc nứt toác muốn trực tiếp ra tay giết ta, ta cũng có biện pháp để cho hắn không ra tay được. Hả? Hỏa Phá Vân ngạc nhiên. Tuy rằng hắn rất tin tưởng Vân Triệt, nhưng lời này của Vân Triệt thật sự khiến cho hắn không biết tin tưởng như thế nào. Mau nhìn. Chính là nữ oa oa kia của Lưu Quang giới, nàng đuổi theo tới từ khi nào? Hơn phân nửa ánh mắt đều tập trung vào trên cùng một hình chiếu. Một nữ hài xinh đẹp là lướt như hắc hồ điệp phi hành trong đó. Phía sau nàng, một đoàn huyền thú đuổi theo, nhưng dần dần, tốc độ của những huyền thú này lại chậm lại từng chút một, cuối cùng dừng lại tại chỗ, dại ra nhìn nữ hài đi xa, lại không đuổi theo. Thủy Mị Âm. Hỏa Phá Vân tỏ vẻ kinh ngạc không hiểu, hà, đây là có chuyện gì? Tất cả huyền thú trong trụ thiên tháp đều giống như chó điên theo đuổi không bỏ, vì sao nàng? Thế mà lại không đuổi theo? Chắc là linh hồn can thiệp, còn là loại rất mạnh kia. Vân Triệt cau mày, thong thả nói. Tiểu nữ hài này, tinh thần lực thật khủng khiếp, có thể một lần can thiệp đến cảm giác của nhiều huyền thú như vậy. Chẳng lẽ nặc ảnh của mình dễ dàng bị nàng phát hiện? Cũng bởi vì tinh thần lực cường đại đến mức quá đáng của nàng. Bản thân Vân Triệt có được tinh thần lực rất mạnh, nhưng hắn chưa bao giờ cố hết sức tu luyện tinh thần lực, cho nên chỗ cường đại hoàn toàn tập trung vào tinh thần công kích đơn giản thô bạo, và tinh thần phòng ngự rất mạnh. ví dụ như long hồn chấn nhiếp, hồng điệp phần hồn. Còn thủy mị âm biểu hiện ra ngoài, lại là tinh thần can thiệp còn gian nan và cao cấp hơn tinh thần công kích đơn thuần. Can thiệp cũng đủ cường đại, mới có thể đạt tới khống chế. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Xếp hạng ban đầu của thủy mị âm ở top dưới chúng huyền giả, nhưng theo tầng tháp càng ngày càng cao, huyền thú huyền ảnh chấn thủ càng ngày càng lớn mạnh, lúc các huyền giả khác bước tiếp bước là tiếp nối gian nan, tốc độ của thủy mị âm lại không hề có chậm lại quá mức rõ ràng hơn lúc trước, ngược lại vượt qua từng đợt lại từng đợt. Cuối cùng, nàng là người thứ 27 đi ra khỏi trụ thiên tháp. Tứ đại thần đế đông thần vực đều thay đổi sắc mặt, phong thần đài cũng ồn ào náo động lên. Thủy mị âm lấy 15 tuổi tiến vào cuộc chiến phong thần, sáng tạo ra một lịch sử gần như không thể phá nát. Nếu không có Vân Triệt u ác tính này, nàng còn phá vỡ huyền lực thấp nhất trong lịch sử tiến vào cuộc chiến phong thần. Thủy mị âm từ trong quầng sáng đi ra, không hề có một chút tâm hồn chưa định sau ác chiến mạo hiểm như những người khác, mà cười tươi duyên dáng, giống như con bướm nhẹ nhàng đi tới bên cạnh tỷ tỷ. Nhìn thấy Vân Triệt, nàng một chút cũng không kinh ngạc, ngược lại cười ngọt ngào với hắn. Vân Triệt, theo thời gian trôi qua, danh ngạch cho cuộc chiến phong thần còn thừa lại càng ngày càng ít. Huyền giả trong trụ thiên tháp như cảm thấy được điều gì, cạnh tranh trở nên càng thêm kịch liệt. Trong tiếng gầm to, người thứ 31 đi ra khỏi quầng sáng. Rõ ràng là huynh trưởng của Lạc Trường Sinh Lạc Trường An. Tu vi huyền lực của Lạc Trường An là thần linh cảnh cấp 6, tu vi này vốn không có nhiều khả năng tiến vào cuộc chiến phong thần. Nhưng mà, dù sao nội tình thực lực của hắn rất mạnh, xuất thân thánh vũ giới hùng hậu, hơn nữa có huyền công đặc thù cường đại, dám ném lại một đám cường giả thần linh cảnh cấp 7 thậm chí cấp 8, bước vào cuộc chiến phong thần. Cũng lúc này, trong trụ thiên tháp vang lên âm thanh trụ thiên còn có một danh ngạch cuối cùng, cho cuộc chiến phong thần. Âm thanh trụ thiên này, không thể nghi ngờ hung hăng kích thích thần kinh của tất cả huyền giả, khiến tình hình chiến đấu càng kịch liệt thêm mấy lần, bọn họ lại không dè dặt cẩn trọng nữa, mà từng bước liều mạng. Số người tử vong nhất thời nhân lên, nhưng cũng có người thực lực mạnh một đường đẫm máu liều mạng mà lên. Cuối cùng, đã có người đi lên đến tầng thứ 299, hơn nữa, gần như 6 người đồng thời mà lên. Tầng thứ 299 không thể nghi ngờ là một tầng gian nan hung hiểm nhất, huyền thú huyền ảnh chấn thủ rất nhiều, phương pháp tốt nhất, hoặc là nói phương pháp ứng đối duy nhất, chính là đánh tan từng con, một khi dẫn tới toàn bộ huyền thú huyền ảnh cảnh giác cùng tấn công, có thể nói trừ phi có được thực lực cấp bậc như đông vực tứ thần tử, bằng không hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mặc dù 6 gã huyền giả tiến vào tầng thứ 299 đều sốt ruột, trong lòng, nhưng không thể không cực kỳ dè dặt cẩn trọng, đi qua hồi lâu, trong 6 người đã mất mạng 2 người. Tiến độ của 4 người khác đều khó khăn không đến một nửa, hơn nữa cực kỳ nguy hiểm. Mà đúng lúc này, trong một hình ảnh khác, lại một người nữa đến gần cửa vào tầng thứ 299, hắn một thân nhuốm máu, liền ngay cả khuôn mặt đều bị máu tươi dán lên, không cách nào nhìn thấy rõ diện mạo, hiển nhiên vừa mới trải qua một trận chém giết vô cùng thảm thiết. Sau khi bước vào tầng thứ 299, hắn không trải qua điều chỉnh điều tức gì, chính là trực tiếp bổ nhào tới trước mà lên, giống như điên nhằm về phía trước. Động tác này không thể nghi ngờ khiến mọi người vì vậy mà nhíu mày. Gia hỏa này, muốn chết. Tuy rằng chỉ có thể liều mạng đánh cuộc, nhưng hắn như vậy không phải tặng không sao. Hài, người trẻ tuổi mà, chính là dễ dàng mất trí lỗ mãng. Hành động của hắn, không thể nghi ngờ trực tiếp kinh động tất cả huyền thú huyền ảnh, nhất thời tiếng rít gào nổi lên bốn phía. Huyền ảnh cực nhanh, hơn 10 khí tức đáng sợ đồng thời tập trung vào hắn. Ở trong cái nhìn của bất cứ người nào, đây đã trực tiếp phán quyết kết cục chết đi của hắn. Một tiếng thét lên thê lương này, chính là đè xuống toàn bộ tiếng rít gào của huyền thú, khiến người đang xem cuộc chiến trên phong thần đài đều tỏ vẻ sợ hãi cả kinh, liền ngay cả Vân Triệt cũng mau chóng quay đầu, nhìn về phía phát ra tiếng kêu ré. Một người cả đầu tóc, gương mặt, toàn thân đều bị máu tươi nhuộm đầy, giống như một đầu dã thú tuyệt vọng, đánh về phía đàn huyền thú ngay mặt mà đến, sau đó, một đường huyết quang nổ tung, toàn bộ hình ảnh đều bị máu tươi dán lên. Hình ảnh tiếp theo, kêu mọi người đều tỏ vẻ kinh ngạc. Tất cả huyền khí của bóng người toàn thân là máu giống như điên rồi bắt đầu khởi động, nhưng lại hoàn toàn không lưu lại một chút huyền lực hộ thân. Trong tay có một thanh dao găm hình thù kỳ lạ dài 7 tấc, vô cùng tinh chuẩn chặt đứt mạch máu của một con huyền thú, nhưng thân thể của hắn cũng vì vậy bị thương nặng. Lại như bàn thạch đóng đinh, không chịu ngã xuống. Phụt! Ngực phải và đùi phải của hắn bị hai cây băng thứ đồng thời xuyên qua. Cánh tay trái bị hai lực lượng mạnh mẽ hung hăng khóa lại, nhưng hắn lại không hề tránh thoát đi, mà đón lấy một lưỡi dao của huyền thú trước mặt đâm tới. Trong một tiếng xé rách làm cho lòng người sợ hãi, cánh tay trái của hắn bị cứng rắn kéo xuống, phun ra một màn xương máu, cùng trong một khoảnh khắc, một lưỡi dao nhuốm máu vô cùng hung ác xuyên qua ba con huyền thú. Không phát ra tiếng kêu thảm thiết gì, thậm chí không nhìn vai trái bị thiếu đi cánh tay, hắn rắc máu, giống như một tên điên từ trong ao máu địa ngục bò ra, xông về phía huyền thú và huyền ảnh còn sót lại. Trên phong thần đài, cho dù là những cường giả tuyệt thế từng trải qua vô số mưa gió, cũng không thể không động dung thật sâu. Tiểu tử này, là ai? Sao ta lại không hề có ấn tượng? Không biết, rời. Còn nhỏ tuổi, lại có thể ngoan độc đến trình độ này, thật sự làm cho người ta sợ hãi. Có thể khẳng định, hắn không phải là người xuất thân từ tinh giới thượng vị. Dưới ánh mắt chăm chú liên tục hoảng sợ của mọi người, một huyền thú cuối cùng bên người hắn cuối cùng đã trong tiếng kêu thảm thiết ngã xuống. Phịch phịch, hắn nặng nề quỳ xuống, sau đó lại nặng nề ngã sấp trên mặt đất. Hắn không có cánh tay trái, trên dưới toàn thân không tìm được một chỗ nào hoàn hảo. Máu tươi nhìn thấy mà ghê người kia, làm cho không người nào có thể không nghi ngờ có phải đã chảy khô toàn bộ máu tươi, hay không. Đi lên cửa vào tầng thứ 300 của trụ thiên tháp, hắn di chuyển từng chút một. Mỗi một lần cánh tay tàn phế nâng lên, cũng gian nan hơn bất cứ điều gì, lại mang theo thống khổ vĩ đại. Vân Triệt nhíu mày, thay đổi sắc mặt. Một khắc trước còn cường sát huyền thú thần linh, ngay sau đó, liền ngay cả đứng thẳng đều không thể làm được. Không cách nào tưởng tượng được, mới vừa rồi hắn dùng cái gì để chiến, đấu. Từ trên người hắn, Vân Triệt mơ hồ tìm thấy được bóng dáng của chính mình. Cuối cùng, hắn đã đi tới cửa vào tầng thứ 300, lại gian nan bò tới trước huyền trận. Phía sau của hắn là một đường vết máu thật dài nhìn thấy mà ghê người. Tinh! Bên trong quầng sáng của phong thần đài, một bóng người đi ra. Sự xuất hiện của hắn khiến mọi người nhất tề tập trung nhìn vào. Đây là một nam tử có dáng người trung đẳng, có thể vào đại hội huyền thần. Tuổi tự nhiên không lớn, nhưng trên mặt lại khắc đầy tang thương. Mà bắt mắt nhất là một đầu tóc trắng của hắn. Màu trắng bệch khác thường, như lão nhân mạng đèn cầy sắp tắt. Khí tức huyền lực. Thần linh cảnh cấp 6. Thắng được một đám cường giả có huyền lực còn hơn mình, đoạt được tư cách cuối cùng tiến vào cuộc chiến phong thần, vốn nên mừng rỡ như điên, nhưng mà, khuôn mặt của hắn lại vô cùng cứng ngắc lạnh nhạt, đừng nói vui sướng, ngay cả một chút tình cảm dao động đều không có. Hắn đi ra khỏi quầng sáng không nói một lời, cũng không nhìn bất cứ kẻ nào, nhất là đôi mắt, lãnh đạm giống như đầu sói cô lẻ không hề có tình cảm nhân loại. Người này thật đáng sợ, quả thật giống như kẻ điên, xem ra hắn từng trải qua điều gì. Hả? Vân huynh đệ. Hỏa Phá Vân nói xong, phát hiện Vân Triệt chính là tỏ vẻ ngu ngơ, không hề có chút phản ứng nào đối với lời hắn nói. Người này, gợn sóng chợt nổi lên trong lòng Vân Triệt. Ánh mắt của nam tử tóc bạc này, xúc động thật sâu đến tâm hồn Vân Triệt. Bởi vì hắn thấy được bản thân mình trong quá khứ ở Thương Vân Đại Lục, sau khi hắn mất đi sư phụ, lại mất đi Linh Nhi. Không hề còn bất cứ quyến luyến gì đối với thế gian, chỉ có căm hận vô cùng vô tận. Người này tất nhiên đã từng trải qua địa ngục chân chính. Nhưng vì sao hắn lại phải tới tham gia đại hội huyền thần? Hơn nữa liều mạng muốn đi vào cuộc chiến phong thần như thế. Đợi chút, khí tức này là... Ánh mắt của Vân Triệt đột nhiên thay đổi, nhíu mày im lặng hồi lâu. Chẳng lẽ, chính là ảo giác? Từ sau khi nam tử tóc bạc đi ra khỏi quầng sáng, hình chiếu khác trên phong thần đài đã cùng trong một thời gian toàn bộ tán loạn. Huyền quang bao phủ thiên tuyển chi tử chậm rãi tan đi, thiên tuyển chi tử chưa thông qua cuộc chiến trụ thiên tháp hồi phục ý thức, đủ loại sắc mặt ảm đạm. Đối mặt với một đám thiên tuyển chi tử, Khư Uế Tôn giả chậm rãi gật đầu, được rồi. 32 người có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần đã định ra, mà người bại cũng đã chứng minh thực lực của chính mình, đừng nổi giận. Sau khi rời khỏi phong thần đài, các ngươi có thể vào khu vực xem cuộc chiến thuộc về mình, cũng có thể lựa chọn tới chỗ ngồi của tinh giới xuất thân để xem cuộc chiến. Khư Uế Tôn giả quét mắt qua tất cả mọi người, chậm rãi nói, kết quả đã ra, cuộc chiến phong thần, ngày mai chính thức mở ra. Hiện giờ, bản tôn tuyên đọc người thắng thông qua khảo hạch trụ thiên tháp, cũng có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần, các ngươi có thể mượn lần này, làm quen với các đối thủ cường đại tiếp theo của các ngươi. Khư Uế Tôn giả vung cánh tay lên, một quầng sáng đặc thù liền xuất hiện sau lưng hắn, phía dưới quầng sáng, một huyền trận màu lam nhạt chậm rãi chiếu ra, phóng thích ra huyền quang nhu hòa. Đây là huyền trận quyết định đến từ trụ thiên châu, bố trí quá trình thi đấu của cuộc chiến phong thần, cùng với phán định tư cách cuối cùng đều hoàn thành bởi đó. Người được bản tôn gọi tên mới đứng phía trên huyền trận, làm cường giả trẻ tuổi có tư cách tiến vào cuộc chiến phong thần cuối cùng, các ngươi sắp được tặng cho quyền lợi đặc thù. Quyền lợi đặc thù. Mấy chữ này nhất thời khiến người thông qua cuộc chiến trụ thiên tháp sáng ngời trong mắt, chờ mong trong lòng. Ánh mắt Khư Uế Tôn giả đảo qua, bắt đầu tuyên đọc, vị trí thứ 32, duy hận, thời gian sử dụng 69 canh giờ. Giọng nói vừa dứt, nam tử có màu tóc trắng bệch đi lên tầng thứ 300 cuối cùng kia chậm rãi đi. Ra, bước chân của hắn trầm trọng lạ thường, mỗi một bước đều giống như đạp trên tim đập, gương mặt và ánh mắt hiện lên cứng ngắc lạnh lùng giống như vĩnh viễn không hòa tan. Hắn đứng thẳng trên huyền trận quyết định, nhất thời, quầng sáng phía sau hiện ra tên của hắn. Duy Hận, xuất thân, chưa khắc ấn, tuổi, 52, tu vi, thần linh cảnh cấp 6. Duy Hận. Vân Triệt nhớ kỹ cái tên này. Người này không khắc ấn xuất thân, hơn nữa rõ ràng ngay cả tên đều là giả dối, trên dưới toàn thân đều là bí ẩn. Chậm đã, cảm giác này. Trong mắt của Vân Triệt đột nhiên hơi co rút lại. Không đúng. Không phải mới vừa ảo giác, người này. Huyền khí của hắn. Khư Uế tôn giả liếc mắt nhìn Duy Hận, Huyền Triệt quyết định cũng không có phản ứng dị thường gì, hắn cũng không hỏi tới gì. Tiếp tục tuyên đọc, vị trí thứ 31, Lạc Trường An, thời gian sử dụng 69 canh giờ. Duy Hận và Lạc Trường An, hai người duy nhất tu vi thần linh cảnh cấp 6, cũng đạp xuống một đáp cường giả thần linh cảnh cấp 7, cùng với thần linh cảnh cấp 8 tiến, vào cuộc chiến phong thần. Vị trí thứ 30, vị trí thứ 29, vị trí thứ 27, Thủy Mị Âm, vị trí thứ 25, Hỏa Phá Vân, vị trí thứ 16, Vũ Quy Khắc, vị trí thứ 5, Lục Lãnh Xuyên, thời gian sử dụng 41 canh giờ. Khi Khư Uế tôn giả đọc đến Lục Lãnh Xuyên, tất cả mọi người cuối cùng hiểu ra không thích hợp ở chỗ nào. Thứ tự của người này dường như không đúng. Nhất là mấy người có bài vị gần trước, liền ngay cả Lạc Trường Sinh, chân mày cũng hơi giật giật, sau đó như có đăm chiêu liếc mắt nhìn Vân Triệt. Vị trí thứ 4, Thủy Ánh Nguyệt, thời gian sử dụng 39 canh giờ. Vị trí thứ 3, Quân Tích Lệ, thời gian sử dụng 39 canh giờ. Vị trí thứ 2, Lạc Trường Sinh, thời gian sử dụng 36 canh giờ. Người đang xem cuộc chiến đều biết đến có chuyện gì xảy ra. Nhưng những thiên tuyển chi tử này nào biết được xảy ra chuyện gì? Hơn nữa cho bọn họ một vạn cái đầu, cũng tuyệt đối không thể tưởng tượng nổi có thể có người giống như, chỗ không người ở trong 300 tầng trụ thiên gian nan giống như luyện ngục. Khi bọn họ nghe được Lục Lãnh Xuyên lại thứ 5, Thủy Ánh Nguyệt và Quân Tích Lệ thứ 34, đã hai mặt nhìn nhau, mà đột nhiên nghe thấy Lạc Trường Sinh lại là thứ 2, bọn họ triệt để há hốc mồm. Đây là có chuyện gì? Ai có thể xếp hạng phía trước Lạc Trường Sinh? Mà thần tử vang danh đã lâu ở Đông Thần vực này, cũng rõ ràng đã tuyên đọc rồi. Giọng Khư Uế tôn giả khẽ khựng lại, giống như không muốn đề cập đến cái tên này, vị trí đệ nhất. Vân Triệt, thời gian sử dụng 27 canh giờ. Trong nháy mắt đó, ít nhất có 900 cái cầm đồng thời nện trên mặt đất. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Ở trong một đám trừng mắt nhìn soi mói, Vân Triệt thản nhiên đi vào trong huyền trận. Vân Triệt, xuất thân, Ngâm Tuyết giới, tuổi, 27, tu vi. Thần kiếp cảnh cấp 1, phán định tư cách cuối cùng, không hề có gì khác lạ. Một kẻ tiểu nhân vô sỉ, sỉ nhục của huyền đạo xuất thân hạ giới, tu vi mới thần kiếp cảnh cấp 1, ngay cả hai đợt dự tuyển đều nhờ gian lận, mà thông qua lại có bài danh vượt trên Lạc Trường Sinh, vượt qua tất cả bọn họ. Sao bọn họ có thể tin tưởng? Sao có thể tin phục? Mà trên thực tế, thời gian Vân Triệt đi lên hết 300 tầng vốn ngay cả một canh giờ còn chưa tới. Hơn 20 canh giờ trước đó, hắn đều đứng ở đó suy xét nhân sinh, vốn động cũng không động. Nếu như là trường hợp khác, đối mặt với kết quả vô nghĩa còn muốn vô nghĩa hơn, một đám thiên tuyển chi tử với thực lực, vào ngạo khí cùng tồn tại nhất định đã sớm đập nồi. Nhưng mà, nơi này là phong thần đài, kết quả này là do Khư Uế tôn giả chính miệng tuyên đọc, cả đám bọn họ cau chặt chân mày, trong lòng khó chịu không hiểu, nhưng đều lý trí không ngay mặt chất vấn. Nhưng mà, cũng không phải tất cả mọi người. Lạc Trường An đột nhiên bước ra, đầu tiên hành lễ, sau đó đưa tay chỉ thẳng vào Vân Triệt, Khư Uế tôn giả. Vãn bối Lạc Trường An có chuyện không hiểu, Vân Triệt với tu vi và phẩm hạnh thấp kém này, quả thật chính là tiểu nhân đê tiện là sỉ nhục của huyền đạo, sao hắn có thể? Khư Uế tôn giả lại đột nhiên quát một tiếng chói tai, lui ra. Hắn là hạng nhất, mặc dù có thủ đoạn khác, nhưng dựa theo quy tắc, thắng chính là thắng, không chỉ có bản tôn, ở đây người người chứng kiến, sao cho phép ngươi chất vấn? Muốn biết nguyên nhân, đại khái có thể đi về hỏi trưởng bối của ngươi, lui ra. Dạ, vãn bối lỗ mãng. Lạc Trường An không dám nhiều lời, phẫn nộ lui ra. Nhưng mà, câu nói có thủ đoạn khác kia của Khư Uế tôn giả, lại mỗi một người đều nghe rõ rành mạch, khiến không ít người thay đổi sắc mặt, nhất là huyền giả cách thành công chỉ kém một bậc không khỏi nghẹn đến sắc mặt đỏ bừng. Có người thậm chí phát run, nhìn thẳng vào Vân Triệt, nhưng lại không dám phát tác. Thần kiếp cảnh cấp một lấy đến hạng nhất. Trừ bỏ dùng hết thủ đoạn đặc thù, còn sẽ có khả năng khác sao? Trước chúc mừng các ngươi. Từ 1000 thiên tuyển chi tử được trụ thiên châu lựa chọn ra chỗ hết tài năng, trở thành phong thần tam thập nhị tử, vào cuộc chiến phong thần cuối cùng của đại hội huyền thần. Đây là do các ngươi chứng minh thực lực, cũng sẽ là vinh quang suốt đời của các ngươi. Nhưng trong phong thần tam thập nhị tử các ngươi, cuối cùng có thể phong thần, chỉ có 4 người. Cuộc chiến phong thần tiếp theo, có lẽ sẽ là cuộc đấu kịch liệt nhất từ lúc các ngươi chào đời cho tới nay, bởi vì đối thủ của các ngươi là huyền giả cao nhất, cường đại nhất trong cùng một thế hệ của Đông Thần vực. Đồng thời, cũng sẽ là chiến trường có thể chứng minh thực lực của các ngươi, cho các ngươi vinh quang nhất. cuộc chiến phong thần liền vào sáng mai. Chỉ có điều, các ngươi cũng không cần lo lắng không có đủ thời gian điều chỉnh trạng thái. Khư Uế tôn giả nói từng chữ như chuông kêu, bàn tay hắn vừa chảo, nhất thời, 32 ánh sao xuất hiện, mang theo 32 viên giống như huyền trận, bay về phía mỗi người. Khư Uế tôn giả nói, đây là Thí Luân Châu, đặc biệt riêng của trụ thiên giới ta, bên trong xúc tích lực lượng trụ thiên châu, huyền lực truyền vào, có thể mở ra một thí luân kết giới đặc thù, thí luân kết giới nhiều nhất có thể mở ra một tháng, nhưng mà một tháng này, bên ngoài lại sẽ chỉ trôi qua một canh giờ ngắn ngủi. Đối với viên thí luân châu này, huyền giả khác cũng không biểu hiện ra kinh ngạc rất lớn, trụ thiên giới có thể lấy lực lượng của trụ thiên châu chế tác ra huyền trận không gian đặc thù, chuyện này đã sớm bình thường. Chính là, thì luân châu này cũng vô cùng chân quý, tuy rằng chỉ có một tháng, cũng là vạn kim khó cầu được. Vân Triệt cầm lấy thì luân châu, trong lòng ngạc nhiên, mở ra kết giới thời gian trong đó, ở bên trong một tháng, bên ngoài mới trôi qua một canh giờ, có thể tạo ra huyền trận thần kỳ như thế, trong thiên hạ chắc chỉ có trụ thiên châu mới có thể làm được. Cuộc chiến phong thần, mỗi một đối thủ đều cực kỳ cường đại. Rất có thể mỗi một trận chiến đều phải dốc hết toàn lực, bị thương là chỗ khó thoát. Thậm chí có thể bị trọng thương, do đó tạo thành khó có thể, trong khoảng thời gian ngắn khôi phục lại huyền lực và thương thế, ảnh hưởng nghiêm trọng đến trận đấu sau đó. Nhưng mà có thì Luân Châu ở đây, lịch trình thi đấu dày đặc hơn nữa, tất cả đều không có vấn đề gì cả. Mỗi khi trải qua hai trận đấu, sẽ lại được phát thêm một viên thì Luân Châu, người bị loại bỏ không nằm trong nhóm này. Mặt khác, làm thưởng cho đặc biệt, trước khi đến đại hội huyền thần kết thúc, các ngươi có được quyền tự do hành động lớn nhất ở trụ thiên giới. Có thể ra vào tất cả các nơi ngoại trừ cấm địa của trụ thiên giới, và lại trực tiếp đàm phán với tài quyết giả, cũng có thể không hạn chế tự do ra vào trụ thiên giới. Vân Triệt, Tinh. Khi Khư Uế tôn giả nói chuyện, huyền trận quyết định hơi chớp động, một đường lam quang liền tiến vào trong cơ thể của 32 người, đồng thời, trên vai bọn họ cũng nhiều thêm một con mắt màu lam nhạt. Con mắt tượng trưng cho thân phận phong thần tam thập nhị tử của bọn họ. Tiếp theo, các ngươi sẽ được sắp xếp tới chỗ ở dành riêng. Hoặc là, các ngươi quay về chỗ ở của tông môn, đều hoàn toàn tự do. Nói cách khác, việc tiếp theo các ngươi phải làm, chính là để cho mình giữ vững ở trạng thái cao nhất bất cứ lúc nào. Chuyện khác, đều có thể dàn xếp, rõ chưa? Không ai đáp lại, nhưng những phong thần tam thập nhị tử thực lực này với cao ngạo cùng tồn tại, trong mắt của bọn họ đã tràn đầy ý chí chiến đấu hừng hực. Cuộc chiến phong thần, đây là vũ đài cao nhất của tuổi trẻ đông thần vực, là xứng đôi nhất, đủ nhất để chứng minh bọn họ. Khư Uế tôn giả xoay người. Quay mặt nhìn trụ thiên thần đế khẽ gật đầu. Trụ thiên thần đế chậm rãi đứng lên, như bị một khí cơ vô hình nào đó kéo theo, ánh mắt của mọi người, cũng đều trong cùng một lúc tập trung lên trên người trụ thiên thần đế. Trụ thiên thần đế mỉm cười, giọng nói mênh mông rộng lớn, lại cảm tạ các vị đường xa mà đến, cùng bàn bạc đại sự. Trước mắt cuộc chiến phong thần sắp đến, các vị không ngại buông đại sự trong người, đưa mắt cùng nhau thưởng thức cuộc chiến phong thần nhất định phấn khích tuyệt luân. Bởi vì bọn họ không chỉ là thanh niên rất giỏi. 3 năm sau, độ cao của bọn họ, hoặc không kém các ngươi, thậm chí còn ở trên các ngươi rất xa. Theo giọng nói trịnh trọng của trụ thiên thần đế, vòng dự tuyển thứ 3 của đại hội huyền thần kết thúc, chúng tinh giới, cường giả trên phong thần đài đều tự bay đi, chuẩn bị hoặc chờ mong cuộc chiến phong thần mở ra vào ngày mai. Nếu nói 3 vòng dự tuyển này người được chú ý nhất lại không phải là Lạc Trường Sinh, mà là Vân Triệt. Thậm chí lúc các đại giới vương bay đi, đều sẽ hữu ý vô ý liếc nhìn về phía Vân Triệt. Không biết kinh tâm vì hắn có thể nặc ảnh có thể xưng là kinh thế tuyệt luân, hay là vẫn không thể tiếp nhận nổi chuyện hắn thế mà lại vào cuộc chiến phong thần. Mà những huyền giả vào cuộc chiến phong thần khác lại càng không cần nhiều lời. Không hề nghi ngờ, Vân Triệt với huyền lực thần kiếp cảnh cấp 1 này, ở trong mắt bọn họ chỉ có thể rơi vào thứ hàng rác lại, cũng như bọn họ được xếp vào phong thần tam thập nhị tử. Đây đối với bọn họ mà nói, quả thật chính là vô cùng nhục nhã. Bọn họ có thể làm duy nhất, chính là lạnh lẽo nhìn tới. Rồi triệt để không nhìn, lãng quên đi sự tồn tại của Vân Triệt, coi như chỉ có phong thần tam thập nhất tử Vân Triệt, đi đến trước mặt người của Ngâm Tuyết, còn chưa mở miệng, Mộc Hoán Chi đã kích động vô cùng nói, Vân Triệt, ngươi đây, đây nên nói như thế nào? Tóm lại ngươi thật sự rất loạn, hơn nữa cuộc chiến phong thần này, này, gian lận, thiên tuyển chi tử, chống đối trụ thiên giới, đoạn nguyệt phất ảnh, cuộc chiến phong thần, trong đầu Mộc Hoán Chi hoàn toàn hỗn loạn. Cứ nói năng lộn xộn như thế hồi lâu. Đại trưởng lão, vẫn đừng hỏi nhiều, trở về rồi nói đi. Mộc Băng Vân nói, nàng sâu sắc liếc, nhìn Vân Triệt, hỏi, ngươi theo chúng ta cùng về, hay là? Đương nhiên đi cùng chư vị cung chủ và chư vị trưởng lão. Vân Triệt đáp lại, cáo biệt với đám người hỏa như liệt đang vui vẻ đến nổi điên, Vân Triệt rời đi theo đám người Mộc Băng Vân. Đình điện nơi Ngâm Tuyết giới lưu lại cũng không lớn, nhưng đặc biệt yên tĩnh, và lại có cách âm giữa các tinh giới. Vân Triệt chờ đợi Mộc Băng Vân trách cứ, nhưng hồi lâu sau, lại chỉ nghe được nàng thở dài một tiếng. Vân Triệt, ngươi cũng biết. Theo ngươi cưỡng ép thông qua vòng dự tuyển đầu tiên, mỗi một sự kiện sau đó, sau khi sư tôn của ngươi biết được chắc chắn tức giận. Ta biết. Vân Triệt cúi đầu. Ngươi làm tất cả, cũng chỉ vì nhìn thấy nàng sao? Ánh mắt Mộc Băng Vân chuyển qua. Vân Triệt gật đầu, nói khẽ, ta vốn tưởng rằng, ta không từ thủ đoạn nào tiến vào trụ thiên giới, là có thể nhìn thấy nàng, nhưng nàng lại không tới cho nên, ta không thể không suy nghĩ một phương pháp có thể để cho nàng nghe được tên của ta. Mộc Băng Vân nói, vậy ngươi có nghĩ tới một khả năng không? Nàng biết ngươi tới thần giới, lại không nguyện gặp ngươi. Vân Triệt sửng sốt, sau đó không hề do dự lắc đầu. Sẽ không, nhất định sẽ không. Ta muốn nhìn thấy nàng nhiều bao nhiêu, nàng cũng muốn nhìn thấy ta nhiều bấy nhiêu. Mộc Băng Vân khẽ thở dài. Xem ra, ta thủy chung đều xem thường cố chấp của ngươi đối với nàng. Chuyện đã đến nước này, trách cứ ngươi cũng đã vô dụng. Ngươi không dễ dàng đi đến tình trạng này, lời của ta, bất cứ kẻ nào khuyên giải, tin tưởng ngươi đều sẽ không thể tuân theo. Hiện giờ, cũng chỉ có thể trông mong ngươi có thể như nguyện đi. Nhưng nhớ lấy, nhất định phải cẩn thận, trước khi làm một chuyện gì, trước hết nghĩ đến hậu quả của khả năng, ngàn vạn lần không thể lại lỗ mãng. Vân Triệt áy náy nói, xin lỗi, Băng Vân cung chủ, luôn để cho ngươi lo lắng cho ta. Chờ hoàn thành tâm nguyện, sau khi trở lại tông môn, ta sẽ thỉnh tội với sư tôn, mặc kệ sư tôn trách phạt. Cuộc chiến phong thần ngày mai, ngươi sẽ tham gia sao? Mộc Băng Vân đột nhiên hỏi. Vân Triệt không chút suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, đương nhiên sẽ không. Lấy thực lực của ta, cho dù đối thủ là ai, đều chắc chắn sẽ thua, làm gì phải tự rước lấy nhục. Chỉ có điều, ta sẽ đi xem cuộc chiến. Chờ nàng tới sao? Mục đích của Vân Triệt chính là nổi danh, cuộc chiến phong thần, hắn thật sự không hề có một chút hứng thú. Mà coi như cho dù hắn có hứng thú, vậy cũng vốn không phải là vũ đài thuộc về hắn. Mà mục đích của hắn cũng đúng là đạt tới, hơn nữa có vẻ còn mãnh liệt hơn dự tính của hắn. Cuộc chiến phong thần là cuộc chiến cuối cùng của đại hội huyền thần, không hề nghi ngờ sẽ dẫn đến toàn bộ đông thần vực chú ý tới. Mà một huyền giả mới thần kiếp cảnh cấp 1 lại xâm nhập vào cuộc chiến phong thần, trở thành phong thần tam thập nhị tử, tin tức này đâu chỉ là nổ mạnh, trực tiếp nổ mộng ngoài 8 phần huyền giả. Mà cái tên Vân Triệt này cũng giống như ôn dịch điên cuồng truyền ra. Dù sao, thứ ngoại tộc này hầu hết đều có thể kích thích lòng hiếu kỳ và mong muốn bát quái của người ta. Một đêm yên tĩnh, ngày hôm sau cũng là ngày cuộc chiến phong thần mở ra, trụ thiên giới hoàn toàn yên tĩnh, đông thần vực lại 8 phương ồn ào náo động, người của các đại tinh giới xoay chung quanh tinh thần bia, cùng đợi cuộc chiến phong thần mở ra. Mỗi một trận quyết đấu của cuộc chiến phong thần đều tiến hành hình chiếu lên tinh thần bia, cho dù không ở hiện trường trụ thiên giới, cũng có thể thấy rõ ràng tình hình chiến đấu hoàn chỉnh. Vân Triệt trầm tĩnh một đêm, khi mở mắt ra, trời đã sáng choang, về thời gian, cách cuộc chiến phong thần đã rất gần. Mà thời gian này, những người khác cho dù là người tham chiến, người đang xem cuộc chiến đều nhất định đã tiến đến phong thần đài. Người của Ngâm Tuyết giới cũng thế, chỉ có Mộc Băng Vân vẫn luôn luôn im lặng chờ hắn. Đi thôi. Băng xương khẽ lượn lở, một đường huyền khí mang Vân Triệt lên, bay về phía trung tâm phong thần đài. Vân Triệt sẽ không tham gia cuộc chiến phong thần. Hắn đã sớm quyết định trong lòng, sau khi đến hiện trường, hắn sẽ trực tiếp bỏ qua chiến đấu. Dù sao cho dù bỏ qua chiến đấu hay thất bại thảm hại, đều sẽ khiến cho người ta nhạo báng. Lý do duy nhất để cho hắn đi đến phong thần đài, chính là chờ đợi sự xuất hiện của Mạt Lị. Dù sao nếu Mạt Lị đến, nhất định sẽ đến phong thần đài. Nhưng mà... Vân Triệt, ngươi có nhắc đến với người nào khác tinh cầu ngươi xuất thân không? Mộc Băng Vân hỏi. Nàng mang theo Vân Triệt bay rất chậm. Trong lòng Vân Triệt là muốn nhìn thấy người hắn muốn gặp, trong lòng nàng muốn mau chóng mang Vân Triệt rời đi, cũng không tới cuộc chiến phong thần. Nhiều năm như vậy, coi như là lần đầu tiên nàng phí hết sức lực lo lắng cho một người như thế. Dù sao, Vân Triệt là ân nhân cứu mạng của nàng, trợ giúp hắn nhìn thấy thiên sát tinh thần vốn là lời hứa năm đó của nàng. Mộc Huyền Âm hết lần này đến lần khác dặn dò, ngược lại là nguyên nhân. Thứ yếu, Vân Triệt ngẫm nghĩ, nói, trừ bỏ ngài, sư tôn, còn có Tiểu Lam sư tỷ, liền không có người nào khác biết. Ngày đầu tiên đi đến Hàn Tuyết Điện, ta từng đề cập với Phong Mạch rằng ta xuất thân Lam Cực Tinh, chỉ có điều cũng chỉ thuận miệng nhắc đến, chắc hắn đã sớm quên mất. Lúc mới tới Ngâm Tuyết giới, hắn dù thế nào đi nữa cũng không thể có khả năng nghĩ đến ngày hôm nay, cho nên khi đó cơ bản không hề cảnh giác. Nhưng sau đó, hắn liền chưa từng đề cập đến tinh cầu xuất thân. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng gật đầu, vậy thì tốt. Vì cử chỉ hôm qua của ngươi, tên của ngươi đã truyền ra bốn phía. Hiện giờ toàn bộ đông thần vực, có vô số người muốn nhìn thấy thần kiếp, cảnh cấp một tiến vào cuộc chiến phong thần là ai. Sau ngày hôm nay, không chỉ có tên, sợ rằng diện mạo, cũng sẽ người người đều biết. người có hứng thú với ngươi có khả năng sẽ thăm hỏi, thậm chí tra xét xuất thân của ngươi. Ngươi ngàn vạn lần phải nhớ được, tinh cầu mà ngươi xuất thân, tên là Hải Vương Tinh. Mộc Băng Vân nói tên một tinh cầu chắc cũng không tồn tại. Được, Vân Triệt tuân mệnh. Ta sẽ truyền âm cho sư tôn của ngươi, để cho sư tôn ngươi yên lặng truyền ra tin tức ngươi xuất thân Hải Vương Tinh. Như vậy, cho dù có người đặc biệt chú ý tới ngươi, muốn điều tra xuất thân của ngươi, cũng không thể nào tìm ra. Vân Triệt gật đầu, trong lòng cảm khái thật sâu. Khi mới tới thần giới, hắn giống như cát bụi bay vào biển lớn mênh mông, nào đâu nghĩ được, bản thân có một ngày, thế mà lại ở thế giới này thanh danh truyền rộng, dẫn tới người chú ý ở cấp bậc cực cao. Tuy rằng không phải là thanh danh tốt gì, nhất là hôm nay bản thân trực tiếp bỏ qua thi đấu, càng đưa tới vô số thổn thức nhạo báng. Lại còn ở phạm vi toàn bộ Đông Thần Vực, chỉ có điều cũng không gọi là gì. Cho tới bây giờ ta cũng không thuộc về thế giới này. Đúng rồi, Băng Vân Cung Chủ, tứ đại thần đế đến đại hội lần này, Long Hoàng và một thần đế của Nam Thần Vực cũng đến, sẽ thương nghị đại sự là gì? Đại hội huyền thần phen này lại có liên quan gì đến đại sự? Vân Triệt hỏi. Mộc Băng Vân đưa mắt nhìn phía trước, đúng là đại sự, chỉ có điều cũng không phải người ta có thể chạm đến. Sắp đến Phong Thần Đài, nếu ngươi có hứng thú, trở về sau ta lại nói cho ngươi đi. Phong Thần Đài đã ở trong tầm mắt, vào lúc này, một phương hướng khác, hai bóng dáng nhanh chóng tới. Quân Vô Danh, Quân Tích Lệ, tình cờ gặp thầy trò kiếm quân, Mộc Băng Vân thả chậm tốc độ, khẽ hành lễ, kiếm quân tiền bối. Mặc dù vì chuyện ở Ngâm Tuyết giới, hơi xấu hổ, nhưng kiếm quân dù sao, cũng là tiền bối có danh vọng tu vi cực cao ở Đông Thần Vực, Mộc Băng Vân cũng không mất đi cấp bậc lễ nghĩa. Mặc dù Quân Vô Danh không nói chuyện, nhưng gật đầu ra hiệu, sau đó nhanh chóng xẹt qua. Vân Triệt kia, trên đời này lại có người làm cho người ta căm ghét như thế. Mỗi lần nhìn thấy hắn, con đều hận không thể tự tay giết hắn rồi. Quân Tích Lệ cắn răng oán hận. Nàng đi theo Quân Vô Danh tu luyện kiếm đạo, vẫn tâm như nước đọng, nhưng chỉ riêng đối mặt với Vân Triệt, trong lòng nàng lại sẽ dâng lên sát ý. Hơn nữa hắn hết lần này, đến lần khác sử dụng thủ đoạn ti tiện làm cho người ta khinh thường, lại còn vào cuộc chiến phong thần. Đệ tử đều cảm thấy sỉ nhục sâu sắc. Cố tình trụ thiên giới. Quân Vô Danh nói, Lệ Nhi, ngàn vạn lần không nên coi thường. Hắn còn hiểu nặc ảnh hơn Quân Tích Lệ là khái niệm kinh người hạng nào, nhưng nghĩ đến ý hận của Quân Tích Lệ đối với Vân Triệt, lại thầm than một tiếng, đổi đề tài nói, ngàn vạn lần không nên coi thường bất cứ đối thủ nào, trước cuộc chiến phong thần, không được có tạp niệm gì khác. Dạ, Quân Tích Lệ tỉnh ngộ trong lòng, cấp tốc bình tĩnh tâm thần. Khi Mộc Băng Vân và Vân Triệt đến nơi, các đại tinh giới đã đến đầy đủ trên phong thần đài, Vân Triệt vừa xuất hiện, vô số ánh mắt khác nhau đồng loạt quét tới. Trải qua một ngày phát tán, độ chú ý đến Vân Triệt cao đến trình độ tuyệt đối làm cho người ta líu lưỡi. Cho dù tò mò cũng được, chờ chế giễu cũng được, ngoại tộc siêu cấp lấy huyền lực thần kiếp cảnh này xâm nhập vào cuộc chiến phong thần, không thể nghi ngờ trở thành tiêu điểm siêu cấp hàng đầu ở cuộc chiến phong thần. Mà những phong thần chi tử khác nhìn thấy Vân Triệt, phần lớn hừ lạnh một tiếng, cực kỳ khinh thường. Vân Triệt không chuẩn bị đi đến khu vực chuẩn bị chiến đấu, mà trực tiếp ngồi xuống chỗ ngồi của Ngâm Tuyết giới, mặc kệ đủ loại ánh mắt nhìn chăm chú, sắc mặt không hề thay đổi. Nhưng những người khác của Ngâm Tuyết giới lại đứng ngồi không yên đủ kiểu. Chỗ ngồi bên cạnh, truyền đến giọng nói của Hỏa Phá Vân, hắn cũng ngồi xuống chỗ ngồi của Viêm Thần giới, chân thành nói, Vân huynh đệ, cuộc chiến phong thần, chúng ta nhất định phải toàn lực ứng phó, ít nhất không lưu lại tiếc nuối. Tin tưởng với thực lực của Vân huynh đệ, cho dù kết quả như thế nào, nhất định sẽ khiến cho bọn họ chấn động. Vân Triệt mỉm cười gật đầu, không trả lời. Vân Nhi, cuộc chiến phong thần, lần này, trừ con và Vân Triệt ra. Những người khác đều xuất thân từ tinh giới thượng vị. Cuộc chiến phong thần những kỳ trước, cơ bản đều là tinh giới thượng vị lũng đoạn. Vân Triệt hỗn tiểu tử kia. Coi như thôi, con phải dốc hết toàn lực, không riêng gì vì Viêm Thần giới ta, coi như vì tất cả tinh giới trung vị tranh thủ vinh quang. Hỏa Như Liệt dặn dò. Viêm Tuyệt Hải chen lời nói. Không, còn có một người, người thanh niên tên Duy Hận kia, hắn chắc cũng không phải người xuất thân tinh giới thượng vị. Chẳng qua, chuyện có thể nổi danh khắp trốn. Vinh quang cả đời, tại sao hắn phải giấu giếm xuất thân chứ? Hơn nữa ngay cả tên đều là giả dối. Hỏa Như Liệt không hề quan tâm, mặc kệ nó, nếu trụ thiên giới muốn điều tra xuất thân của hắn, còn không phải là chuyện trong chốc lát sao? Không quá bao lâu, tứ đại thần đế liền cùng tới, sau đó, Thích Thiên thần đế và Long Hoàng cũng trước sau đã tới. Hả? Lão Hủ còn tưởng rằng, Long Hoàng chắc chắn không có hứng thú với cuộc chiến phong thần này. Trụ thiên thần đế cười nói. Ha ha, đã đến đây, sao có thể không tận mắt nhìn xem tư thế oai hùng của tuổi trẻ Đông Thần Vực một phen. Long Hoàng mỉm cười nói. Thích Thiên Thần Đế cười híp mắt nói, dù sao cũng không có chuyện gì khác để làm, nên đến xem. Chậc, nói không chừng có thể phát sinh chuyện lý thú giống như hôm qua đó. Hừ, vậy mời tự tiện. Đối với Thương Thích Thiên, Trụ Thiên Thần Đế đã không còn khách sáo giống như hôm qua. Khư Uế, bắt đầu đi. Canh giờ đã đến, huyền quang trên phong thần đài lóng lánh, một quầng sáng phóng lên cao, cao đến trăm trượng, trên quầng sáng, chỉnh tề khắc ấn 32 cái tên. Phong thần tam thập nhị tử. Khư Uế tôn giả không chỉ là người chủ trì cuộc chiến dự tuyển vòng thứ ba, cuộc chiến phong thần cũng do hắn chủ trì. Hắn đứng trên không trong lòng phong thần đài, mắt như kiếm lạnh, uy lãnh nhiếp tâm. Khư Uế tôn giả bắt đầu tuyên đọc một đoạn thật dài trước trận chiến quen có, giới thiệu tên của phong thần tam thập nhị tử một thế hệ này. Cuối cùng, giọng nói của hắn vừa chuyển, cuộc chiến phong thần lần này vẫn là chế độ song bại đào thải giống như những kỳ trước. Người bảo trì toàn thắng, lưu lại phong thần tổ, người lần đầu tiên thua cuộc, rơi vào tổ kẻ bại, lần thứ hai thua trận tất nhiên bị đào thải. Đối thủ mỗi một trận chiến đều do huyền trận quyết định tùy cơ phân phối. Ánh mắt Khư Uế tôn giả nghiêm nghị, chỉ tay xuống phong thần đài chu vi 300 dặm, hôn mê, nhận thua, liên tục hoặc nghiêm trọng trái với quy tắc, sau khi khai chiến vào chữ 15 giây không vào chiến trường, đều phán bị thua. Bị đánh ra khỏi khu vực phong thần đài, cũng phán bị thua. Người tham chiến không được vận dụng huyền thú khế ước cùng, với huyền khí đặc thù bao gồm huyền khí hộ thân trong đó, không được sử dụng đan dược gì, nhưng vũ khí không bị hạn chế. Nếu như ta, vì nguyên nhân đặc thù không cách nào đưa ra kết quả trong khoảng thời gian ngắn, sẽ để cho chư vị thần đế phán định thắng bại. Mặt khác, trong quyết đấu bị mất đi toàn lực, bị thương lại khó thoát, cho dù kẻ nào cũng không được truy cứu. Nhưng mà, nếu như một bên đã nhận thua, ngược lại không được tiếp tục công kích, càng không thể vì ân oán cá nhân mà ác ý hạ sát thủ. Hừ, ngàn vạn lần đừng tưởng rằng mình có thể giấu giếm được ánh mắt của bản tôn và chư vị thần đế. Ánh mắt Khư Uế tôn giả bắn ra bốn phía, chậm rãi nói, cuối cùng. Nói lại lần nữa, các ngươi đều phải biết quy tắc, trong đối chiến cho dù xuất hiện tình huống gì, nên ra tay, bản tôn sẽ ra tay. Bất kỳ kẻ nào khác đều không được ra tay can thiệp. Bằng không đừng trách bản tôn không nể mặt. Khư Uế tôn giả từng chữ nghiêm nghị, nghe dược không ai không cảm thấy rùng mình. Chỉ có điều đây vốn không cần Khư Uế tôn giả nhắc nhở, ai dám không coi vào đâu mạnh mẽ ra tay can thiệp ở cuộc chiến phong thần, ở trước chư thần đế. Toàn trường đều lặng lặng nhìn chằm chằm, chỉ có Vân Triệt không ngừng nhìn chung quanh, nhất là khu vực chỗ ngồi của tinh thần giới, hắn quét mắt lần này đến lần khác, nhưng không nhìn thấy bóng dáng của Mạt Lị, cũng không nhận thấy được khí tức của nàng. Nàng nhất định sẽ tới. Hiện giờ nhất định đang trên đường đến nơi này. Vân Triệt liên tục mặc niệm trong lòng. Khư Uế tôn giả đánh xuống, rơi lên trước quầng sáng vĩ đại. Hôm nay là 16 trận chiến mới đầu, cũng sẽ không có ai đào thải, nhưng sẽ liên quan đến vận mệnh trận chiến ngày mai của các ngươi. 16 người thắng, vào phong thần tổ, 16 kẻ thua, vào tổ kẻ bại. Đối thủ hôm nay của các ngươi, để cho huyền trận quyết định đến quyết định. Giọng Khư Uế tôn giả vừa dứt, quầng sáng phía sau đột nhiên lóe sáng lên, tên của phong thần tam thập nhị tử, đồng thời biến mất. Lúc lại hiện giờ, đã là từng cặp. Danh sách giao đấu vòng thứ nhất cuộc chiến phong thần, vô cùng rõ ràng hiện ra trước mặt mọi người ở phong thần đài, cũng thông qua hình chiếu của tinh thần bia, hiện ra tất cả các góc của đông thần vực. Trận đầu, viêm thần giới hỏa phá vân, với phúc thiên giới lục trầm uyên trận đầu. Vân Nhi, trận đầu chính là con. Danh sách đối chiến vừa xuất hiện, Hỏa Như Liệt liền gầm to một tiếng, kích động đến trực tiếp đứng lên. Vân Triệt ngẩng đầu. Rõ ràng nhìn thấy, tên đầu tiên trên danh sách đối chiến là Hỏa Phá Vân. Mà đối thủ của hắn, đến từ một trong ba tinh giới lớn mạnh nhất Phúc Thiên Giới. Viêm Tuyệt Hải nhíu mày than nhẹ, Lục Trầm Uyên, bào đệ của Lục Lãnh Xuyên một trong đông vực tứ thần tử, nhi tử thứ 73 của giới vương Phúc Thiên Giới, năm nay 47 tuổi, tu vi thần linh cảnh cấp 8. Phá Vân chẳng những là người đầu tiên lên sân khấu, hơn nữa vừa lên chính là đối thủ lực lượng mạnh như vậy. Hỏa Như Liệt cũng ngầm hít một hơi, không hề biểu hiện khẩn trương ra ngoài. Ngược lại cười ha ha nói, thật đúng là đối thủ cường đại. Vân Nhi, con đi đến nơi này, vi sư đã lấy con làm kiêu ngạo. Một trận chiến này, thắng bại đều không tính, toàn lực ứng phó là có thể. Sư tôn yên tâm, đệ tử cũng không e ngại bất cứ đối thủ nào. Đối mặt với cái tên Lục Trầm Uyên mang theo lực áp bách vĩ đại này, Hỏa Phá Vân lại thản nhiên không ngại, sau đó hắn đột nhiên trừng mắt, bật thốt lên, khéo như vậy. Vân huynh đệ, người ngay tại tiếp theo. Lúc Hỏa Phá Vân nói chuyện, Vân Triệt cũng đã nhìn thấy được tên của mình. Trận thứ hai, Thánh Vũ giới Lạc Trường An với Ngâm Tuyết giới Vân Triệt, chia ra ở trận thứ nhất và thứ hai với Hỏa Phá Vân, đúng là thật khéo. Mà đối thủ của hắn, Lạc Trường An là nhi tử của giới vương Thánh Vũ giới, huynh trưởng của Lạc Trường Sinh đứng đầu đông vực tứ thần tử. Vân Triệt và Hỏa Phá Vân, hai người tham chiến duy nhất đến từ tinh giới trung vị, chẳng những xếp vào trận chiến thứ nhất và thứ hai, hơn nữa đối thủ đều là người đến từ Thánh Vũ, Lưu Quang, Phúc Thiên Tam đại tinh giới mạnh nhất này. Chính là so với đối thủ của Vân Triệt, Lạc Trường An thần linh cảnh cấp 6, đối thủ của Hỏa Phá Vân Lục Trầm Uyên rõ ràng còn mạnh hơn nhiều. Nhưng mà đối thủ là ai, đều không coi là gì đối với Vân Triệt. Nhưng vào lúc này, trái tim của hắn chợt nhảy dựng lên. Đây là... Hắn nhanh như tia chớp ngẩng đầu, tầm mắt nháy mắt tập trung lên trên người một người. Duy Hận. Hắn đang chăm chú nhìn quầng sáng, sắc mặt vĩnh viễn lạnh cứng, giống như người không hề có chút tình cảm nào. Lúc này gương mặt lại hơi vặn vẹo, trong mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào quầng sáng, hai tay nắm chặt, đã đang phát run. Lực lượng luôn luôn che giấu, đã ở dưới sự kích động quá mức mãnh liệt của hắn mà không khống chế được rất nhỏ. Ánh mắt của Vân Triệt cũng nhanh chóng trở lại trên quầng sáng. Trận thứ ba, Duy Hận với Kinh Lôi Giới Lệ Kiếm Minh, Kinh Lôi Giới, Lệ Kiếm Minh. Vì sao hắn sẽ đột nhiên có phản ứng như vậy? Chẳng lẽ khéo như thế? Người tên Lệ Kiếm Minh này, chính là mục tiêu của hắn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Trạng thái lạ thường của Duy Hận kéo dài trong thời gian không dài, chỉ trong thời gian vài giây ngắn ngủi, liền mạnh mẽ khôi phục bình thường. Ánh mắt của Vân Triệt rời khỏi từ trên người hắn, chân mày nhíu lại, hắn đã có thể dự đoán được, Phong Thần Đài ngày hôm nay, sợ rằng sẽ phát sinh đại sự ngoài ý muốn. Khư Uế Tôn Giả bay vút không trung, cùng lúc đó, một kết giới vô hình vĩ đại đột ngột xuất hiện, bao phủ trên Phong Thần Đài. Kết giới này có khả năng ngăn cách lực lượng, đề phòng ác chiến trên Phong Thần Đài lan tràn đến khu vực đang xem cuộc chiến, nhưng sẽ không ngăn cách sinh linh, thân thể có thể tự do ra vào. Trận đầu, Viêm Thần Giới Hỏa Phá Vân, Phúc Thiên Giới Lục Trầm Uyên, nhanh chóng vào Phong Thần Đài. Giọng Khư Uế Tôn Giả vừa dứt, hai người đã đồng thời từ trên trời hạ xuống, rơi lên trên Phong Thần Đài. Bên trái Hỏa Phá Vân, xuất thân tinh giới trung vị, tu vi thần linh cảnh cấp 7. Phía bên phải Lục Trầm Uyên, xuất thân tinh giới thượng vị, còn là Phúc Thiên Giới một trong tinh giới mạnh nhất, tu vi thần linh cảnh cấp 8. Hai người ai hơn ai kém, vừa nhìn hiểu ngay. Bên chỗ Phúc Thiên Giới, mọi người cũng đều vẻ mặt nhẹ nhàng. Trận đầu tiên vòng thứ nhất cuộc chiến Phong Thần. Khai chiến. Theo một tiếng gầm to của Khư Uế Tôn Giả, viêm quang chợt lóe lên trên người Hỏa Phá Vân, một cây đoản kiếm xuất hiện trong tay. Dài chừng 3 thước, thân kiếm hơi rộng, cả vật thể đỏ đậm như bàn ủi, chưa rót huyền lực lại phóng thích ra nóng rực làm cho lòng người kinh hãi. Đây là lần đầu tiên Vân Triệt nhìn thấy vũ khí của Hỏa Phá Vân. Viêm Thần Phá Ma Kiếm, vốn do ba tông chủ tước, Phượng Hoàng, Kim Ô cùng sở hữu, cho Hỏa Phá Vân, cũng trong dự liệu. Mộc Băng Vân thấp giọng nói, nhưng Lục Trầm Uyên lại không lấy ra binh khí. Trên người cũng không hề có huyền khí dao động, trên mặt không hề có vẻ thận trọng trước đại chiến, mà lạnh nhạt mỉm cười, rất tùy ý nói, người ra tay trước đi. Tinh giới thượng vị đối mặt với huyền giả của tinh giới trung vị, vốn sẽ có thái độ người bề trên, hoặc là nói theo quán tính nhìn xuống miệt thị. Trên thực tế cũng đúng là như thế, cho dù cùng một tu vi, nội tình của tinh giới trung vị cũng quả quyết không thể so sánh được với tinh giới thượng vị. Chứ đừng nói chi là huyền lực của hắn còn có ưu thế một tiểu cảnh giới. Nếu chủ động ra tay, hắn sẽ cảm thấy bản thân mất mặt. Ta đây sẽ không khách khí. Hỏa Phá Vân không hề vô nghĩa, như tên bay nổ bắn ra, nhằm thẳng Lục Trầm Uyên. Cũng trong khoảnh khắc này, Vân Triệt nói nhỏ một tiếng, Phá Vân huynh thắng. Rầm rầm. Không hề có bất cứ điểm báo trước nào, không có huyền khí ngưng tụ nên có, lửa cháy vàng dòng hừng hực đột nhiên bùng nổ, giống như một thái dương trực tiếp nổ tung trên Phong Thần Đài, nháy mắt nuốt sống hơn phân nửa Phong Thần Đài nếu không phải có kết giới ngăn cản. Có lẽ đủ để nuốt trọn chỗ ngồi phía bắc vào trong đó. Hả? Cái gì? Trên Phong Thần Đài vang lên tiếng kinh hô, bùng nổ trong nháy mắt kia, không có bất cứ hỏa diễm dạo đầu nào làm cho bọn họ không khỏi chấn động. Mà ngay cả đại lão tinh giới đều như thế, huống chi là Lục Trầm Uyên. Chớp mắt trước hắn còn mặt mỉm cười, tỏ vẻ thản nhiên với Hỏa Phá Vân đối mặt vọt tới, mà nháy mắt tiếp theo liền trái tim nhảy dựng còn chưa phản ứng kịp, đã bị cuốn vào trong biển lửa đầy trời. Nhất mạch Phúc Thiên đều tu luyện huyền công hệ thổ, có năng lực hộ thân rất mạnh, đây cũng là chỗ dựa để cho hắn bình tĩnh như thế. Chỉ cần huyền khí của Hỏa Phá Vân vừa động, hắn liền có thể hộ thân trong nháy mắt, trong lòng thậm chí còn vì tính toán được thắng mà càng thêm sáng rọi chút, để nhường cho đối phương 3 chiêu, hay là 5 chiêu đây. Nhưng theo ánh lửa trên người Hỏa Phá Vân đầu tiên thoáng hiện, những suy nghĩ này của hắn liền toàn bộ trở thành bọt nước buồn cười. Hắn dưới hốt hoảng, luống cuống tay chân muốn khởi động vách chắn phúc thổ. Nhưng chưa thành hình, liền đã bị Kim Ô Viêm ngay lập tức đốt diệt, còn Hỏa Phá Vân đã dễ dàng tới trước mặt, hai mắt cháy lửa, theo Viêm Thần Phá Ma Kiếm vung lên, Kim Ô liệt diễm điên cuồng phá nát. Viêm Dương Bạo Liệt, Luyện Ngục Hồng Liên, Tai Ách Viêm Vũ, Sán Hỏa Phần Tinh, rầm rầm. Huyền lực hỏa diễm có uy lực vĩ đại, nhưng thời gian của huyền khí nhiên hỏa cũng dài nhất, Kim Ô Viêm là thần viêm có năng lực đốt diệt mạnh nhất càng phải như vậy. nhưng ở trong tay Hỏa Phá Vân, Kim Ô Viêm có uy lực cực lớn, cũng khó khống chế, nhất lại như cuồng phong mưa rào, điên cuồng phá nát, làm cho người ta nhất thời không dám tin tưởng đây là đến từ cùng một người, mà càng giống như là mười mấy người cùng lúc ra tay. Hu! Lục Trầm Uyên cấp tốc bị đánh lui, từ nháy mắt khi hắn bị rơi vào thế bị động, hắn liền ngay cả phòng hộ cho bản thân đều cực kỳ miễn cưỡng, chứ đừng nói chi là phản kích. Lửa cháy đốt thân, trong biển lửa không ngừng truyền đến tiếng kêu thảm thiết của hắn, mà thân thể bị cháy đồng thời ý chí và tín niệm cũng cấp tốc bị tan rã. Nhưng mà, cơ hội thở dốc mà hắn vẫn luôn luôn chờ đợi lại thủy chung không xuất hiện, ngọn lửa đánh lên trên người hắn ngược lại càng thêm dữ dằn. Cuối cùng, rầm ầm, huyền lực phòng ngự của Lục Trầm Uyên hoàn toàn hỏng mất, hóa thành một hỏa nhân hoàn toàn từ trong biển lửa bay ra. Cánh tay Hỏa Phá Vân nâng lên, lửa cháy ngưng thành kiếm. Thân kiếm tuồn thẳng lên mấy trăm trượng, quét ngang về phía Lục Trầm Uyên mà đi. Lục Trầm Uyên suy cho cùng không phải kẻ yếu, lại cứng rắn quay trở lại từ giữa không trung. Hoàng quang chợt lóe, Kim Ô Viêm trên người tiêu diệt hơn phân nửa, một thanh trường thương chín thước nắm vào trong tay. Keng! Ầm! Hoàng kim đoạn diệt của Kim Ô Viêm có uy lực rất mạnh, dưới cùng cấp gần như không có khả năng có thể đối chiến. Lục Trầm Uyên vừa giơ cao trường thương lên, liền bị Kim Ô Viêm kiếm quét ngang một kiếm, trong hỏa diễm bạo liệt. Thân thương cháy lửa bay ra, Lục Trầm Uyên càng hét thảm một tiếng, như ngôi sao băng bay tứ tung ra ngoài, xuyên thẳng qua kết giới phong thần đài, nện vào trong khu vực đang xem cuộc chiến ở xa xa. Lục Trầm Uyên rời khỏi phong thần đài, bị thua, vào tổ kẻ bại. Hỏa Phá Vân thắng, vào phong thần tổ. Theo giọng nói quyết định của Khư Uế Tôn Giả, hỏa diễm trên phong thần đài tắt đi toàn bộ trong nháy mắt, Hỏa Phá Vân đứng ở trung tâm phong thần đài, đối thủ hiện lên xu thế nghiền áp chiến thắng xuất thân, huyền lực đều ở trên mình. Nhưng hắn lại không hề có thái độ nhảy nhót mừng như điên nên có, mà vẫn bình tĩnh giống như trước khi chiến đấu. Hắn hơi nâng tay về phía Lục Trầm Uyên bị đánh bay đi, đa tạ. Trên phong thần đài không tiếng động, mọi ánh mắt đều tập trung vào trên người Hỏa Phá Vân. Không chỉ có các cường giả tinh giới hạ vị, trung vị, ngay cả tinh giới thượng vị danh chấn đông thần vực này, trong ánh mắt đều mang theo vẻ kinh hãi thật sâu. Cái tên Hỏa Phá Vân này, bắt đầu từ một khắc này được bọn họ chân chính nhớ kỹ. Tuy rằng Viêm Thần giới chỉ là tinh giới trung vị, nhưng cái tên Kim Ô Viêm lại không ai không biết, bởi vì đó là một trong tam đại hỏa diễm chí tôn thời đại chư thần, đại biểu cho ngọn lửa mạnh nhất, nhưng cũng khó khống chế nhất. Mà một trận chiến vừa rồi, Hỏa Phá Vân biểu hiện ra, lại hoàn toàn vượt ra khỏi nhận thức của bọn họ, thậm chí có thể nói vượt qua khỏi năng lực khống chế hỏa diễm cực hạn của người, một cái chớp mắt bùng nổ viêm. Hơn nữa, còn là Kim Ô Viêm. Tốt! Làm tốt lắm! Tốt! A ha ha! Hỏa Như Liệt nhảy lên trăm trượng, cười như điên không coi ai ra gì như vừa bị bệnh thần kinh. Bên ngoài khu vực xem cuộc chiến, Lục Trầm Uyên vô cùng chật vật bò lên, toàn thân hắn cháy đen, mới vừa đứng lên, liền lại thét lớn một tiếng, nặng nề quỳ xuống, toàn bộ quần áo trên người cũng trực tiếp bay ra. Nhưng hắn không hề phát hiện ra, hai mắt phun lửa, khàn giọng giận dữ hét, không công bằng. Như vậy không công bằng, ta vốn không dùng toàn lực, ta muốn đấu lại với hắn. Nếu vừa rồi Lục Trầm Uyên không hề khinh địch, trận địa sẵn sàng đón quân địch. Lấy huyền công cường đại của Phúc Thiên Giới và ưu thế huyền lực của hắn, Hỏa Phá Vân muốn thăng hắn tuyệt đối không phải dễ dàng, lại đừng nói tới thắng lợi kiểu nghiền áp. Nhưng đáng tiếc, Khư Uế Tôn Giả còn chưa nói gì, Phúc Thiên Giới Vương đã gầm lên giận dữ, đủ rồi. Đường đường cuộc chiến phong thần, ngươi lại vừa lên đến liền ngông cuồng sơ ý, ném khuyên răn của bổn vương, của sư phụ ngươi ra sau đầu, ngươi nên thua. Cho dù có thể thắng cũng thắng không xứng đáng. Còn chưa cút xuống tự kiểm điểm, mất mặt xấu hổ. Lại bị phụ vương của mình ngoan độc khiển trách ở trước mặt mọi người, sắc mặt Lục Trầm Uyên trở nên trắng bệch, hắn hung hăng liếc mắt nhìn chằm chằm vào Hỏa Phá Vân, không dám nói thêm cái gì, chật vật mà đi. Kẻ này, tương lai không có giới hạn. Long Hoàng chậm rãi cho đánh giá. Giọng Long Hoàng rất khẽ, nhưng bất cứ kẻ nào đều nghe được rành mạch. Đây là đánh giá do nhân đệ nhất cho. Hỏa Phá Vân đã từng không có tiếng tăm gì, bắt đầu từ hôm nay, đã trở thành cái tên không thể không chú ý nhớ kỹ toàn bộ Đông Thần Vực. Bởi vì ngày đầu tiên, trận đấu thứ nhất ngay tại hiện trường quyết định đối thủ, không kịp mở ván bài. Bằng không, Hỏa Phá Vân cường thế thắng lợi, nhất định sẽ khiến một đám dân cờ bạc đền ra máu. Nhưng bắt đầu từ vòng tiếp theo, đối thủ ngày hôm sau, sẽ quyết định trước một ngày sau khi kết thúc, các nơi ở Đông Thần Vực nhất định sẽ rầm rộ mở sòng bạc. Đây cũng đã sớm thành truyền thống không thể thiếu của mỗi một kỳ đại hội huyền thần. Hỏa Phá Vân quay về chỗ ngồi Viêm Thần giới vốn không người chú ý tới. Cũng bắt đầu được toàn trường liên tiếp nhìn vào. Người của Viêm Thần giới cũng đều toàn bộ ưỡn thẳng thắt lưng lên, cả đời này của bọn họ chưa bao giờ vinh quang giống như lúc này. Tỷ tỷ, muội không nói sai chứ? Chỗ ngồi của Lưu Quang giới, Thủy Mị Âm cười hì hì nói. Thủy Ánh Nguyệt khẽ gật đầu, đúng là đối thủ đáng để chú ý. Chỉ có điều, hắn khẳng định không phải là đối thủ của tỷ tỷ, nhưng mà, thêm vài năm nữa sẽ không nhất định nha. Cho nên, tỷ tỷ cũng phải cố lên. Thủy Mị Âm nói nhỏ. Thủy Ánh Nguyệt, giọng Khư Uế Tôn giả, cũng vào lúc này vang lên. Trận thứ hai vòng thứ nhất đại chiến phong thần, thánh vũ giới Lạc Trường An, Ngâm Tuyết giới Vân Triệt. Ầm rầm, như kinh lôi nện xuống, Lạc Trường An mang theo âm thanh khí bạo vĩ đại rơi vào trên phong thần đài, sau đó xoay người một cái, ánh mắt bắn thẳng về chỗ Vân Triệt, ánh mắt rất khiêu khích, khóe miệng rõ ràng mang theo vẻ cười nhạt làm cho người ta rất không thoải mái. Nhìn ra được, đối thủ là Vân Triệt, hắn rất hài lòng. Lạc Trường An này, thật má nó may mắn. Trận đầu tiên liền đụng phải tên sen lẫn vào, tương đương với tặng không. Một phong thần chi tử bĩu môi nói. Thực lực của Lạc Trường An ở trong nhóm chúng ta vốn lót đáy, nhưng đối chiến với thứ đồ rác rưởi này, lại có thể trực tiếp vào vòng thứ nhất phong thần tổ, mà đối thủ của lão tử lại là đệ đệ hắn Lạc Trường Sinh. Thật sự là chó má. Một phong thần chi tử khác tức giận bất bình nói. Ta đoán tiểu tử kia nhất định không dám lên đài. Dù sao dự tuyển còn có thể chơi chút thủ đoạn hèn hạ không biết xấu hổ, cuộc chiến phong thần. Chậc chậc, vậy cũng không nhất định, gian lận liên tục ba vòng, sao hắn còn có khả năng muốn thể diện. Đi lên mất mặt, nói không chừng còn có thể càng thêm thanh danh lan rộng đó. Phi, nếu như ta gặp được gia hỏa này, tuyệt đối sẽ không may mắn, đây chính là cuộc chiến phong thần. Thắng đối thủ như vậy cũng là sỉ nhục. Mọi người ở đây đều có vẻ xem kịch vui, nhưng Lạc Trường An lên phong thần đài hồi lâu, Vân Triệt lại vẫn ngồi ngay ngắn ở chỗ cũ, không hề có động tác. Chân mày Khư Uế Tôn giả hơi trầm xuống, lạnh lùng nói, Vân Triệt, nhanh chóng lên phong thần đài. Vân Triệt lại không ngẩng đầu lên, nói thẳng, không cần, ta bỏ chiến. Xôn xao, ba chữ ta bỏ chiến vừa ra, cho dù phong thần đài, hay các nơi ở đông thần vực đều ồ lên đồng loạt. Cuộc chiến phong thần, cuộc chiến huyền, đạo hàng đầu nhất đông thần vực, là thịnh yến thị giác của toàn bộ huyền giả đông thần vực, cũng là chỗ để thiên tài chân chính kiểm nghiệm và chứng minh bản thân. Cho nên người có thể vào cuộc chiến phong thần, cho dù gặp phải đối thủ bản thân tuyệt đối không có khả năng thắng, cũng chắc chắn toàn lực ứng phó. Chưa bao giờ có người không chiến nhận bại. Vân Triệt trực tiếp bỏ chiến, ở trong lịch sử cuộc chiến phong thần chưa bao giờ có, sau khi ổ lên, nghĩ đến huyền lực của Vân Triệt và phương thức tiến vào cuộc chiến phong thần của hắn, bọn họ lại cảm thấy như vậy cũng không kỳ quái, thậm chí có không ít người cười thầm, hóa ra tên tiểu tử này cũng biết xấu hổ, ta còn tưởng rằng hắn vốn không có ra mặt. Dù sao, cuộc chiến phong thần không giống với trước đó, lúc trước chỉ có chúng ta có thể nhìn thấy, mà cuộc chiến phong thần, toàn bộ đông thần vực đều có thể nhìn thấy, so với đi lên mất mặt xấu hổ, còn không bằng trực tiếp bỏ chiến cho sảng khoái. Cuộc chiến phong thần liền trực tiếp bỏ chiến, sỉ nhục của huyền đạo đông thần vực mà. Nếu như để Tây thần vực và Nam thần vực biết được, chẳng phải sẽ cười điên. Mấu chốt còn có Long Hoàng Tây thần vực và Thích Thiên thần đế Nam thần vực ở đây. Đã mất mặt đến ném ra ngoài thần vực rồi. Chân mày Khư Uế Tôn giả cau chặt, giọng nói trầm xuống, Vân Triệt. Đây là cuộc chiến phong thần, không giống trò đùa, sao có thể dễ dàng bỏ chiến. Cho dù ngươi chắc chắn thua, toàn lực đánh một trận chiến, ít nhất cũng có thể lưu được tôn nghiêm. Ta nói, ta bỏ chiến. Thần sắc Vân Triệt không thay đổi, lặp lại nói. Vân huynh đệ, Hỏa Phá Vân định nói cái gì, nhưng lại không biết nên nói như thế nào. Với tôn nghiêm huyền đạo của hắn mà nói, hắn tuyệt đối không làm ra được chuyện bỏ chiến này. Phế vật. Trên phong thần đài, Lạc Trường An khép hờ mắt, hôm qua hắn vì Vân Triệt mà bị Khư Uế Tôn giả răn dạy trước mặt mọi người, cực kỳ khó chịu với Vân Triệt. Vân Triệt trực tiếp bỏ chiến, càng khiến cho hắn tìm được cơ hội phát tiết. Lão tử ngàn vạn gian khổ mới tiến vào cuộc chiến phong thần là vì lịch lãm bản thân, không muốn lãng phí thời gian với ngươi đồ rác rưởi này. Uy phong ngày hôm qua của ngươi đâu? Không phải ngươi có thể làm được cái gì? Nặc ảnh kia sao? Đến để lão tử kiến thức xem. Vân Triệt. Chỉ có phế vật đê tiện nhất mới có thể đầu hàng, nếu ngươi còn là nam nhân, liền đi lên đường đường chính chính đấu một trận với lão tử sẽ cẩn thận giáo dụ ngươi cái gì là thực lực chân chính. Khư Uế Tôn giả khẽ quát một tiếng, đủ rồi. Cuộc chiến phong thần, không được vô cớ nhục nhã đối thủ. Tuy rằng quát lớn, nhưng giọng điệu cũng không nặng, chỉ có hai chữ vô cớ cố hết sức tăng thêm. Hắn đưa mắt nhìn Vân Triệt, bản tôn hỏi lại ngươi một lần cuối cùng. Ta bỏ chiến. Không đợi Khư Uế Tôn giả hỏi ra miệng. Vân Triệt nói lần thứ ba, giọng điệu ba lần đều giống nhau, không hề vì mọi người ồ lên mà có xúc động gì. Sắc mặt Khư Uế Tôn giả biến thành âm trầm, cũng tức giận, sau đó hừ lạnh một tiếng, nếu như thế, vậy cũng tránh cho lãng phí thời gian. Vân Triệt bỏ chiến, rơi vào tổ kẻ bại. Lạc Trường An không chiến mà thắng, vào phong thần tổ. Theo Khư Uế Tôn giả tuyên đọc, kết quả đã định, cho dù Vân Triệt hối hận trong tức khắc, cũng đã không thể sửa lại. Đây có lẽ là lần đầu tiên trong lịch sử cuộc chiến phong thần không chiến mà bại. Lạc Trường An bĩu môi, nhảy ra khỏi phong thần đài. Nhưng ở giữa không trung, hắn đột nhiên chỉ tay về phía Vân Triệt, ngón giữa chỉ xuống dưới, khóe miệng cười toe toét như khinh miệt nhìn con kiến. Hành động này của hắn, dẫn tới nửa sân cười vang. Vân Triệt khoanh hai tay trước ngực, sắc mặt không hề biến hóa. Nhưng chỗ sâu trong mắt, lại đột nhiên lóe lên ý lạnh. Mộc Băng Vân tu vi thần quân cảnh, lại đang ở bên người Vân Triệt. Sao không phát hiện ra được sát ý đột nhiên lóe lên trên người Vân Triệt, nhíu mày nghiêng sang, Vân Triệt, yên tâm, ta vẫn còn không vì chút chuyện nhỏ này mà tức giận. Vân Triệt ngược lại nở nụ cười. Xem ra, ngươi muốn đợi vẫn chưa tới. Mộc Băng Vân nói nhỏ. Giữa các vương giới đều có không gian huyền trận đặc thù nối liền, vào đại hội huyền thần, không có lý do gì không mở ra. Hơn nữa lấy cấp bậc lực lượng của tinh thần giới, có thể dễ dàng độn không, nếu muốn đến. Đã sớm đến rồi. Ánh mắt của Vân Triệt cấp tốc đảo qua chỗ ngồi của tinh thần giới, lại nháy mắt thu hồi, trong lòng thầm than một tiếng, mấy người chung quanh tinh thần đế. Đều là tinh thần sao? Mộc Băng Vân khẽ gật đầu, không sai, các kỳ đại hội huyền thần trước, tinh thần giới nhiều nhất chỉ phái một tinh thần đích thân đến. Lần này bởi vì đại sự, bao gồm cả tinh thần đế ở trong đó, một lần đến đây 5 tinh thần. Bên phải tinh thần đế, là đế sư của tinh thần giới, thiên nguyên tinh thần Đồ Mi. Nghe đồn, khi thiên sát tinh thần còn bé, cũng lấy hắn làm thầy. Vân Triệt, phía sau, áo trắng là thiên yêu tinh thần Tường Vi, áo đen là thiên cương tinh thần. Thần hổ, áo xanh là thiên độc tinh thần. Ngục La, Vân Triệt khẽ nói. Hả? Ngươi từng nghe nói đến. Vào 4 năm trước, nàng ta từng gặp ta. Vân Triệt thấp giọng nói. Cái gì? Trên mặt Mộc Băng Vân lộ vẻ kinh hãi. 4 năm trước, khi đó Vân Triệt vốn còn chưa xuất hiện ở thần giới. Vân Triệt lại không hề lo lắng chút nào, yên tâm đi, tuy rằng tên giống nhau, tướng mạo tương tự, nhưng nàng ta sẽ không coi ta thành Vân Triệt 4 năm trước bị nàng ta giết chết. Bởi vì khí tức của ta đã hoàn toàn khác với năm đó, hơn nữa, một tinh thần, tuyệt đối sẽ không cho rằng bản thân không giết chết được một phàm nhân hạ giới. Mộc Băng Vân cau chặt chân mày, từ trong lời nói của Vân Triệt, nàng đã mơ hồ đoán được đã từng phát sinh chuyện gì. Nhưng mà, ta đột nhiên nghĩ tới một chuyện, trận đấu thứ 3 vòng thứ nhất cuộc chiến phong thần. Duy Hận, Kinh Lôi giới Lệ Kiếm Minh. Vân Triệt không nói thêm gì nữa, cấp tốc ngẩng đầu, nhìn về phía phong thần đài. Duy Hận, người này, rốt cuộc hắn ở chỗ này làm cái gì? Trên phong thần đài, hai người đối chiến đã đứng lên. Duy Hận là một khuôn mặt hoàn toàn xa lạ trong mắt tất cả mọi người, mà một mái tóc trắng bệch của hắn hết sức thu hút cái nhìn chăm chú của mọi người. Hắn bình tĩnh đứng ở đó, gương mặt cứng ngắc, đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm vào Lệ Kiếm Minh ở trước mặt. Lệ Kiếm Minh luôn luôn nhíu mày. Bởi vì không biết vì sao thân thể của hắn liên tiếp rét run. Hơn nữa còn là kiểu lạnh lẽo thấm tận xương cốt. Nam tử trước mắt tên Duy Hận, huyền lực yếu hơn hắn 2 tiểu cảnh giới, hắn không có lý do gì thất bại. Nhưng không biết vì sao, hắn chính là hoàn toàn thoải mái không nổi. Trong lòng không ngừng kinh hoàng, nhất là đôi mắt nhìn chằm chằm vào mình. Đây gần như là đôi mắt đáng sợ nhất mà đời này hắn từng gặp, để cho hắn không hiểu sao có một cảm giác tim đập nhanh. Hơn nữa đặc biệt mãnh liệt. Người này là ai? Vì sao có dáng vẻ thâm cừu đại hận? Hắn tin tưởng bản thân chưa từng gặp người này, bởi vì hắn cũng không nhớ được có ai có màu tóc trắng bệch như vậy. Nhưng trong lúc mơ hồ, hắn lại mơ mơ hồ hồ cảm giác được có một chút ít cảm giác quen thuộc, nhưng hoàn toàn không cách nào nhớ lại được. Khai chiến. Khư Uế Tôn giả ra lệnh một tiếng, binh khí của Duy Hận đã nháy mắt cầm lên, vẫn là thanh dao găm hình thù kỳ lạ như miệng rắn kia. 2 tiểu cảnh giới của thần linh cảnh, theo lẽ thường mà nói vốn là chênh lệch vĩ đại không thể bù lại. Nhưng có vết xe đổ của trận trước đó, Lệ Kiếm Minh tự nhiên sẽ không khinh địch sơ ý, một thanh trường kiếm xanh thẳm đặt ngang trước ngực, thân kiếm rít gào lôi quang, xin chỉ giáo. Duy Hận đột nhiên ra tay, không động thì thôi, vừa động thế tấn công như lôi điện, hàn quang của xả nhận lướt qua, đâm thẳng vào yết hầu Lệ Kiếm Minh. Chân mày Lệ Kiếm Minh trầm xuống, thân kiếm chỉ tới trước, một bôn lôi trận hình thành trong giây lát, hơn 10 đường lôi quang bổ ngang xuống, trong tiếng nổ vang, mạnh mẽ ép Duy Hận ra. Hai người vừa mới giao thủ, Duy Hận liền hung ác lạ thường, mỗi một lần lưỡi dao đâm tới, mỗi một đường hàn quang, đều nhằm thẳng vào yếu hại, hoàn toàn có xu thế muốn khiến Lệ Kiếm Minh trực tiếp mất mạng. Ở dưới ưu thế huyền lực khá lớn, Lệ Kiếm Minh trầm ổn đối chiến, kiếm vũ lôi minh, huyền khí như sóng, hóa giải gần hết công kích của Duy Hận, sau đó dễ dàng áp chế ngược lại hắn. Trên chỗ ngồi phía đông, Long Hoàng đột nhiên nhíu chân mày, kỳ quái, người này, tuổi thọ của hắn, sợ rằng đã không đủ 10 năm. Trụ Thiên Thần Đế cũng gật đầu nói, xem ra, đây cũng không phải một mình lão hủ biết được. Tuổi thọ của hắn bị giảm bớt cực kỳ quái dị, mà giống như Trụ Thiên Thần Đế đột nhiên nghĩ tới điều gì, giọng nói khựng lại, chân mày đột nhiên trầm xuống. Cùng lúc đó, một tia huyền khí khác thường chợt lóe lên, mặc dù chỉ trong nháy mắt, nhưng cũng khiến Long Hoàng và các đại thần đế toàn bộ biến sắc. Đây là... Keng! Duy Hận bị đánh lật nhào liên tiếp trên đất, xà nhận trong tay rời tay bay ra, hắn tê liệt quỳ gối trên đất, đầu cúi sâu, há to miệng thở dốc, hai tay cào đất run rẩy không bình thường. Lệ Kiếm Minh chậm rãi tiến lên trước, thân kiếm thu hồi, nho nhã lễ độ nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, đã mất binh khí, vẫn nên nhận thua đi. Ha! Ha ha! Duy Hận đang cười, cười vô cùng trầm thấp, toàn thân hắn đột nhiên bắt đầu run rẩy không bình thường, nhất là ngực, phập phồng kịch liệt, giống như có thứ gì đó bất cứ lúc nào sẽ nổ tung. Cuối cùng, hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, đôi mắt lại bắn ra hắc quang u lãnh, giống như đôi mắt ác ma đột nhiên thức tỉnh. Trong phút giây này, toàn bộ cường giả trên phong thần đài đều sửng sốt, sau đó sắc mặt đột nhiên thay đổi. Đám người Mộc Băng Vân, Mộc Hoán Chi, Hỏa Như Liệt, Viêm Tuyệt Hải như bị điện giật, chợt đứng lên, đây là... Đôi tròng mắt tối đen này nhìn soi mói, toàn thân Lệ Kiếm Minh đột nhiên lạnh lẽo, như đột nhiên rơi vào địa ngục băng hàn. Đôi tròng mắt giống như bị kim đâm, nháy mắt, co rút đến mức tận cùng, thế giới trước mắt trong mơ hồ cấp tốc tối đi. Bên tai chuyển đến tiếng rít gào khàn cả giọng của phụ thân, Kiếm Minh. Mau lui lại. Tiếng rít gào của phụ thân khiến cho ý thức của hắn chợt thức tỉnh, nhưng một bóng đen đã bổ nhào về phía trước, dùng tứ chi, dùng toàn thân của mình gắt gao khóa hắn lại, hắc quang nồng đậm không biết từ đâu mà đến lấy thân thể hắn làm môi giới cấp tốc lan tràn. Ngươi! Ngươi! Hu oa oa oa oa! Giống như trong nháy mắt bị ngàn vạn gai độc lạnh, như băng đâm vào thân thể và linh hồn, Lệ Kiếm Minh phát ra tiếng kêu to tê tâm liệt phế. Bên tai hắn, truyền đến tiếng khàn khàn than nhẹ giống như đến từ ác ma, Lệ Kiếm Minh! Ngươi có còn nhớ rõ? 13 năm trước, bộ tộc Khuê Thị bị ngươi diệt môn không? Ngươi! Ngươi là! Lệ Kiếm Minh kêu thảm tiếng sau còn thảm thiết hơn tiếng trước. Dưới hắc khí, thân thể hắn từ trong ra ngoài cấp tốc bị ăn mòn. Hắn liều mạng dãy giụa, xương cốt của Duy Hận bị nện vỡ từng mảng, ngực bị đục lỗ, nhưng không nới ra chút nào. Hắc, hắc ám huyền khí. Hắn là ma nhân. Khư Uế. Phong thần đài đột nhiên nổi lên kinh lôi, Khư Uế tôn giả cách gần nhất thay đổi sắc mặt, giống như đại ưng xuyên qua vách chắn, đâm thẳng xuống. Mối thù diệt tộc. Mối hận nhục thê giết con. Cho dù ta tổn hại hết tuổi thọ, hóa thành ma nhân, cũng phải kéo ngươi xuống địa ngục. Nhiều tiếng thê lương như quỷ, từng chữ mối hận vô tận. Ta ở địa ngục chờ ngươi. Rầm. Lực lượng của Khư Uế tôn giả vừa định chụp xuống, thân thể Duy Hận đột nhiên nổ tung, bắn ra máu đen đầy trời. Lệ Kiếm Minh trong sợ hãi kêu thảm thiết trực tiếp bị nổ thành hai khúc, tiếng kêu thảm thiết cũng trở thành tuyệt vọng nức nở, sau đó hoàn toàn trôi đi. Kiếm Minh. Giới Vương kinh lôi giới vọt tới phong thần đài, lại chỉ có thể bất lực nhìn thân thể Lệ Kiếm Minh bị phá nát trong khoảnh khắc, hai đoạn tàn thi bay ra rất xa, lúc rơi xuống đất, đã cháy đen hoàn toàn, hơn nữa trong tiếng vang tí tách cấp tốc hủ hóa. Một màn đáng sợ này, khiến vô số cường giả ở đây đều run sợ trong lòng. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly Cà Phê nhé. Đây là... Hắc ám huyền lực. Một đệ tử Phượng Hoàng bị kinh hãi đến toàn thân phát run. Còn đáng sợ hơn trong truyền thuyết rời. Hỏa Như Liệt cũng thầm hít sâu một hơi. Kiếm Minh! Kiếm Minh! Nhìn nhi tử mình kiêu ngạo nhất sắp sửa mang đến vinh quang suốt đời cho mình, trên vũ đài lại hóa thành hai đoạn tàn thi bị ăn mòn. Tương phản thiên đường địa ngục quá lớn này, khiến vương một giới cũng tâm hồn hỏng mất, gào khóc lên ở trên phong thần đài. Tất cả phát sinh quá mức đột ngột, từ khi dị biến nổi lên, đến khi Duy Hận lấy mạng đổi mạng, tất cả chẳng qua chỉ trong khoảnh khắc. Khi phản ứng kịp, thảm kịch đáng sợ đã đúc thành. Sao? Có. Lý. Này. Sắc mặt Trụ Thiên Thần Đế âm trầm. Ở cuộc chiến phong thần lại có ma nhân trà trộn vào. Chẳng những giấu giếm được ánh mắt của mọi người bao gồm cả hắn trong đó. Còn ở trên vũ đài thần thánh nhất, bất cứ huyền giả nào của đông thần vực đều chăm chú nhìn vào nổ tung ma huyết tội ác. Mang theo một phong thần chi từ đồng quy vu tận. Phẫn nộ trong lòng hắn, có thể nghĩ Khư Uế lập tức hủy toàn bộ ma nhân này. Đừng để cho ma huyết làm dơ bẩn phong thần đài. Trụ Thiên Thần Đế tức giận nói. Khư Uế tôn giả nhanh chóng ra tay, chỗ huyền khí tới, ma huyết mà Duy Hận dùng tính mạng bỏ ra bị cấp tốc trừ khử, mang theo dấu vết tồn tại cuối cùng của Duy Hận, toàn bộ hóa thành hư vô. Nhưng nhìn xác chết thảm không nói nổi của Lệ Kiếm Minh, Khư Uế tôn giả than nhẹ một tiếng, cau chặt chân mày nói. Chuyện này, bản tôn không thể kịp thời phát giác ra tay, tội ở bản tôn. Sau cuộc chiến phong thần, bản thân ta sẽ cho Kinh Lôi Giới Vương một công đạo. Kinh Lôi Giới Vương ngửa đầu rít gào, không, không, đây đâu phải lỗi của tôn giả, đều là ma nhân. Ma nhân này, kinh lôi dưới ta, từ đây với ma nhân Bắc Vực thế không đội trời chung. Trụ Thiên Thần Đế thở dài một tiếng nặng nề, giọng nói trầm trọng đè xuống tất cả ồn ào náo động, lại thông qua tinh thần bia truyền tới vô số góc của Đông Thần Vực. Các vị, Trụ Thiên không chặt chẽ điều tra, bị một ma nhân tội ác lẫn vào cuộc chiến phong thần, đây là lỗi của Trụ Thiên, Trụ Thiên thật hổ thẹn. Trụ Thiên chưa bao giờ nghĩ tới, ma nhân Bắc Vực tội ác này thế mà lại gan to đến thế. Ma nhân tội ác này, chẳng những có lực lượng tội ác cực kỳ đáng sợ, hơn nữa mất đi tính người, phát rồ, xứng với trời đất không tha, nhân thần cùng căm phẫn. Trụ Thiên ta ở đây xin thề, sau đại hội huyền thần, một lần nữa để chế tài giả quét sạch ma nhân, toàn bộ huyền khí giả lấy dính hắc ám hủy diệt tận cùng, Đông Thần Vực tuyệt đối không để cho ma nhân có một chỗ dung thân nào. Đông Thần Vực vốn không có chỗ dung thân cho ma nhân, chuyện trước mắt lại khiến Trụ Thiên Thần Đế thật sự nổi giận. Lời Trụ Thiên Thần Đế dẫn tới một loạt âm thanh căm phẫn hưởng ứng của Đông Thần Vực. Ma nhân này ngược lại có chút bản lĩnh, thậm chí ngay cả chúng ta đều có thể giấu giếm được. Tinh Thần Đế thấp giọng nói. Long Hoàng nói, không, hắn hiển nhiên không phải là một ma nhân thuần túy. Nghe lời nói lúc trước hắn kêu lên, hắn vốn là người của Đông Thần Vực, sau vì ý hận mà đi tới Bắc Thần Vực, dùng giá cao hao tổn gần như toàn bộ tuổi thọ để đổi lấy huyền lực hắc ám, cũng dùng phương pháp đặc thù khóa kín lực lượng này trong cơ thể. Bản thân là người, thời gian được đến lực lượng này không lâu, không bị chúng ta phát hiện cũng chẳng có gì lạ. Chỉ có điều, nhưng cũng không phải hoàn toàn không có ai phát hiện ra trước đó. Có một ngoại lệ duy nhất, đó chính là Vân Triệt. Người được mầm mống hắc ám của tà thần, trong huyền mạch giống vậy bao hàm huyền lực hắc ám rất mạnh, độ mẫn cảm. Đối với huyền lực hắc ám của hắn có thể nói đương thời không ai có thể bằng. Khoảnh khắc đầu tiên khi chú ý tới Duy Hận, hắn liền mơ hồ nhận ra được sự tồn tại của huyền lực hắc ám trên người Duy Hận. Hắn cảm giác được Duy Hận mang theo ý hận thật sâu mà đến, mà sở dĩ Duy Hận đến nơi này, rõ ràng là ông quyết tâm phải chết không thể nghi ngờ, nhưng cũng không nghĩ tới, kết quả sẽ thảm thiết đến như vậy. Duy Hận là ma nhân Bắc Vực, hiện giờ đã cho bụi mai một, danh tiếng không cách nào lưu lại đại hội huyền thần, tất cả thành tích có liên quan đến hắn thủ tiêu toàn bộ. Mặc dù Lệ Kiếm Minh bất hạnh chết dưới độc thủ của ma nhân, nhưng tên lưu lại cuộc chiến phong thần, coi là người thắng, vào phong thần tổ. Theo lời nói chế tài của Khư Uế Tôn gia, quầng sáng trên Lệ Kiếm Minh tiến vào phong thần tổ, còn cái tên Duy Hận này trực tiếp tan biến trên quầng sáng. Phong thần tam thập nhị tử, chân chính trên ý nghĩa trở thành phong thần tam thập nhất tử. Như thế, trận chiến đấu đầu tiên của phong thần tổ ngày mai, sẽ có một người không chiến mà thắng. Còn trận chiến đầu tiên của tổ kẻ bại, cũng sẽ có một người không lên, ngay cả tuyên đọc đều vô dụng, trực tiếp tiến vào vòng chiến thứ hai tổ kẻ bại. Duy Hận biến mất, tính mạng, thân thể, máu, thậm chí tên của hắn hoàn toàn biến mất ở trên thế giới này như vậy, không còn một chút dấu vết. Vân Triệt yên lặng nhìn chằm chằm vào vị trí lúc trước của Duy Hận, mất hồn thật lâu. Mộc Băng Vân nói, Vân Triệt, khí tức âm lãnh vừa rồi, chính là huyền khí hắc ám. Về sau khi gặp được người hoặc thú có chứa khí tức này, ngàn vạn lần phải rời xa. Chỉ có điều, nếu muốn nhìn thấy cũng tuyệt đối không dễ dàng, ma nhân đều sinh tồn ở Bắc thần vực khác vốn không có chỗ đặt chân cho ma nhân. Bản thân hắn không phải ma nhân, chẳng qua vì báo thù, vì ở trong khoảng thời gian ngắn để đạt được lực lượng đủ cường đại mới có thể như vậy. Trên bản chất, là người rất đáng thương. Vân Triệt nói nhỏ. Mộc Băng Vân nghiêm mặt nói, tuy nói như thế, nhưng người lây dính huyền khí hắc ám có bao nhiêu đáng sợ, vừa rồi ngươi cũng thấy đấy. Trong quy định của Băng Hoàng Tông ta, có tông quy nhìn thấy ma nhân, toàn lực giết chết. Vân Triệt, so với ma nhân, không phải người ép hắn thành ma nhân càng ác độc hơn, đáng sợ hơn sao? Vân Triệt thở dài một tiếng trong lòng. Vì chuyện ma nhân, cuộc chiến phong thần tạm dừng. Vào lúc này Vân Triệt đứng dậy, truyền âm với Mộc Băng Vân. Băng Vân cung chủ, ta muốn rời khỏi nơi này trước. Mộc Băng Vân liếc mắt, vì sao? Vừa rồi ta đột nhiên nghĩ tới, có Ngục La ở đây, cho dù nàng có đến Trụ Thiên Thần Giới, cũng sẽ không thể đến hội trường của Đại hội Huyền Thần, ngược lại sẽ toàn lực tránh đi phát hiện của Ngục La. Bằng không, nếu nàng đột nhiên đến đây, sẽ có khả năng khiến Ngục La bắt đầu hoài nghi ta là Vân Triệt. Năm đó bị Ngục La giết chết. Lúc trước ta đều nghĩ cách có thể để cho nàng nhìn thấy ta, ta lại quên nơi này ngược lại là nơi không thích hợp nhất để nàng tới tìm ta. Hiện giờ lực chú ý của mọi người đều ở đây, bất cứ nơi nào khác ngược lại đều còn thích hợp hơn nơi này. Mộc Băng Vân không ngăn cản, Vân Triệt phi thân rời đi. Một phong thần chi tử đột nhiên rời đi, vốn nên là chuyện khiến cho người ta liếc mắt, nhưng bởi vì biến cố của ma nhân mới vừa rồi, ngược lại cũng không có bao nhiêu người chú ý đến. Cũng hoặc là, Vân Triệt vốn không đáng giá để cho bọn họ chú ý. Trụ Thiên Thần Giới đặc biệt yên tĩnh. Linh khí nơi này vô cùng nồng đậm, kiến trúc phóng thích ra khí tức thần thánh, không chỗ nào không có quầng sáng với huyền trận, liền ngay cả bầu trời, đều trùm lên một tầng khí thế vô hình làm cho người ta không dám ngẩng đầu. Nơi này là vương giới, là tồn tại ở vị diện cao nhất cả không gian hỗn độn, là nơi mà hắn năm đó ở Lam Cực, tinh cho dù mơ đều khó có khả năng chạm vào, vài năm ngắn ngủi, lại đang ở chỗ này, lúc này nghĩ đến, tất cả giống như ảo mộng. Trên người Vân Triệt có con mắt thuộc về phong thần chi tử, ở trụ thiên giới có quyền hạn hành động tự do rất lớn, đến chỗ nào, thủ vệ của trụ thiên giới đều không ai ngăn cản, nhiều nhất liếc mắt nhìn xem. Chuyện về duy hận, đánh, sâu vào Vân Triệt rất lớn. Vừa rồi trên phong thần đài, vẻ kinh hãi, căm hận, chán ghét của mọi người khi đối mặt với huyền lực hắc ám rõ ràng trước mắt, trong miệng kêu lên hai chữ ma nhân, giống như kêu gào cái tên ma quỷ tội ác nơi địa ngục. Vân Triệt thân mang huyền lực hắc ám, hơn nữa huyền lực hắc ám thậm chí có thể nói là lực lượng mạnh nhất của hắn. Bởi vì suối nguồn huyền lực hắc ám của hắn không chỉ có một huyền mạch tà thần, còn có một ma nguyên châu đến từ chân ma thượng cổ vẫn luôn tự mình trưởng thành. Nói cách khác, Vân Triệt chính là ma nhân rõ đầu rõ đuôi. Ở trong nhận thức của Đông Thần Vực là tồn tại trời đất không dung, nhân thần cùng căm phẫn. Xem ra, ở trong này, tuyệt đối không thể để lộ một chút dấu vết của huyền khí hắc ám, bằng không. Cũng không cần người khác động thủ, nói không chừng sư tôn và băng vân cung chủ sẽ một cái tát chụp chết ta. Năm đó, tốc độ phát triển của Ma Nguyên Châu ở trong thân thể hắn vượt xa dự đoán trước của Mạt Lị. Sau khi Mạt Lị rời khỏi thoát khỏi phong ấn mà nàng lưu lại, liên tiếp không khống chế được. Nhưng sau khi hắn được đến mầm mống hắc ám của tà thần, liền có thể hoàn toàn khống chế được, trừ phi huyền lực của hắn triệt để không khống chế được, bằng không cũng không cần lo lắng huyền khí hắc ám sẽ tiết ra ngoài. Hơi bất chi bất giác, Vân Triệt đã về đến chỗ ở đêm qua. Tiểu viện lịch sự tao nhã, có nhiều không gian luyện công độc lập. Khách của tinh giới trung vị đến đều an bài ở gần đây, nhưng giữa các bên đều có kết giới vô hình ngăn cách, có thể ngăn cách khí tức và âm thanh, không quấy nhiễu lẫn nhau. Vân Triệt đi đến bên bờ nước. Tĩnh tọa trên một tảng đá xanh, nhìn nước xanh trong ao đến xuất thần. Thần giới 3 năm, huyền lực vài lần vượt lên. Trên phong thần đài, người người đều cười thầm huyền lực của hắn thấp kém, lại không người nào biết, hắn từ quân huyền cảnh đến thần kiếp cảnh, chỉ dùng 3 năm ngắn ngủi. Lúc này nếu như trở lại Lam Cực Tinh, Phượng Tuyết Nhi liên thủ với Thải Y cũng khẳng định đánh không lại hắn, ở nơi đó hắn hoàn toàn có thể che sao gọi nguyệt, một tay che trời, lại một vạn hiên viên vấn thiên cũng không đủ để một đầu ngón tay hắn nghiền áp. Nhưng hắn vẫn không thể nào nhìn thấy Mạt Lị. Mạt Lị, ngươi rốt cuộc đang ở đâu, ngươi rốt cuộc có nghe được tên của ta không? Ánh mắt Vân Triệt giật giật, thất thần nói nhỏ. Đúng lúc này, mặt nước bình tĩnh, đột nhiên khẽ nổi lên gợn sóng. Hừ, ngươi không biết sống chết đi tới thần giới, chẳng lẽ vì tới tìm ta? Một hồn âm không hề có điểm báo trước vang lên trong đầu Vân Triệt, đây là giọng nói của thiếu nữ, lại trong lạnh như băng mang theo trào phúng thật sâu. Chính là âm thanh này. Lại giống như thiên lôi ngoài 9 tầng trời đánh vào trong linh hồn, toàn thân Vân Triệt run rẩy dữ dội, đột ngột đứng dậy, Mạt Lị. Mạt Lị, ngươi đang ở đâu? Ngươi ở đâu? Đó là âm thanh vô số lần xuất hiện trong giấc mộng mông lung của hắn, là âm thanh cả đời này hắn đều khó có khả năng phai nhạt giọng nói của nàng, âm điệu lạnh lùng kia của nàng, đều không có gì biến hóa. Hắn cấp tốc xoay chung quanh, dưới sự kích động quá mức kịch liệt, tầm mắt đều trở nên mông lung. Lại như thế nào đều không tìm ra được bóng dáng bé bỏng hắn nhớ thương. Đáp trả lại hắn, là một tiếng hừ lạnh không hề có chút tình cảm nào. Hừ, ngươi đừng tìm kiếm, dựa vào chút năng lực hiện giờ của ngươi, cho dù đạp khắp trụ thiên giới, cũng đừng mong tìm được ta. So với Vân Triệt kích động vì nghe được giọng nói của nàng, giọng Mạt Lị lại không hề có chút kích động nào, lạnh lùng giống như đối mặt với một người không gọi là gì, trả lời vấn đề của ta, tại sao ngươi lại muốn tới thần giới? Lại tại sao muốn tham gia đại hội huyền thần này? Chẳng lẽ, ngươi ở Lam Cực Tinh đã đầu không có đường đi sao? Vì gặp ngươi. Vân Triệt trả lời không hề do dự, hắn không chết tâm nhìn chung quanh bốn phương, hy vọng xa vời muốn nhìn thấy bóng dáng của Mạt Lị, muốn đụng chạm đến khí tức của nàng. Từng tế bào toàn thân đều kích động đến giống như đắm chìm trong liệt hỏa. Chính là một nguyên nhân này. Đúng. Ta. Mạt Lị cúi đầu cười lạnh một tiếng, thật sự ngu xuẩn buồn cười. Vì gặp ta mà đến nơi đây. Đầu óc ngươi bị đảo rỗng, hay là chán sống? Đối mặt với Mạt Lị trách cứ, Vân Triệt lại nở nụ cười. Mặc dù chỉ 4 năm ngắn ngủi, nhưng giống như đã trôi qua thật lâu, âm thanh Mạt Lị mắng to hắn, đã từng khiến cho hai tai hắn sắp nổi lên vết chai, nhưng vài ngày này, lại chỉ xuất hiện ở trong giấc mộng. Mà hôm nay, không phải là giấc mộng. Vân Triệt mỉm cười nói, ngu xuẩn cũng được, muốn chết cũng thế, nhìn thấy ngươi, tất cả đều không quan trọng. Ngươi mau chạy ra đây, ta. Mạt Lị giống như không muốn nghe hắn nói chuyện, lại một lần nữa lạnh lùng cắt ngang lời hắn. Ngươi thật sự biết mình đang làm cái gì? Ngươi cũng biết thần giới là nơi nào? Ngươi cũng biết bây giờ mình đang ở trong nguy hiểm thật lớn. Năm đó lúc ta rời đi, tu vi của ngươi chẳng qua mới chỉ có vương huyền cảnh trung kỳ, mà mới ngắn ngủi 4 năm, ngươi lại đã là thần kiếp cảnh. Tốc độ tăng lên này, đủ để kinh động toàn thần giới. Ngươi biết rõ 4 năm trước huyền lực của ngươi chỉ có vương huyền cảnh, cũng không chỉ có một mình ta, còn có một người, hơn nữa ở ngay trong hội trường đại hội huyền thần. Vân Triệt gật đầu, trong mắt lóe lên hận quang ẩn thật sâu, ta biết. Ngục La mang ngươi đi rời khỏi ta. Giống như kinh ngạc với phản ứng không gọi là gì của Vân Triệt, giọng mặt lị lạnh đi, hả? Năm đó nàng ta đúng là đã hứa hẹn với ta, sẽ không nói chuyện của ngươi cho bất kỳ ai. Nhưng ngươi thế mà lại xuất hiện ở nơi này, ngươi cho rằng nữ nhân ác độc kia sẽ không thấy sao? Nếu như nàng ta nổi lên hứng thú ác độc, thông báo với người khác vài năm ta biến mất đã ở bên cạnh ngươi, ngươi đoán, ngươi sẽ có hậu quả gì? Giọng điệu Vân Triệt chậm rãi nhẹ nhàng nói, ngươi yên tâm, sẽ không đâu. 4 năm từ vương huyền đến thần kiếp, còn ở hạ giới, nàng ta vốn gần như không có khả năng nghĩ đến cùng là một người. Huống chi, năm đó Vân Triệt mà nàng ta nhìn thấy, đã sớm chết ở trên tay nàng ta. Trầm mặc ngắn ngủi, ngay cả không khí đều lạnh đi vài phần, chết ở trong tay nàng ta. Có ý tứ gì? Hắn bức thiết muốn gặp được Mạt Lị, có vô số lời muốn nói với nàng. Có lẽ cũng chỉ đối mặt với Mạt Lị, hắn cũng không có gì giấu giếm. Hắn không chần chừ, nói thẳng, năm đó, sau khi ngươi bị Ngục La mang đi, ta bị lực lượng nàng ta lưu lại làm trọng thương, đổi lại là người khác chắc phải chết không thể nghi ngờ. Nhưng cũng may, cuối cùng vẫn nhặt về được một cái mạng. Giọng Mạt Lị chậm lại, âm điệu cũng đã biến đổi rõ ràng. Không có khả năng. Nếu Ngục La thật sự muốn giết ngươi, cho dù ngươi có thân thể long thần, hoang thần lực, 10.000 cái mạng cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Năm đó, ta bị lực lượng nàng ta lưu lại đánh trúng. Ngũ tạng hủy hết, hơn nữa lực lượng mà nàng ta lưu lại trong cơ thể, cho dù là đại đạo phù đồ quyết cũng không cách nào khôi phục thương thế, vốn nên phải chết không thể nghi ngờ. Cuối cùng, là Tuyết Nhi dùng Phượng Hoàng Nguyên Âm của nàng cùng với lực lượng Niết Bàn cả đời chỉ có một lần tinh lọc toàn bộ lực lượng của Ngục La, ta mới còn sống. Khoảng thời gian kia, không thể nghi ngờ là lúc Vân Triệt cách tử vong gần nhất. Cho nên, khi ở Phong Thần Đài, hắn phát hiện ra sự tồn tại của Ngục La, nhưng lại không lấy ánh mắt đi chạm đến nàng ta. Sợ sát ý hận ý của mình bị nàng ta phát hiện. Cho nên, hắn thật chắc chắn, Ngục La sẽ không nhận ra hắn, cũng như Mạt Lị mới vừa rồi tuyệt đối không tin tưởng hắn có thể cứu mạng ở dưới lực lượng của Ngục La. Chính là, đó là tồn tại quá mức đáng sợ, cùng cấp bậc với Mạt Lị. Là mối thù cả đời này hắn đều vốn không có khả năng báo lại. Thế giới trở nên yên tĩnh lại, hồi lâu Mạt Lị đều không đáp lại. Mạt Lị, ngươi rốt cuộc đang ở đâu? Ngươi mau ra đây, ta có rất nhiều lời muốn nói với ngươi. Vân Triệt không ngừng xoay người, hắn nghĩ mãi mà không rõ, nếu như Mạt Lị đã tìm được hắn, vì sao lại không hiện thân gặp nhau? Giọng Mạt Lị đột nhiên lại truyền đến, vẫn không hề có chút tình cảm nào như trước, ma nguyên châu trong thân thể ngươi đâu? Chẳng những không hề có huyền lực hắc ám tràn ra ngoài, thậm chí ngay cả ta đều không cảm giác ra được sự tồn tại của nó, xem ra ngươi đã tìm ra được phương pháp hoàn toàn áp chế nó rồi. Vân Triệt gật đầu, nhanh chóng nói, đúng. Năm đó, sau khi ngươi rời đi không lâu, Ma Nguyên Châu liền kịch liệt phát tác, đều là linh hồn Kim Ô cứu ta. Sau này, ta dưới trùng hợp, tìm được mầm mống hắc ám tà thần lưu lại, mới hoàn toàn khống chế được nó. Tà thần. Mầm mống hắc ám. Mầm mống của tà thần chỉ có 5 viên thủy, hỏa, lôi, phong, thổ, sao có thể sẽ có? Giống như đột nhiên nghĩ tới điều gì, giọng Mạt Lị im bặt đi. Ngươi tìm được mầm mống hắc ám ở đâu? Nàng đột nhiên hỏi. Là, dưới Tuyệt Vân Nhai. Vân Triệt nói. Năm đó Mạt Lị kêu hắn thề, cho dù phát sinh chuyện gì, đều tuyệt đối không thể tới gần Tuyệt Vân Nhai, càng không thể tra xét đáy vực. Vì Tô Linh Nhi, hắn vi phạm lời thề này. Quả, nhiên, như, thế. Mạt Lị cúi đầu nói. Năm đó sở dĩ ta phải đến Tuyệt Vân Nhai, là vì... Vân Triệt định giải thích, lại bị giọng nói nặng nề của Mạt Lị đánh gãy. Đủ rồi. Ngươi không cần giải thích điều gì, ta cũng không muốn nghe. Ngục La không giết chết ngươi. Ma Nguyên Châu cũng đã có thể hoàn toàn khống chế, nói cách khác, bây giờ trên người ngươi đã không có tai họa ngầm gì. Vân Triệt gật mạnh đầu, đúng. Cho nên, giọng Mạt Lị đột nhiên nghiêm túc, cười lạnh một tiếng, cho nên ngươi tới tìm ta làm cái gì? Mới vừa rồi ta còn suy nghĩ, ngươi tốn khí lực lớn như vậy đến thần giới tìm ta, có phải tìm ta cứu mạng hay không? Chẳng lẽ, ngươi thật đúng là đơn thuần tới tìm ta? Ngực Vân Triệt đột nhiên như bị thứ gì đó chặn lại, đè nén nói không ra lời Mạt Lị nói chuyện với hắn. Đại đa số đều dùng giọng điệu quát lớn, hắn chưa bao giờ cảm thấy cái gì, đã sớm hoàn toàn thành thói quen, ngược lại chỉ luôn cười nheo nheo đáp lại. Nhưng mà, giờ phút này, đối mặt với giọng nói của Mạt Lị, hắn thế mà lại cảm giác bị nàng xa cách ngàn dặm, chia thành hai thế giới khác nhau. Nếu quả thật như vậy, vậy ngươi liền cút nhanh đi. Chạy trở về tinh cầu của chính ngươi đi. Ngực Vân Triệt phập phồng, nói khẽ, Mạt Lị. Vì sao? Trong lời nói của Mạt Lị, mang theo coi khinh càng sâu, bởi vì ngươi không xứng. Xem ra mấy năm qua, cho dù tu vi của ngươi tiến triển, nhưng vẫn hồn nhiên nực cười như vậy. Ngươi đã đến thần giới, vậy cũng luôn phải biết, tinh thần là tồn tại hạng nào. Ngươi cho rằng ta vẫn giống như năm đó bị ép buộc cùng tồn tại với ngươi sao? Lần này ta tới tìm ngươi, vì xem như năm đó tốt xấu gì ngươi đã cứu ta một mạng, lại thêm tình cảm sư đồ vài năm. Bằng không, cho dù ngươi quỳ gối ngoài tinh thần giới vạn năm, ta cũng sẽ không nhìn nhiều ngươi một lần. Ta đường đường là tinh thần, nếu như bị người biết được thế mà lại chung sống 8 năm với ngươi một phàm nhân ti tiện, của hạ giới, chẳng phải thành sỉ nhục cả đời sao? Mà món đồ không nên có trên người ngươi, còn có thể mang đến cho ta phiền toái cực lớn. Câu trả lời này, ngươi đã hài lòng chưa? Nếu thỏa mãn rồi, vậy thì nhanh cút đi. Cút được càng xa càng tốt. Giọng nói của Mạt Lị chẳng những tuyệt tình, hơn nữa mang theo ghét bỏ thật sâu. Giống như đối với chuyện Vân Triệt đến đây, có không phải là kích động, mà là coi thường và bài xích thật sâu. Hô hấp của Vân Triệt hỗn loạn, sau đó lại thoáng bình tĩnh lại, ngươi đang gạt ta. Gạt ngươi, được, vậy ngươi cứ thỏa thích coi như ta gạt ngươi là được. Mạt Lị lạnh lùng cười, giống như cũng vốn lời giải thích. Vân Triệt nhẹ nhàng nói, Mạt Lị, ngươi không lừa được ta, ngươi, thật sự không muốn gặp ta sao? Ngươi vội vã đuổi ta đi như vậy, có phải sợ ta sẽ có nguy hiểm gì ở thần giới, hoặc là nói, ngươi có khổ tâm gì? Mạt Lị lạnh lùng nói, hả, ngươi ở đâu ra tự tin cho rằng ngươi rất hiểu ta? Chỉ bằng 8 năm kia, tuổi thọ của tinh thần chúng ta dài đến mấy vạn năm, 8 năm, chẳng qua chỉ là khoảnh khắc có cũng được mà không có cũng chẳng sao. Cố tình trên thế giới này chuyện khó khăn nhất, chính là hiểu rõ một người, hai người cho dù sớm chiều ở chung vạn năm, cũng quả quyết không có khả năng hiểu biết hết tất cả về đối phương, ngươi chỉ bằng 8 năm ngắn ngủi, lại tự cho rằng có thể biết được tâm tư của ta. Thật đúng là ngu ngốc bất trị. Vân Triệt lại không mù quáng tìm kiếm, ngẩng đầu, nhìn trên không trống rỗng. Mạt Lị, ngươi trả lời ta một vấn đề năm đó, linh hồn Kim Ô từng nói với ta một câu, nếu trong vòng 5 năm không gặp được ngươi, đời này kiếp này có lẽ sẽ không thể có khả năng gặp được ngươi nữa. Mạt Lị, linh hồn Kim Ô là tàn hồn của Kim Ô, có thể có liên hệ hồn âm với linh hồn Kim Ô ở thần giới. Nó nhất định sẽ không nói lời không có căn cứ. Ta muốn biết, lời này của nó là có ý gì? Vì sao trong vòng 5 năm không gặp được ngươi, thì có thể sẽ không còn gặp lại được nữa? Mạt Lị nở nụ cười, cười cực kỳ khinh miệt, a ha ha. Thật đúng là một linh hồn lắm miệng. Chỉ có điều lời của nó nói không sai, vì để cho tinh thần truyền thừa càng trở nên cường đại thêm, ta thật sự phải đi một chỗ lịch lãm thời gian ngắn. Nhưng mà, lại có liên quan gì đến ngươi chứ? Vân Triệt lắc đầu, không đúng. Mặc dù linh hồn Kim Ô không nói gì với ta, nhưng giọng điệu của nó nhất định không đơn giản như lịch lãm. Hả? Thật không? Thật sự kỳ quái, ta cần gì phải giải thích với ngươi? Ngươi có tư cách gì để cho ta giải thích với ngươi? Vân Triệt, thiên sát tinh thần ta muốn làm cái gì? Từ khi nào thì luân lạc tới cần giải thích với ngươi một phàm nhân hạ giới? Ta đường đường là tinh thần, hôm nay lại chủ động tới tìm ngươi, đã cho ngươi thể diện cực lớn. Ngươi chẳng những không mang ơn, còn hét mũi lên mặt. Năm đó ở Lam Cực Tinh, ta không thể không dựa vào ngươi. Nhưng hiện giờ, ngươi ở trước mặt ta tính là cái gì vậy? Ngươi có tư cách gì yêu cầu gặp ta? Lại có tư cách gì để cho ta giải thích cái gì với ngươi? Vân Triệt giật mình ở đó, ngực hít thở không thông, chậm rãi nói, không, đây không phải là lời nói thật lòng của ngươi. Vậy ngươi cứ tiếp tục giả bộ, ngươi cứ tiếp tục ảo tưởng, ngoan ngoãn cút khỏi thần giới. Bằng không, lỡ như ngươi bị Ngục La phát hiện, chẳng phải sẽ thêm phiền toái cho ta sao? Nhanh, chóng, cút. Mạt Lị, ngươi dám ở trước mặt ta, nhìn vào ánh mắt của ta nói lời nói này sao? Vân Triệt ngẩng đầu, khó khăn nói. Mạt Lị khinh thường hừ lạnh, buồn cười. Ta lại nói một lần cuối cùng. Ngươi không xứng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Ngươi không xứng. Ba chữ kia, liên tiếp từ trong miệng Mạt Lị nói ra, lần sau càng thêm khinh miệt và không kiên nhẫn hơn lần trước. Ban đầu khi ở Lam Cực Tinh, Mạt Lị liền miệt thị tất cả. Toàn bộ ở Lam Cực Tinh, đều là con kiến ở trong mắt nàng. Trừ hắn ra. Nhưng hiện giờ, hắn đã từng dự tính vô số lần, vô số hình ảnh có thể xảy ra khi gặp lại Mạt Lị. Rất nhiều trong đó, đều là Mạt Lị tức giận mắng hắn, thậm chí dưới tức giận ra tay đánh hắn. Nhưng lại chưa bao giờ nghĩ tới, nàng đến, nhưng ngay cả gặp cũng không chịu gặp hắn, cho hắn chỉ có hèn mọn, cười lạnh và không kiên nhẫn. Vân Triệt không biết mình yên lặng bao lâu, mới tối nghĩa phát ra âm thanh, Mạt Lị. Ngươi là tinh thần, còn ta, đúng là, không xứng. Mạt Lị, lấy xuất thân, tu vi, địa vị của ta vốn ngay cả tư cách nói chuyện, với tinh thần đều khó có khả năng có. Nhưng mạng sống của ta, cuộc đời của ta, ta có thể đứng ở chỗ này, đều do ngươi cho. Ta lấy mạng báo đáp ngươi cũng xa xa không đủ, lại lấy đâu ra tư cách yêu cầu ngươi điều gì? Mạt Lị cười lạnh một tiếng, lấy mạng báo đáp, thế thì không cần. Năm đó, tuy rằng thân thể của ngươi làm bẩn hồn thể của ta, nhưng ít ra còn có giá trị lợi dụng. Hiện giờ, cái mạng đê tiện của ngươi không đáng một đồng đối với ta, cho dù đến gần một chút cũng làm ô nhiễm thân thể tinh thần của ta. Ngươi vẫn lưu nó lại cho đám nữ nhân lung tung lộn xộn kia của ngươi đi. Nhanh, chóng, cút, đừng ép ta ra tay đuổi ngươi đi, như vậy, đã có thể rất không dễ nhìn. Trong giọng điệu của Mạt Lị, từng chữ đâm tim. Vân Triệt có ý định tìm kiếm một chút không đành lòng và trần trừ từ trong đó. Lại một chút đều không có. Mạt Lị, ta thật sự không nên tự cho là đúng nhớ nhung ngươi, cho rằng ngươi sẽ giống như ta nhớ nhung ta muốn gặp ta, nhưng ít ra, ở thần giới này 3 năm, ta vì tìm được ngươi, mỗi một ngày đều liều mạng nỗ lực, cuối cùng không tiếc tiến vào cuộc chiến phong thần để cho ngươi nghe được tên của ta. Cho dù bây giờ ngươi thật sự khinh thường ta, ít nhất, để cho ta liếc nhìn ngươi một cái, để cho ta ở trước mặt ngươi, nói cho ngươi biết tất cả những lời ta muốn nói cho ngươi, còn có. Mạt Lị không vì lời hắn nói mà có một chút thay đổi sắc mặt, ngược lại bỗng nhiên giận dữ, lỗ tai ngươi bị điếc sao? Câm miệng của ngươi lại. Ta không muốn nghe những lời buồn cười vô nghĩa này của ngươi. Bây giờ ngươi phải làm, chính là trước khi rước lấy phiền toái cho ta nhanh chóng cút đi, ngươi lấy đâu ra tư cách đề xuất yêu cầu với ta? Khóe mắt Vân Triệt run run, hai tay cũng không tự giác được siết lại, toàn thân nổi lên cảm giác tê dại xa lạ, mà nhanh chóng, cảm giác tê dại này lại khiến cho chi giác thân thể cùng biến mất. Hắn hít một hơi thật sâu, nhẹ nhàng nói, ta thật sự không có tư cách. Nhưng mà, thật vất vả mới tìm được ngươi, ít nhất ta không cam lòng. Ít nhất ngươi nói cho ta như thế nào mới tính là có tư cách nhìn thấy ngươi. Giọng điệu của Mạt Lị trở nên nghiền ngẫm, hả? Ngươi tính tình chưa thấy quan tài chưa đổ lệ này thật sự không sửa lại một chút nào. Được lắm, nể tình năm đó tốt xấu gì ngươi đã cứu ta một mạng, lại ở thần giới liều sống liều chết lâu như vậy mới tới được nơi này. Ta liền cho ngươi một cơ hội. Vân Triệt chợt ngẩng đầu lên. Mạt Lị thản nhiên nói, chỉ có điều, đây là cơ hội duy nhất ta đưa cho ngươi. Nếu ngươi có thể làm được, ta sẽ gặp ngươi, bao gồm chuyện ngươi muốn biết, ta cũng có thể cân nhắc nói ra toàn bộ cho ngươi biết. Nhưng mà, nếu như ngươi không làm được, vậy nhanh chóng cút về tinh cầu của ngươi. Lại hứa đừng bao giờ đặt chân đến thần giới nửa bước. Vân Triệt gần như không hề do dự, trịnh trọng gật đầu, được. Cho dù là điều kiện gì, ta đều nhất định làm được. Giọng Mạt Lị chậm rãi, lại rõ ràng trở nên thản nhiên tản mạn, rất tốt. Mặc dù ở trong mắt tinh thần chúng ta, dưới vương giới đều là con kiến. Nhưng có một vài người như vậy, đúng là có tư cách khiến tinh thần gặp mặt. Ví dụ như, a, không phải ngươi đang tham gia đại hội huyền thần sao? Vị trí đứng đầu của đại hội huyền thần, đừng nói tinh thần, liền ngay cả thần đế, cũng có tư cách gặp mặt. Vân Triệt, ha ha, cơ hội thật tốt, nó đã đặt ra ở dưới chân ngươi. Chỉ cần ngươi có thể lấy được vị trí hạng đầu của đại hội huyền thần lần này, ta lập tức sẽ đi ra gặp ngươi. Ngươi muốn biết cái gì, ta cũng sẽ nói toàn bộ cho ngươi biết. Như thế nào? Ha ha. Sắc mặt của Vân Triệt chậm rãi biến thành trắng. Mạt Lị cho hắn là cơ hội hoàn toàn không có khả năng thực hiện được. Đây vốn cũng không phải là cơ hội gì, mà là cười nhạo với trêu đùa. Mạt Lị đang cười, cười vô cùng trêu tức. Hắn đúng là đang tham gia đại hội huyền thần, còn tiến vào cuộc chiến phong thần. Nhưng tất cả mọi người biết hắn dùng thủ đoạn gì đi vào. Hơn nữa trận đầu tiên hắn đã bại, lượt tiếp theo, cho dù gặp được đối thủ gì, đều chắc chắn thất bại. Ngay cả lượt tiếp theo đều tuyệt đối không có khả năng thắng, lại như thế nào có khả năng lấy đến vị trí hạng nhất? Tại sao không nói chuyện? Cơ hội ta đã cho ngươi, bằng không trực tiếp để ngươi cút, cũng không tránh khỏi đáng thương chút, trước chúc ngươi thành công. Nhưng nếu ngay cả tư cách cuối cùng nhất này ngươi cũng không làm được, vậy nhớ lấy lời ngươi nói, cút về nhanh lên. Giọng điệu của Mạt Lị càng lúc càng không kiên nhẫn, giống như đang cố hết sức xua đuổi một con ruồi bọ mà nàng không muốn liếc nhìn nhiều. Trong lòng đè nén càng ngày càng nặng, hắn không cách nào tiếp nhận, không thể nào tin được, dòng dã 3 năm đổi lấy lại sẽ là kết quả như vậy. Vân Triệt ngây ngốc thật lâu, cuối cùng chậm rãi gật đầu, được. Ta sẽ cút. Hôm nay cút ngay. Nhưng mà, cho dù thương cảm ta cũng được, để cho ta gặp lại ngươi một lần trước khi ta đi. Cho dù chỉ liếc mắt một cái cũng được. Sau đó ta lập tức đi ngay. Sẽ không đi phiền nhiễu ngươi nữa. Vân Triệt chưa từng nghĩ tới, bản thân sẽ có một ngày nói ra lời hèn mọn như bụi bặm như thế. Nhưng mà, nàng là Mạt Lị. Nàng cố tình là Mạt Lị. Trà mặc ngắn ngủi, sau đó vang lên tiếng cười to của Mạt Lị. Mạt Lị giận quá hóa cười, ha ha. Ta thật sự ngu xuẩn, thế mà lại lãng phí nhiều võ mồm với ngươi đồ ngu xuẩn như vậy. Cho đến bây giờ lại vẫn còn nằm mơ, được rồi, vậy tiếp tục làm giấc mộng hão huyền của ngươi đi. Trong tiếng cười lạnh khinh miệt tới cực điểm, giọng nói của Mạt Lị đã cấp tốc đi xa, hiển nhiên đã chẳng thèm nói nhiều thêm nửa chữ với hắn. Mạt Lị, ánh mắt Vân Triệt liền ngưng lại, kêu to ra tiếng, tay cấp tốc nắm lấy từ trong thiên độc châu, một đóa hoa tím vi đại hiện ra ở trong tay. Hoa tím đột nhiên nở ra, mỗi một cánh hoa giống như ngọc tím lóng lánh, phóng thích ra yêu quang màu tím phát sáng, tuy bị trùm dưới quang mang của thiên độc châu, nhưng vẫn diêm dúa lòe loẹt vô song như cũ. Ở dưới Tuyệt Vân Nhai, hắn muốn lấy U Minh Bà La Hoa từ chỗ thiếu nữ trong mắt nhiều màu thần bí kia. Năm đó ở Thí Nguyệt Ma Quật, hắn dùng hết toàn bộ ý chí, vì Mạt Lị lấy đến U Minh Bà La Hoa chỉ có 4 cánh hoa, mà đây là một gốc hoa hoàn chỉnh. Những năm này, hắn tâm tâm niệm niệm khát vọng giao nó đến trên tay Mạt Lị. Hả? U Minh Bà La Hoa? Hồn âm của Mạt Lị đột nhiên từ chỗ vô cùng xa lại một lần nữa truyền đến, nhưng không hề có vẻ kích động. Vân Triệt vừa định nói chuyện, U Minh Bà La Hoa trong tay lại đột nhiên bị lực lớn mang lên, thổi lên không trung. Hừ, năm đó ở nơi cằn cỗi thấp kém kia, không có lựa chọn nào khác mới chỉ có thể sử dụng vật này đến trùng tố thân thể. Hiện giờ đang ở tinh thần giới, nào còn có thể dùng đến loại vật này. Buồn cười. Xoẹt. Không gian bỗng nhiên phá nát, yêu hoa phóng thích ra tử quang nhất thời bị không gian gió lốc cuốn vào, giây lát hóa thành hư vô. Giọng nói của Mạt Lị cũng lại không vang lên nữa. Triệt để đi xa. Vân Triệt giật mình ở đó, hai mắt đục ngầu, giống như bị kéo ra tất cả hồn phách, vẫn không nhúc nhích. Bên ngoài trụ thiên giới, trong một ngôi sao, một bóng dáng màu đỏ linh lung thoáng hiện từ trong hư không. Nàng ôm một bông yêu hoa màu tím nhạt còn lớn hơn thân hình nàng rất nhiều, thân thể chậm rãi cuộn mình xuống, giống như một con mèo nhỏ bị thương, toàn thân run rẩy không ngừng. Ta đang làm cái gì? Ta rốt cuộc đang làm cái gì? Tích, tích, huyết châu đỏ đậm chậm rãi rơi xuống từ khóe môi nàng, rơi trên mặt cánh hoa màu tím, chiếu ra tia sáng yêu dị. Không có ai làm bạn với nàng, không có ai có thể nhìn thấy nước mắt của nàng, không có ai có thể lắng nghe lời của nàng, càng không có ai có thể trợ giúp nàng. Trong thế giới cô độc lạnh như băng, chỉ có một đóa yêu hoa màu tím này. Nếu có thể, nàng tình nguyện bị yêu quang màu tím này hút đi linh hồn, rơi vào cảnh trong mơ vĩnh hằng. Một khắc, hai khắc, một canh giờ, hai canh giờ, hồi lâu. Cuối cùng nàng ngẩng đầu lên, trong tròng mắt vẫn treo nước mắt thống khổ như cũ, lại phóng xuất ra dị quang đỏ đậm khủng bố tuyệt luân. Ngục, la, dầm, cửa chính đình viện bị đẩy ra, Hỏa Phá Vân bước nhanh mà vào, mang vẻ hưng phấn thật sâu ở trên mặt, Vân huynh đệ. Nói cho ngươi biết một tin tức tốt, danh sách đối chiến ngày mai đã có, ngươi biết không, ngươi lại không có đối thủ. Vân Triệt, thật ra, chính là Duy Hận. Hắn bị thủ tiêu tư cách, xóa tên, mà trận đấu tiếp theo của ngươi chính là đối chiến với hắn, trực tiếp không có đối thủ, tương đương với trực tiếp tiến vào trận đấu vòng tiếp theo, quả thật tốt quá. Còn có, ngày mai đối thủ đầu tiên của ta ở tổ phong thần chính là Lạc Trường An, ta có 10 phần nắm chắc chiến thắng hắn, cũng đúng lúc xả giận cho ngươi. Hả? Vân Triệt lặng lặng ngồi trên tảng đá bên bờ nước, vẫn không nhúc nhích, không hề có chút phản ứng nào đối với lời Hỏa Phá Vân nói. Vân huynh đệ, ngươi, làm sao vậy? Vân Triệt chậm rãi ngẩng đầu, trong tròng mắt gần như không hề có chút sắc thái gì, làm kinh hãi Hỏa Phá Vân suýt chút nữa lùi một bước. Ta sao không, còn chưa chúc mừng ngươi chiến thắng trận đầu tiên. Vân Triệt gượng cười một tiếng. Vân huynh đệ, ngươi, ta. Dáng vẻ của Vân Triệt khiến Hỏa Phá Vân nhất thời luống cuống tay chân. Vân Triệt cười nhạt một tiếng. Thật có lỗi, để cho ngươi nhìn thấy trò hề không hay của ta. Yên tâm đi, để cho ta một mình suy nghĩ một chút. Ngày mai sẽ không có chuyện gì. Được. Hỏa Phá Vân không biết an ủi người khác vội vàng gật đầu, định nói cái gì, lại không biết nên nói gì, đành phải mang theo lo lắng, vừa quay đầu vừa rời đi, ta đây, ngày mai lại đến gọi ngươi. Hỏa Phá Vân vừa mới rời đi, một bóng dáng tiên tư như mây đi tới bên cạnh hắn. Vân Triệt, đã xảy ra chuyện gì? Mộc Băng Vân nhẹ nhàng hỏi, nàng cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Vân Triệt có dáng vẻ sa sút tinh thần như vậy. Nàng đã tới, nhưng mà, nơi này... Mộc Băng Vân là người duy nhất mà hắn có thể nói hết, nhưng vừa mới mở miệng, một cảm giác thống khổ không cách nào thừa nhận liền lan tràn toàn thân, để cho hắn không cách nào nói ra. Mộc Băng Vân nhíu mày nguyện, nhìn dáng vẻ của Vân Triệt, nàng đã mơ hồ đoán được điều gì, nói khẽ, có phải nàng kêu ngươi trở về không? Vân Triệt gật đầu, lại lắc đầu, khàn khàn nói, nàng có thể đuổi ta đi, nhưng vì sao? Ngay cả gặp, cũng không nguyện gặp ta. Không phải là như vậy. Trạng thái lúc này của Vân Triệt, Mộc Băng Vân sao lại không tưởng tượng ra được thiên sát tinh thần có tư thái, như thế nào ở trước mặt hắn, có lẽ đã không chỉ đơn thuần là vô tình đơn giản như vậy. Cho nên, tiếp theo, ngươi chuẩn bị làm như thế nào? Sau trầm mặc ngắn ngủi, Mộc Băng Vân hỏi một vấn đề dường như không nên hỏi vào lúc này. Vân Triệt hít sâu một hơi, nhưng ngực lại càng thêm đè nén. Ta không biết. Thật ra nàng nói không sai. Nàng là tinh thần. Ta lại có tư cách gì? Ta đã không có lý do gì ở lại chỗ này. Chính là, ta không cách nào cam tâm. Vì sao nàng, ngay cả liếc mắt nhìn ta một lần cũng không chịu? Chẳng lẽ tất cả toàn bộ trước kia đều là giả dối sao? Hay chỉ là ta một bên tình nguyện? Mang theo mong mỏi vô tận và chấp niệm ấn sâu đáy lòng, hắn đi theo Mộc Băng Vân đến thần giới. 3 năm này, hắn bỏ qua bao nhiêu, bỏ ra bao nhiêu, thậm chí đánh nhau đến chết, chỉ cầu có thể được gặp lại Mạt Lị. Hắn vốn tưởng rằng, ngăn cách lớn nhất là quá trình hắn tìm được Mạt Lị, chưa bao giờ nghĩ tới. Hắn rõ ràng đã tìm được Mạt Lị, lại là kết cục như vậy. Mộc Băng Vân lặng lặng nghe, thở dài một tiếng thật dài ở sâu trong nội tâm. Mộc Băng Vân ngẩng đầu lên, sắc trời đã bắt đầu tối đi, Vân Triệt, ta muốn hỏi ngươi một vấn đề. Nếu như, nàng hiện thân gặp ngươi, sau khi ngươi gặp được nàng, thật sự sẽ cảm thấy như nguyện, sau đó cảm thấy mỹ mãn trở về như vậy sao? Ta, Mộc Băng Vân nói, ngươi đừng vội vã trả lời, ngươi do ta mang về Ngâm Tuyết giới, trong thần giới, trừ bỏ nàng, ta là người nhìn thấy ngươi sớm nhất. Tính tình của ngươi như thế nào, khi ở Băng Vân Tiên Cung, ta đã luôn luôn nhìn vào trong mắt. Rất nhiều huyền giả hạ giới nỗ lực muốn đi đến thần giới, không gì khác ngoài 2 nguyên nhân, hoặc là theo đuổi huyền đạo rất cao, hoặc là muốn kiến thức thế giới càng rộng rãi, mà đại đa số đều vui lòng làm vương hạ giới. Mà ngươi, chỉ vì gặp một người, liền bỏ xuống tất cả, nghĩa vô phản cố đi theo ta tới thần giới mà ngươi hoàn toàn không biết gì cả. Từ khi đó, ta liền biết, địa vị của nàng ở trong lòng ngươi nhất định nặng tới cực điểm. Về sau, tất cả việc làm của ngươi đều đã chứng minh một điểm này. Vân Triệt, mới tới tông môn, ngươi vì một đệ tử đồng môn có giao tình không sâu, mà không tiếc đối đầu với Mộc Nhất Chu thân là thủ tịch đệ tử của Băng Hoàng Cung. Cuộc chiến thiên trì, ngươi vì bất công, không tiếc chống đối lại sư tôn ngươi. Ở đại điển tông môn, ngươi đánh bại Hỏa Phá Vân, lại sợ hắn vì ngươi mà sinh ra tâm trướng, chủ động đi lên trấn an. Ở Táng Thần Hỏa Ngục, cho dù ba tông Viêm Thần bất nghĩa, ngươi vẫn chủ động phân một nửa xác chết của Viễn Cổ Cầu Long cho bọn họ. Những chuyện này đều chứng minh một chuyện, ngươi là người có tôn nghiêm cá nhân rất mạnh, trọng tình nghĩa, lại rất nặng nguyên tắc. Giọng nói của Mộc Băng Vân vừa chuyển, thở dài một tiếng, nhưng mà, từ sau khi đến trụ thần giới, lúc ngươi chỉ cách nàng có một bước, ngươi sốt ruột, cũng rối loạn. Vân Triệt, cuộc chiến trong 2 đợt dự tuyển, cứng rắn phá quy tắc trụ thiên châu định ra, ngươi thật sự không phải không tuân theo quy định. Nhưng mà, gian lận là sự thật, mà vốn là chuyện ngươi tuyệt đối không làm được. Ngươi chẳng những vi phạm mệnh lệnh sư phụ, cũng hoàn toàn không để ý đến tôn nghiêm và nguyên tắc huyền đạo. Trên người ngươi có bao nhiêu bí mật không thể bị người phát hiện, chính ngươi cũng đều rõ ràng hơn bất cứ người nào. Mà tiến vào cuộc chiến phong thần, không thể nghi ngờ sẽ bại lộ bản thân ở trước mặt toàn bộ Đông Thần Vực. Đối với ngươi mà nói, toàn bộ thần giới đều không có gì nguy hiểm hơn tình cảnh này, mà ngươi lại không hề do dự làm ra. Vân Triệt, một người không tiếc đuổi theo đến thần giới, khiến cho ngươi có thể rối loạn trận thế, không chút do dự không chú ý đến tôn nghiêm, không để ý đến nguyên tắc, không để ý đến nguy hiểm tính mạng. Ta không cách nào lý giải được nàng đã từng làm gì cho ngươi khiến, cho ngươi có thể như thế, nhưng mà, một người như vậy, sau khi ngươi nhìn thấy nàng, cáo biệt hoàn chỉnh với nàng rồi, ngươi thật sự sẽ cảm thấy mỹ mãn, không còn tiếc nuối rời đi sao? Trong mắt không sắc thái gì của Vân Triệt đột nhiên bắt đầu khẽ run lên. Mộc Băng Vân nói, vấn đề này, ngươi không cần trả lời ta, trả lời bản thân là được rồi. Nếu như ngươi tìm được đáp án chân chính mà nói, có lẽ ngươi sẽ rõ ràng vì sao nàng lại kiên quyết không gặp ngươi như thế. Vân Triệt đưa mắt nhìn chăm chăm, hô hấp trở nên dồn dập lên, tim đập kịch liệt theo, trở nên hoàn toàn hỗn loạn. Tóc thật dài của Mộc Băng Vân buông xuống, lúc lơ đãng lại phát lên trên khuôn mặt trắng bệch của Vân Triệt, còn có. Ta nói ra câu nói này, trong lòng ngươi có lẽ sẽ dễ chịu một chút. Một người có thể để cho ngươi cam nguyện vì nàng làm được đến trình độ như vậy, tất cả của nàng, nhất định đã sớm khắc vào chỗ sâu nhất trong linh hồn của ngươi. Có thể khắc bóng dáng của mình vào sâu trong linh hồn của ngươi như vậy, cũng chỉ có trả giá và chạm đến từ tận linh hồn. Cho nên, ta không tin tất cả nàng đã từng làm cho ngươi đều là giả dối. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC Ly cà phê nhé. Màn đêm buông xuống, trụ thiên giới hoàn toàn tĩnh lặng. Vòng thứ nhất cuộc chiến phong thần hạ màn che xuống, ngày mai, đó là trận đấu đầu tiên của tổ phong thần và trận đấu đầu tiên của tổ kẻ bại. Một trận chiến này, từ trong phong thần tam thập nhất tử, tổ kẻ bại sắp có 7 người bị loại, tổ phong thần lại sẽ có 8 người rơi vào tổ kẻ bại. So với chuyện hôm nay không loại bỏ một trận chiến nào, giao chiến ngày mai, nhất định càng thêm khẩn trương kịch liệt. Mà 8 người tiếp tục lưu lại tổ phong thần kia, cũng toàn bộ là chỗ mà ánh mắt của toàn bộ đông thần vực nhìn vào. Một đêm này, các phong thần chi tử khác hoặc nghỉ ngơi dưỡng sức, hoặc đang ở trong thì Luân Châu khôi phục huyền lực và thương thế. Chỉ có Vân Triệt, ở bên bờ nước tĩnh tọa một đêm. Trong đầu hắn, không có lúc nào không hiện lên lời nói khoan hồn đâm tim trong mỗi một câu, của Mạt Lị, cùng với lời nói nhẹ nhàng như gió kia của Mộc Băng Vân. Cho dù như nguyện nhìn thấy nàng, cho dù có một cáo biệt hoàn chỉnh với nàng, ta sẽ cảm thấy mỹ mãn, lại không tiếc nuối như vậy sao? Thật sự sẽ sao? Ta rốt cuộc vì sao lại tới nơi đây? Ta khát vọng muốn gặp được Mạt Lị như vậy, rốt cuộc là bởi vì ta vẫn cho rằng phải bù lại không trọn vẹn với tiếc nuối. Hay là, từ đầu đến cuối, bắt đầu từ ngày đó cho đến bây giờ, ta đều vốn không cách nào tiếp nhận sự thật rằng nàng đã rời ta đi. Ánh dạng đông thoáng hiện, bình minh đã đến, bầu trời dần dần bắt đầu sáng trưng. Cánh cửa đẩy ra, bước chân của Mộc Băng Vân không tiếng động đi ra. Vân Triệt trong tầm mắt vẫn ngồi ở vị trí ngày hôm qua, gần như không hề có một chút thay đổi. Mộc Băng Vân thu liễm băng mâu, không nói gì. Nhưng lúc này, nàng nhìn thấy Vân Triệt chậm rãi đứng lên, ánh mắt chuyển qua, trong mắt trong suốt như nước, không còn mê loạn đục ngầu như ngày hôm qua. Xem ra, ngươi đã hiểu rõ mình muốn cái gì. Khóe môi Mộc Băng Vân khẽ động, cười nhẹ nhàng như có như không, lại sao động lên tao nhã làm cho lòng người vì vậy mà không thông. Vân Triệt nở nụ cười, tất cả khói mù đều giống như ở trong nụ cười này đã tan thành mây khói, trong đôi tròng mắt, giống như còn sáng tỏ hơn hôm qua. Hắn cảm kích nói, tuy rằng không phải toàn bộ, nhưng ít ra, ta biết tiếp theo mình nên làm cái gì. Băng Vân cung chủ, cho tới nay, ta chẳng những ỷ lại vào đủ loại trợ giúp của ngươi, còn lần lượt khiến cho ngươi lo lắng, ngày hôm qua, khẳng định lại khiến cho ngươi thất vọng rồi. Mộc Băng Vân nhẹ nhàng lắc đầu, không, ngươi suy cho cùng vẫn chỉ là một người thanh niên 20 mấy tuổi đầu, nếu ở tuổi này ngươi lại đã hoàn toàn không hề mê man, tâm loạn, mất trí, xúc động, kia ngược lại sẽ là một bi ai rất lớn. Hơn nữa, có thể có một người để cho ngươi cam tâm tình nguyện như thế, chắc gì đã không phải là một chuyện may mắn. Tuyết nhan của Mộc Băng Vân ngửa lên, nhẹ nhàng nói, năm đó, nếu không phải vì tỷ tỷ, có lẽ từ ngàn năm trước ta đã không cách nào chống đỡ tiếp. Vân Triệt đứng thẳng người, thở ra một luồng chọc khí thật dài từ trong lồng ngực, khẽ nhắm mắt, sau đó hỏi, Băng Vân cung chủ, người nói không sai, nàng không có khả năng tuyệt tình với ta như vậy. Cho dù thân phận của ta và của nàng cách xa, cách biệt một trời, nhưng chúng ta ở cùng nhau 8 năm, mỗi một khắc, từng cái chớp mắt, đều quá mức chân thật. Tuy rằng nàng là tinh thần, nhưng tuổi rõ ràng còn nhỏ hơn ta. 8 năm, đó là 1/3 trong cuộc đời của nàng. Sao nàng có thể dễ dàng xóa đi từ trong linh hồn của bản thân như vậy? Mộc Băng Vân, hơn nữa, ta vẫn cảm giác, nàng nhất định sắp đối mặt với chuyện gì rất lớn, trải qua ngày hôm qua, cảm giác đó càng thêm mãnh liệt. Băng Vân cung chủ, những năm này, người có nghe nói tới tinh thần giới có chuyện lớn đặc biệt gì phải làm không? Vân Triệt thỉnh giáo. Mộc Băng Vân lắc đầu, sự tình ở cấp bậc như tinh thần giới, không phải ngâm tuyết giới có khả năng chạm đến. Giây, lát sau, nàng như lại nghĩ tới điều gì, nói tiếp, chỉ có điều, nếu như chỉ là lời đồn mà nói, đại khái không đến 20 năm trước, dường như từng có lời đồn kỳ quái liên quan đến tinh thần giới, hơn nữa hơi oanh động. Tin đồn gì? Vân Triệt lập tức ngưng tai. Dường như gọi là kế hoạch chân thần. Vân Triệt lập tức nhớ ra được mình từng nghe được cái tên này từ nơi nào, kế hoạch chân thần. 2 năm trước, khi ta ở Hắc Gia Giới, dường như cũng từng nghe nói đến. Chỉ có điều, kia hiển nhiên chỉ là lời đồn giả dối. Giả dối? Vì sao? Mộc Băng Vân chậm rãi nói, rất đơn giản. Các thần vực chứa nhiều vương giới đều có ý đồ tìm kiếm con đường chân thần. Nếu như tinh thần giới thật sự có phương pháp liên quan đến con đường chân thần này, tất nhiên sẽ là bí mật lớn nhất của toàn bộ tinh thần giới. Tuyệt đối sẽ không tiết lộ ra dù chỉ một chút. Nhưng lời đồn này lại truyền ra 4 phía vào năm đó, không chỉ có vương giới, tinh giới thượng vị, liền ngay cả tinh giới trung vị chúng ta, thậm chí tinh giới hạ vị đều có rất nhiều người biết được. Chỉ dựa vào một điểm này, nó liền gần như không có khả năng là sự thật. Mà vài năm qua, các vương giới khác không hề có bất cứ dị động gì đối với tinh thần giới, tin đồn kia cũng đã tiêu tán không sai biệt lắm. Trừ bỏ chuyện này, đại sự liên quan đến tinh thần giới cũng chỉ có năm đó Thiên Lang tinh thần và Thiên Sát tinh thần trước sau ngã xuống. Mà chuyện này, ngươi chắc còn rõ ràng hơn bất kỳ ai. Vân Triệt trầm mặc thật lâu, mới giống như lầu bầu nói, ta hiện giờ muốn biết cái gì lại có tác dụng gì chứ? Mạt Lị nói một chút cũng không sai, ta đây hiện giờ, đúng là không có một chút tư cách nào. Như vậy đối với đại sự của bọn họ, nếu ta biết, lại có tác dụng gì, có năng lực làm cái gì? Lại thở mạnh một hơi, đầu óc của Vân Triệt trở nên tỉnh táo thêm vài phần, hắn đột nhiên nói, Băng Vân Cung Chủ, hôm qua khi Hỏa Phá Vân đến đây đã từng nói, trận đấu của ta ngày hôm nay không cần đánh. Mộc Băng Vân gật đầu, đúng là như thế. Hôm nay vòng thứ nhất tổ kẻ bại, đối thủ của ngươi vốn nên là ma nhân tên Duy Hận kia. Nhưng hôm qua hắn đã bụi tan khói diệt, ngay cả tên cũng bị xóa khỏi cuộc chiến phong thần. Cho nên, hôm qua trên danh sách đối chiến, ngươi trở thành không có đối thủ, trực tiếp không cần đánh, tương đương trực tiếp tiến vào đợt thứ hai tổ kẻ bại. Đây có lẽ cũng là ý trời đi. Vân Triệt khẽ ngửa đầu, vào một khắc này, chân chính làm ra quyết định. Băng Vân Cung Chủ, ta muốn quay về Ngâm Tuyết Giới. Vân Triệt nói. Mộc Băng Vân không hề do dự gật đầu. Được, ta trở về cùng ngươi. Vân Triệt lại lắc đầu, mắt lóe ánh sáng lạ. Không, ta chuẩn bị một mình trở về. Hơn nữa, sẽ nhanh chóng quay lại lần nữa. Theo bầu trời sáng trưng, cường giả đến từ các giới đều đã bắt đầu chạy tới phong thần đài. Vân Triệt lẻ loi một mình, không nhanh không chậm đi lại. Chính là phương hướng hắn đi khác một trời một vực với những người khác. Bước chân thong thả như thế, giống như đang im lặng suy tư điều gì, nhưng ánh mắt lại hoàn toàn sáng tỏ, trong lòng càng như một hồ nước không bị gió lạnh thổi qua, không hề có vẻ kích động khẩn trương bàng hoàng như lúc mới tới trụ thiên giới, chỉ hoàn toàn yên tĩnh. Yên tĩnh đến mức ngay cả bản thân hắn cũng thấy ngạc nhiên. Hả? Hừm hừm hừm. Ta tưởng là ai chứ? Hóa ra là rác rưởi ngày hôm qua bị sợ đến mức ngay cả phong thần đài cũng không dám lên. Bên tai đột nhiên truyền đến một giọng nói vô cùng chói tai. Lạc Trường An không biết từ đâu xuất hiện, liếc mắt nhìn chằm chằm sau lưng Vân Triệt, trên mặt mang theo hèn mọn và trêu tức thật sâu. Vân Triệt không để ý đến, ngay cả bước chân đều không hề dừng lại dù trong khoảnh khắc. Phía sau, truyền đến tiếng cuồng tiếu không kiêng nể gì của Lạc Trường An. Ha ha, ngày hôm qua ngay cả phong thần đài đều không lên, hiện giờ lại sợ tới mức ngay cả đầu đều không quay lại. Quả nhiên phế vật chính là phế vật, ha ha. Chậc chậc, có người đổ phế vật này tiến vào cuộc chiến phong thần, quả thật liên lụy đến chúng ta, những phong thần chi tử chân chính này đều mất mặt theo. Lạc Trường An giống như rất hưởng thụ khoái cảm làm nhục kẻ yếu, thấy Vân Triệt ngay cả một lời đều không dám phản bác, trong lòng hắn càng khoái trá, khép hờ mắt, lấy một thế tay cực kỳ hèn hạ chỉ về sau lưng Vân Triệt. Hừ, phế vật, nghe cho kỹ đây, nam nhân chân chính, cho dù chết, cũng phải chiến đến cùng. Chỉ có rác rưởi đê tiện nhất, mới có thể đầu hàng giống như chó không có xương cốt, ha ha. Bước chân của Vân Triệt đột nhiên dừng lại, sau đó chậm rãi xoay người, ánh mắt cuối cùng nhìn về phía Lạc Trường An, nhưng vẫn hoàn toàn bình thản như trước. Ngươi tên là Lạc Trường An nhỉ? Hả? Thế nào? Nhìn thấy Vân Triệt lại có lá gan quay mặt nói chuyện với mình, trong mắt Lạc Trường An hơi híp lại, lộ ra biểu cảm nhiều hứng thú. Trên mặt Vân Triệt không lộ ra biểu cảm khuất nhục mà Lạc Trường An muốn nhìn thấy, ngược lại khẽ cười lên, phải nhớ kỹ lời ngươi vừa mới nói. Một chữ đều đừng quên. Lạc Trường An ngẩn ra, sau đó giống như bị thứ gì đó chọc đến huyệt cười, điên cuồng cười ha ha, cười không ngừng ngửa tới ngửa lui, phụt ha ha, ha ha. Vân Triệt lại không liếc nhìn hắn nữa, cũng không để ý tới trào phúng của hắn, nhằm thẳng hướng rời khỏi trụ thiên giới. Nếu như Mộc Băng Vân, Hỏa Như Liệt tuy là khách được mời tới, nhưng nếu giờ phút này đi ra khỏi trụ thiên giới, cũng không nhất định có khả năng đi vào nữa. Nhưng phong thần chi tử lại có tự do ra vào cấm chế trụ thiên giới bất cứ lúc nào. Trong thời kỳ đại hội huyền thần, về thời gian, cuộc chiến phong thần ngày hôm nay đã bắt đầu, mà hắn thân là một trong phong thần chi tử, lại bước ra khỏi cấm chế của trụ thiên giới, men theo trí nhớ, tìm được huyền trận không gian đặc thù lúc mới đến. Thật may mắn, huyền trận thông đến Ngâm Tuyết Giới vừa khéo vào thời khắc mở ra. Ra khỏi huyền trận, trước mắt đã là một thế giới băng trắng tuyết bay. Vân Triệt gọi băng hoàng huyền chu mà Mộc Băng Vân giao cho hắn, bằng tốc độ nhanh nhất bay về băng hoàng giới. Hài, hiện giờ sư tôn nhất định tức giận lại hết sức thất vọng đối với ta. Tránh không được sẽ bị nàng hành hung một trận đi. Chân đạp lên trên huyền chu, Vân Triệt buồn bực lầm bầm lầu bầu. Hắn chưa nghĩ kỹ tiếp theo bản thân phải làm cái gì, lại hoàn toàn chưa nghĩ kỹ làm như thế nào đối mặt với Mộc Huyền Âm. Cãi lại mệnh lệnh sư phụ, cố tình để cho bản thân bại lộ ra dưới nguy hiểm, còn liên lụy nàng cùng bị người nhạo báng đủ kiểu. Phù, Vân Triệt thở dài một hơi. Lúc này hồi tưởng lại, ở trụ thiên giới khi cách mặt lỵ chỉ còn một bước ngắn, hắn đúng là trong lòng dưới cấp thiết, làm rất nhiều chuyện không nên làm, thậm chí không giống như chuyện hắn có thể làm. Nhưng mà, nếu như để cho hắn lại một lần nữa chọn lựa, có lẽ hắn vẫn sẽ làm như thế. Trở lại băng hoàng giới, tiến vào tông môn, Vân Triệt đi thẳng đến băng hoàng thánh vực, vừa vào thánh vực, hắn liền quỳ gối trên đất, xấu hổ nói, sư tôn, đệ tử đã trở lại. Đệ tử tự biết phạm phải sai lầm lớn. Xin sư tôn trách phạt. Đáp lại hắn, chỉ có âm thanh tuyết bay. Vân Triệt vẫn không nhúc nhích, luôn luôn quỳ ở đó gần một canh giờ, lại thủy chung không nhận được đáp lại gì của Mộc Huyền Âm. Sư tôn. Vân Triệt thử thăm dò lại hô một tiếng, vẫn không có người trả lời. Chẳng lẽ, sư tôn không có ở đây? Lấy tu vi của Mộc Huyền Âm, hắn vừa trở về, vốn không cần phát ra âm thanh, nàng đã biết được đầu tiên. Sư tôn. Vân Triệt đứng dậy, đi vào trong thánh điện. Thánh điện hoàn toàn trống rỗng, không hề có tiếng động. Trong ao trung tâm vĩnh hằng không đóng băng, phiêu đãng lên một đóa băng vũ linh hoa giống như chưa bao giờ héo tàn đi, chớp động lên quang mang hết sức xinh đẹp. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.